Nàng cùng đi người lại Dương Tông Văn, Dương Tông Võ, Dương Tông Vĩ, Dương Tông Thịnh cùng với Dương Tông Quý. Còn có Tôn Bối Dương Phỉ Phỉ, Dương Hiểu Phong, Dương Tươi Tốt cùng với Dương Minh Nhân cùng Dương Hiểu Hổ. Tô Lăng, ta muốn giết ngươi. Dương Tươi Tốt hồng một đôi mắt, hiển nhiên khóc thực thương tâm, nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau, lập tức giống như đột nhiên phát huy mẫu sư tử, hướng tới Tô Lăng nào tới. Cũng may Tô Lăng có chuẩn bị, ở Dương Tươi Tốt sắp tới gần nàng thời điểm, bên người nàng đi theo từ Dương ra trở về bảo tiêu lập tức kéo lại táo bạo Dương Tươi Tốt. Buông ta ra, Tô Lăng ngươi cái tiện nhân, ngươi cái tội phạm giết người, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Dãy rùa thả liền đá mang cắn đối phó kia hai cái kiểm chế nàng bảo tiêu. Tô Lăng sắc mặt bất biến, nhìn kia một trương trương hận không thể đem nàng nuốt hai mắt. Nhìn thấy Dương Tươi Tốt như thế, thực mau Dương Minh Nhân cùng Dương Hiểu Hổ tiến lên, cùng kia bảo tiêu vặn đánh lên tới. Biên tắt bên trong mắng nàng. Chương 38 hảo môn thiên kim, xong. Ba người làm ầm ĩ, đối với người này cao mã đại bảo tiêu tới nói quả thực liền cùng tiểu hài tử đùa giỡn giống nhau. Trong chớp mắt liền dùng cầm nã thủ đem ba người đè ở trên mặt đất, cứ việc như thế ba người như cũ giống như kẻ điên giống nhau không ngừng dãy rủa. Không biết còn tưởng rằng nơi nào tới cho điên nơi nơi cắn người. Tô Lăng cực kỳ châm chọc nhìn cái gọi là thiên chi tiêu tử, có tiền lại không có phẩm cách, không có người sẽ thật sự tôn trọng bọn họ, ngược lại ngẩng đầu nhìn tức giận đến run rẩy Dương lao thái thái, mãi mãi, người này cái tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Mãi mãi. Dương lão thái thái trong mắt rốt cuộc hiện lên khinh miệt cùng phẫn nộ, ngươi còn biết ngươi có một cái nãi nãi. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Tô Lăng huyết nhục gặm thực, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Ở Dương gia ta chính là ma ngươi không tệ à, ngươi cư nhiên như thế ám hại ngươi đường huynh đệ, thậm chí giết tiểu la. Tô Lăng biết bọn họ không có thực tế chứng cứ, cho nên mới sẽ đến nơi này, nếu không đã sớm nên ngang kêu cảnh sát. Rốt cuộc lần đầu tiên giáo huấn bọn họ như thế nào đều hấp thụ chút. Nàng rõ ràng cảm giác được Dương lão thái thái nói giết tiểu la thời điểm, người khác trong mắt mang theo phẫn nộ giống như mưa rền gió dữ giống nhau có thể đem nàng sống sờ sờ xé nát. Nãi nãi, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta, ai nhìn thấy ta hại đường huynh đệ? Ai lại có chứng cứ chứng minh ta giết tiểu la? Hơn nữa tiểu la như vậy tiểu nhân một cái hài tử, ta sao có thể sẽ giết hắn đâu? Chạm vào một tiếng. Theo Tô Lăng nói rơi xuống lúc sau, Dương lão thái thái quải trượng hung hăng đánh hạ, mang theo một mặt tàn nhẫn, ngươi còn dám rào biện. Mãi mãi, đây là đang ép bách ta thừa nhận ta không có đã làm sự tình. Tô Lăng thập phần tùy ý ngồi ở một bên. Nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, Dương lão thái thái tức giận đến bưng kín chính mình ngực, Dương Tông Văn híp mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, đem Minh Mậu. Minh Nhân còn có hiểu vũ ném nhập thú xá có phải hay không ngươi? Nhị thúc ngươi có cái gì chứng cứ? Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Dương Tông Văn. Còn cần chứng cứ? Minh Mậu, Minh Nhân còn có hiểu vũ chính miệng nói. Nhị thúc nói đùa, ta vốn dĩ liền cùng bọn họ bất hòa, lúc này đem cái này mũ khấu đến ta trên đầu, thực dễ dàng lý giải, ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng. Mấy ngày nay đối phó Tô Lăng, bọn họ đích xác trước mặt ngoại nhân đã mất đi tín dụng. Ai còn sẽ tin tưởng bọn họ nói. Lại nói, nhị thúc, lục thúc thú xá nhưng tất cả đều là hắn một tay nuôi lớn sùng vật. Dương Minh Nhân cũng là đi theo những cái đó sùng vật cùng nhau lớn lên. Liền Dương Minh Nhân đều dám sẽ cắn. Này thuyết minh cái gì? Này phía trước liền có kia chỉ ác lang. Các ngươi cư nhiên còn giữ những cái đó dã thú. Muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, những cái đó dã thú cũng nghe ta nói. Ta làm chúng nó cắn ai ăn ai. Chúng nó liền ăn ai sao? Tiện nhân, đó là bởi vì ngươi cấp những cái đó sủng vật hạ độc, làm chúng nó điên khủng. Nga, ta hạ độc. Ta như thế nào nghe nói, những cái đó sủng vật, ăn không đủ no thời điểm, vốn dĩ liền sẽ nổi điên muốn săn thú. Lời này vừa nói ra Dương gia người trên mặt hiện lên một tia nan kham. Bọn họ làm như vậy mục đích còn không phải là vì làm chúng nó đem Tô Lăng cấp ăn sao. Nạp đại một cái Dương gia. Liền sủng vật đều y không no, này truyền ra đi, ngươi cảm thấy bên ngoài người sẽ nghĩ như thế nào Dương gia đâu. Dương gia như thế nào đều không thể kín không kẽ hở, những việc này tùy tiện ở Dương gia tìm cái người hầu do hỏi hạ, liền tính nói dối, cũng không có khả năng toàn bộ đều nói dối, luôn có lỗ hổng có thể tìm ra. Tự nhiên Dương gia người cũng không dám như vậy rào biện. Kia tiểu la, Dương Tông Văn đi tới một bước, mang theo một tia khí thế áp chế Tô Lăng. Dương Tiểu La, ta như thế nào biết hắn sẽ xảy ra chuyện? Tô Lăng thập phần vô tội nói. Tô Lăng, ta nhìn đến ngươi đá Tiểu La. Mặc không lên tiếng Dương Phỉ Phỉ rốt cuộc mở miệng, kia trương mỹ lệ trên mặt mang theo một mạt bi thiết chi sắc. Tô Lăng ngươi quá độc ác, một cái hài tử, ngươi cư nhiên dám như vậy đối đãi. Chứng cứ đâu? Ngươi nhìn thấy ta đá Tiểu La, chẳng lẽ là có thể chứng minh là ta giết hắn không thành? Huống hồ không lý do, Dương Tiểu La lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta cửa phòng? Lại còn có chỉ có hắn một người xuất hiện. Ta trụ phòng chính là lệch khỏi quỹ đạo các ngươi phòng, càng gì nói ta còn ở tại dưới lầu, đừng nghĩ nói cái gì Dương Tiểu La cùng ta quan hệ hảo, tìm ta chơi. Lời này, đừng nói Tô Lăng, chính là Dương gia người cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói là Dương Tiểu La cầm đao đi sát Tô Lăng, cho nên bị Tô Lăng nhân cơ hội đánh chết? Dương Phỉ Phỉ nhưng thật ra bình tĩnh, bi thiết nói, ngày đó buổi tối, Tiểu La nói ngươi giết Tiểu Hồi, muốn tìm ngươi tính sổ, ta cho rằng hắn là nói này chơi, ở trên lầu chờ hắn, dạy hắn công khóa, hồi lâu không có nhìn thấy hắn tới ta phòng, ta liền biết hỏng rồi, lập tức liền chạy xuống quay lại tìm hắn, chính mắt nhìn thấy ngươi đá hắn, hơn nữa tàn nhẫn đóng cửa lại. Tô Lăng hắn chỉ là một cái 6-7 tuổi hài tử mà thôi, lại như thế nào hồ nháo có thể cho ngươi tạo thành cái gì tổn thất? Tô Lăng, ngươi nghe được, còn không thừa nhận. Dương Tông Quý Hồng như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, hận không thể đem Tô Lăng sống nuốt. Ha ha, buồn cười, cho dù như thế, là có thể nói là ta giết Dương Tiểu La. Nói tới đây, Tô Lăng khỏe miệng giơ lên một mạt ý cười, bất quá ta nhưng thật ra có dạng chứng cứ. Nếu các ngươi Dương gia người đều ở chỗ này vậy cùng nhau nghe một chút. Nói xong Tô Lăng liền mở ra chính mình di động, đem phía trước truyền ở mặt trên ghi âm truyền phát tin ra tới. Ngay từ đầu truyền ra tới thanh âm tự nhiên là Dương Phỉ Phỉ. Là nàng trước phát hiện Dương Tiểu La đang sợ đánh nàng đại môn, hơn nữa trong miệng còn trung khí 10 phần ở kêu gào. Sau đó bị Dương Phỉ Phỉ lôi kéo rời đi, hơn nữa dọc theo đường đi dò hỏi hắn bị đá bị thương nơi nào, đối mặt chính mình tỉ tỉ. Hai tử thập phần thành thật nói cho hắn, hắn đùi cùng bụng bị đá, đương nhiên còn không tránh được mắng một phen Tô Lăng tổ tông tám đời, tuy rằng nộn sinh nộn thế khí, nhưng là mắng ra nói thập phần tàn nhẫn. Ghi âm đến nơi đây liền kết thúc. Lại cũng đủ thuyết minh, cái gọi là xương sườn chặt đứt chờ này đó nghiêm trọng thương tổn đều không phải là Tô Lăng tạo thành. Kế tiếp lại có một đoạn ghi âm bên trong phong chính là ba người thanh âm, Dương Tươi Tốt, Dương Minh Hổ, Dương Hiểu Phong thanh âm. Trong thanh âm toàn là vội vàng, thương lượng lại là như thế nào giết chết Dương Tiểu La, rất đơn giản, Mị Kỳ Danh nói Dương Tiểu La nửa chết nửa sống, hơn nữa lại không phải Tô Lăng tạo thành, đến lúc đó nhất định sẽ tra được bọn họ trên người, cho nên giết chết, khuyên giải phụ mẫu của chính mình còn có Dương Lão Thái Thái tới tìm Tô Lăng tính sổ. Dương Lão Thái Thái không thể tin tưởng nhìn chính mình cháu trai cháu gái, đôi tay run rẩy không thành bộ dáng, ngươi, bất hiếu tử bất hiếu tử. Kia chính là các ngươi nhỏ nhất đệ đệ A. Thét dài một tiếng, té xỉu ở ghế trên. Mẹ, nãi nãi. Dương Tông Văn đám người chưa từng có nghĩ tới Dương Tiểu La sẽ bị nhà mình mấy cái xúc sinh hại chết. Dương Tông Quý đang nghe đến những lời này thời điểm, lập tức liền đối với bị ngăn chặn Dương Tươi Tốt đám người đánh lên. Xúc sinh trả ta nhi tử mệnh tới, ngươi đem ta nhi tử trả lại cho ta. Tô Lăng ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn loạn thành một đoàn Dương gia người. Thẳng đến bọn họ rời đi, ngược lại Dương Tông Văn cùng Dương Tông Võ lại lần nữa trở lại nàng Tiểu Dương Lâu. Tô Lăng mỉm cười đứng ở cửa nhìn Dương Tông Văn cùng Dương Tông Võ, như thế nào, nhị thúc tam thúc còn có việc không thành. Tô Lăng, đem cái kia băng ghi âm cho ta. Dương Tông Văn thần sắc cực kỳ nan kham. Ngươi này thái độ dọa đến ta. Tô Lăng thanh âm hơi hơi lạnh chút, nếu là cầu người, tổng nên có cái cầu người thái độ đi. Dương Tông Văn nỗ lực hô hấp một hơi. Lúc này mới áp chế chính mình trong lòng lửa giận, nhị thúc cầu ngươi, đem ngươi di động cho ta. Di động thượng tự nhiên thứ gì đều không có, Tô Lăng thật đúng là liền đem kia di động cho hắn. Mắt thấy Dương Tông Văn cầm di động chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Lăng lúc này mới chậm gì gì nói, này di động bên trong chỉ là sao lưu mà thôi. Một câu, chạm vào một tiếng, kia di động trực tiếp bị Dương Tông Văn té ngã trên mặt đất, quay đầu mặt mang sắc khí, Tô Lăng, ngươi chơi ta. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Theo lý thuyết trừ bỏ trước mấy tháng ở ngoài, chúng ta cũng không có ở đối với ngươi đã làm cái gì quá mức sự tình, ngươi hà tất đối chúng ta Dương gia đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, nhị thúc ngài lời này nói, thật là quá không biết xấu hổ, trước mấy tháng chính đại quang minh khi dễ ta, nếu không phải ta thành công kế thừa di chúc, các ngươi Dương gia tất nhiên sẽ giết chết ta, cho dù là ta kế thừa di chúc, các ngươi không cũng nghĩ biện pháp muốn giết chết ta sao? Đầu tiên là làm ta mất đi danh dự, sau đó chậm rãi tra tấn ta mà chết, sau lại phát hiện cần thiết dùng một lần giết chết ta, cho nên muốn phải dùng Dương Tông quý dưỡng vài thứ kia ăn ta, đáng tiếc bị ta trước tiên phát hiện. Không chỉ là đồ ăn bên trong đi, từ ta trở về Dương gia thời điểm, ở ta phòng, các ngươi liền thả hôn mê người tính bốc hơi nước thuốc, cho nên ta mới có thể đặc biệt vây. Đến nỗi lúc ấy các ngươi vì cái gì không có động thủ, là bởi vì ở ban ngày, các ngươi do dự. Ha ha ha, buổi tối nếu là kia cơm mặc kệ ta ăn không ăn, chỉ cần ở phòng ngốc lâu rồi, sớm muộn gì cũng sẽ muốn ngủ, nếu không phải đã xảy ra Dương Minh Mậu đám người sự tình, nói vậy lúc này ta đã sớm bị ăn. Đây cũng là vì cái gì Tô Lăng như vậy mệt dã rời nguyên nhân, nàng vẫn luôn tưởng kia dược nguyên nhân, sau lại đi Dương gia thời điểm. Nàng buồn ngủ càng là nồng hậu, ngược lại làm nàng nhiều một phần tâm tư. Càng quan trọng là, theo Ôn Tề Hạo tiến vào phòng, hắn tuy rằng vẫn luôn nhìn nàng, nhưng trở lại Tiểu Dương lâu lúc sau, hắn rời đi bóng dáng thập phần mỏi mệt. Này cũng không phải một cái 20 tuổi sức sống nam tử ngao một đêm lúc sau liền sẽ tạo thành mệt nhọc, mà là ở cái kia phòng ngốc lâu rồi, hút vào khiến hắn mệt dã rời dược vật. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Đồ ăn bất quá là muốn làm Tô Lăng thả lỏng cảnh giới, sau đó trở về phòng ngủ. Đáng tiếc, những việc này trước đó không có cùng bọn tiểu bối nói, vốn là không nghĩ làm cho bọn họ biết sau bị Tô Lăng nhìn ra cái gì, sao có thể nghĩ đến bọn họ lại chuyện xấu. Từ Dương Tông Võ kinh ngạc ra tiếng lúc sau, Dương Tông Văn liền biết không xong, hắn vẫn luôn biết Tô Lăng trên người mang theo ghi âm khí. Tam đệ, đừng nói bậy, chúng ta căn bản là không có làm qua. Ngươi nếu là có chứng cứ liền đi cao chúng ta. Nói xong lôi kéo Dương Tông Võ, Lao Tam, chúng ta đi trước, ta nói cho ngươi Tô Lăng, nếu ta hôm nay ta mẹ đã xảy ra chuyện, ta tất nhiên sẽ không tha ngươi. Nhị thúc ngươi nói sai rồi đi, này mãi mãi thật là bị bất hiếu tử tôn cấp tức giận đến, lại không phải bị ta, mà là bị Dương tươi tốt bọn họ. Nga đúng rồi, nhị thúc, ngươi bởi vì ngươi nữ nhi chính là vô tội. Tô Lăng cười lạnh nói, ngược lại quát lạnh một tiếng, đi thong thả không tiễn. Hôm nay buổi tối Tô Lăng ngốc tại Tiểu Dương lâu nhất định rất nguy hiểm, chính là hiện tại rời đi bên ngoài nhất định có Dương Tông Văn an bài người. Không sai, nàng nhìn thấy Dương Tông Văn cuối cùng rời đi thời điểm, ánh mắt kia trùng thoáng hiện lùng liệt sát ý ghi âm lấy không được, vậy nhất định phải giết Tô Lăng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, bởi vì đã tới rồi này một bước, lại đi xuống, Dương gia sớm muộn gì cũng là hủy hoại. Cùng với như thế còn không bằng buông tay một bác. Không nói hai lời, Tô Lăng liền đem Ôn Tề Hạo kêu lại đây, càng sâu cấp cổ Á Nam đánh một chiếc điện thoại. Đến nỗi Lý gia bên kia sự tình, Tô Lăng cũng không tính toán tham một chân, nhưng tốt xấu Lý Lao gia tử cũng giúp nàng, hơn nữa hiện tại ở bệnh viện, không tránh được gọi điện thoại an ủi hắn một phen. Chờ những việc này làm xong lúc sau, đã tới rồi buổi tối. Ôn Tề Hạo lúc này chính đoan chính ngồi ở trong đại sảnh, cùng Tô Lăng rơi xuống Tây Dương cờ, đây là Tô Lăng ở thế giới này lần đầu tiên tiếp xúc loại này cờ, đương nhiên là từ Ôn Tề Hạo hiện tại bắt đầu giáo, nhìn qua hai người ở trung tương đương hài hòa. Ban đêm càng là an tĩnh, ở trong đại sảnh hầu hạ hầu gái lại cảm thấy có cổ áp lực cùng cảm giác sợ hãi, rốt cuộc hôm nay cũng không biết vì cái gì, ở cái này phòng ở chung quanh gia tăng rồi không ít người. Ta thắng. Tô Lăng khỏe miệng mỉm cười nhìn kia trên bàn ván cờ. Ngược lại chậm rãi sau này dựa, ta ở trong thân thể độc tố rốt cuộc là thứ gì? Ôn Tề Hạo nhắc tới ấm trà thập phần thân sĩ vì Tô Lăng đổ một ly trà, thấp giọng nói, ngươi không phải đã nhìn bác sĩ? Thân thể khỏe mạnh thực. Kia hảo, ta đổi một loại cách nói, Ôn Tề Hạo, ta có thể sống bao lâu? Đương nhiên là người bình thường thọ mệnh. Ôn Tề Hạo đem chén trà cung kính đặt ở Tô Lăng phía trước. Dương Tổng Tây, ngươi đem hắn nhốt ở nơi nào? Ngươi luôn miệng nói không quan tâm Dương Tổng Tây, nói đến cùng, hắn tóm lại là ngươi phụ thân, đúng không? Tô Lăng nâng chung trà lên, con ngươi lại nhìn chằm chằm hắn cặp kia sắc bén đôi mắt, hồi lâu nhẹ nhàng thổi hạ, đang chuẩn bị uống thời điểm, phịch một tiếng, cùng với rên rỉ, thực mau chung quanh liền vang lên kịch liệt đấu súng thanh, đồng thời pha lê cũng vỡ thành một mảnh. Tìm đồ vật tiềm hộ. Tô Lăng trong tay chén trà trực tiếp ném đi xuống, lớn tiếng đối với hét lên cái kia hầu gái nói. Mà chính mình còn lại là nhanh chóng kéo bên cạnh cái kia bàn trà, này tài chất chính là dùng chống đạn pha lê, là hôm nay Tô Lăng làm cổ Á Nam lộng lại đây. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này Ôn Tề Hạo cũng tránh ở chính mình bên người, vốn là nhỏ hẹp vị trí bởi vì thân hình hắn làm Tô Lăng đại bộ phận thân thể lộ ở bên ngoài, hoặc là nói hắn là cố ý đem chính mình tê ở bên ngoài. Ôn Tề Hạo, ngươi không phải có chút thân thủ sao? Bên ngoài tới người không ít, ngươi đi ra ngoài đối phó bọn họ. Tiểu thư nói sai rồi, ta chỉ là phàm thai rất sợ viên đạn, vì vẫn luôn hầu hạ tiểu thư, ta cần thiết tồn tại. Tô Lăng thật là bị hắn khí cười, không nói hai lời liền đối với hắn đạp một chân, hiển nhiên Ôn Tề Hạo không có bố trí phòng vệ, cũng không nghĩ tới Tô Lăng đột nhiên lớn như vậy sức lực, cư nhiên đem hắn đá đi rồi, mắt thấy nàng con cái kia bàn trà, tuy rằng có chút buồn cười, đi cũng không nhanh không chậm tránh ở một cái tương đối an toàn góc bên trong. Ôn Tề Hạo đứng dậy nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, bọn họ nơi vị trí nhiều không ít xạ kích đoạt đơn. Cảnh sát khi nào sẽ tới? Ôn Thể Hạo lớn tiếng đối với Tô Lăng hỏi. 5 phút. Nàng đã sớm cùng cổ Á Nam nói tốt, chờ đến thời gian, nàng lập tức gửi tin tức cho hắn. Ở trốn thời điểm, nàng liền thừa cơ đã phát một cái tin tức. 5 phút, ở ngày thường xem ra thực dễ dàng chờ đợi, chính là hiện tại đối bọn họ tới nói giống như là giày vò giống nhau. Trong lúc Tô Lăng trên bàn trà nhiều không ít viên đạn dấu vết, Ôn Thể Hạo cánh tay cũng bị thương. Tô Lăng nhíu mày xuyên thấu qua pha lê nhìn đến tránh ở một bên Ôn Tề Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, cánh tay thượng huyết đang ở xôn xao lạp đi xuống lưu. Mấu chốt bọn họ bảo tiêu đã bị buộc vào được, hiển nhiên Dương gia tìm người càng thêm lợi hại, Ôn Tề Hạo phía sau cây cột không đảm đương nổi bao lâu, lập tức đối với hắn nói, lại đây. Ở đạn trung Ôn Tề Hạo còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, có thể thấy được đến cặp kia nghiêm túc con ngươi là lúc, mấy cái nhào lộn nhanh chóng lăn đến Tô Lăng dưới chân. Ở chợt lóe liền tiến vào kia bàn trà bảo hộ phạm vi. Phanh phanh phanh, quả nhiên kia cây cột tiến lên sau đều nhiều không ít viên đạn dấu vết. Liền ở ngay lúc này, liền ở đám kia người hắc y nhân đi vào thời điểm, hơn nữa bang bang đối với nàng bàn trà nổ súng, mắt thấy kia trên bàn trà pha lê chậm rãi bắt đầu ra nẻ, Tô Lăng chau mày, thỉnh thoảng nhìn xuống tay thượng di động, 5 phút đã qua, như thế nào còn chưa tới. Bọn họ mục tiêu là ta biết ngươi có năng lực đào tẩu. Tô Lăng thanh âm thập phần thành ổn, ta đi hấp dẫn bọn họ, ngươi nhân cơ hội đi. Nói xong Tô Lăng chuẩn bị cầm bàn trà trốn chạy, lại không nghĩ bị người bắt được. Ôn Tề Hạo, ngươi còn có khác chủ ý. Tô Lăng nhìn chăm chú vào kia bước chân tới gần. Không, ta chỉ là kỳ quái, ngươi vì cái gì không cho ta đi hấp dẫn bọn họ đâu. Ta chính là nếu là ngươi chết người. Tô Lăng nhíu mày nhìn hắn cặp kia sắc bén thả mang theo hoài nghi con ngươi, cười lạnh đến. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ngươi đã chết, đối ta không chỗ tốt, hơn nữa Dương Tổng Tây chỉ có ngươi biết nhốt ở nơi nào, ngươi đã chết cũng ý nghĩa hắn khả năng sẽ đói chết, như vậy với hắn mà nói quá nghẹn quất. Nói xong câu đó, hắn tay buông ra, hơn nữa khỏe miệng toàn là châm trọng. Tô Lăng không nghĩ quản hắn, dọn bàn trà chuẩn bị đi, ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, tiếng súng vang lên, không phải xạ kích bọn họ thanh âm, mà là bên ngoài truyền đến tiếng súng. Một hơi cuối cùng là tùng, vốn dĩ nàng liền không tính toán chết, chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Lần này súng máy bắn phá tốc độ cực nhanh, hơn nữa bên ngoài bị thương không ít. Đối với cảnh sát người tới nói, nơi này lấy thương đều là nguy hiểm nhân vật, cho nên tự nhiên sẽ không khách khí nổ súng. Tới sát Tô Lăng người tất nhiên không phải ngồi chờ chết người, lập tức liền tìm đồ vật tiềm hộ lên. Cũng may Tô Lăng tìm góc đối với tuy rằng tương đối an toàn, nhưng lại đối với bên ngoài. Có người nhưng thật ra muốn lăn đến bọn họ bên này, bị Ôn Tề Hạo một chân đạp đi ra ngoài, chạm vào một tiếng đã bị viên đạn bắn thủng mắt cá chân. Không có con tin bọn họ thực mau liền bị 4-5 chục cái đặc cảnh vây quanh. Chuyện này liền ở ngày hôm sau rạng sáng hạ màn. Tô Lăng đem sở hữu chứng cứ đều giao cho cổ Á Nam xử lý. Vào lúc ban đêm Dương gia người liền bị cảnh sát người bắt, thật sự là chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, cảnh sát cũng vô pháp thiên vị. 3 tháng kiện lên cấp trên định tội, Dương gia người sự tình cuối cùng là hạ màn. Dương Tiểu La chết tuy rằng không có thể làm Dương tươi tốt đám người ngồi tù, lại đưa vào thanh thiếu niên lao động cải tạo chung. Hơn nữa nàng không bao giờ là lúc trước cái kia cao ngạo khinh thường người thiên kim tiểu thư, nàng chẳng qua là một cái liền đệ đệ đều có thể giết chết giết người phạm. Mặt khác tàn phế Dương gia người còn có thể làm cái gì? Sát Tô Lăng những cái đó sát thủ bởi vì Tô Lăng số tiền lớn thừa nế ước, cho nên cung gia là Dương Tông Văn cùng Dương Tông Võ còn có Dương Tông Vĩ sai xử, tự nhiên bị Tô Lăng bẩm báo ngồi tù. Cho nên hiện tại Dương gia liền dư lại Dương Lão Thái Thái cùng bị người ghét bỏ Dương Tông Quý, còn có Dương Mạc Tĩnh. Đáng tiếc, Dương gia như vậy bộ dáng lúc sau, gả đi ra ngoài Dương Mạc Tĩnh nơi nào còn dám về nhà mẹ đẻ. Lúc trước ỷ vào nhà mẹ đẻ ở nàng trượng phu gia kia chính là nói 102, ai dám ngỗ nghịch nàng. Đến nỗi hiện tại sao, không có Dương gia chống đỡ, nếu thông minh điểm biết kẹp chặt cái đuôi làm người, như vậy nàng vẫn là cao cao tại thượng hào môn phu nhân. Bằng không, liền chờ bị ly hôn đi, rốt cuộc ai có thể chịu đựng nàng kêu kiểu man ác độc tính tình. Dương Phỉ Phỉ, Tô Lăng không đáng lấy bất luận cái gì xử lý, nàng có nghiện ma túy, cho nên yêu cầu rất nhiều tiền tới dưỡng nàng cái này ham mê. Dương gia trăm năm cơ nghiệp, đáng giá đồ vật có rất nhiều, yêu cầu nàng đi bán của cải lấy tiền mặt. Dương Lão Thái Thái, một cái lão nhân gia, không có nhi tử tôn tử, còn có thể làm cái gì? Đến nỗi Dương Hiểu Hy, kia hải tử không biết sao liền xảy mất, lý gia ở không nổi nữa, chỉ có thể trở lại Dương gia, nhưng Dương gia không bao giờ là lúc trước Dương gia, hơn nữa Dương gia xảy ra chuyện, nàng trước nay chưa từng xuất hiện, càng thêm chưa từng giúp đỡ Dương gia người khác sao có thể đối nàng hảo. Nhưng mọi người đều biết, cái gọi là Dương gia đã tồn tại trên danh nghĩa, Dương gia tập đoàn như cũ tồn tại, lại là Dương gia dòng bên chống đỡ, đương nhiên bởi vì còn có Tô Lăng. Cho nên tuy rằng đã chịu một ít dao động, cũng không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cuối cùng bị Tô Lăng cùng Ôn Tề Hạ ổn định xuống dưới. Thậm chí bên ngoài người còn nói giỡn, nói này Dương gia tập đoàn chỉ sợ muốn sửa họ. Chương 39 phiên ngoại. Một chiếc màu đen xe ngừng ở tòa án bên ngoài, lúc này tòa án ở ban ngày ban mặt dưới cũng không một người. Chậm rãi nhìn thấy kia xe cửa sổ bị mở ra, lộ ra một trường trắng nón bàn tay đại mặt. Một đôi con ngươi lại giống như giếng cạn giống nhau sâu không thấy đáy. Liên ở ngay lúc này cặp kia con ngươi lưu chuyển, đặt ở tòa án kia chậm rãi mở ra cửa kính thượng, ở cửa kính nội ra tới một người, người kia trên mặt mang theo sắc lạnh, một đôi con ngươi thập phần sắc bén, lại nhìn như tuấn tiếu vô cùng. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện kia tòa án ngoại duy nhất một chiếc xe, mị đôi mắt giống như là mắt ưng mang theo một mặt vô cùng sắc bén. Theo sau bước chân như sao băng hướng tới chiếc xe kia tử mà đi. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ, ngươi, không thuận lợi a? Tô Lăng, ngươi rõ ràng biết là hắn giết phụ thân ta, vì cái gì muốn cho cổ Á Nam vì hắn biện giải. Ôn Tề Hạo chỉ cảm thấy chính mình si ngốc mới có thể bị nàng thuyết phục, cư nhiên đem hắn cáo thượng tòa án. Ha ha a, thật là buồn cười, lại trực tiếp bị hắn thoát tội, mà hắn Ôn Tề Hạo bị chơi, bị trước mắt nữ nhân chơi. Ta nếu nói cho ngươi, giết hắn không phải ta phụ thân, ngươi có thể tin. Tô Lăng bình tĩnh nhìn Ôn Tề Hạo, ngươi đi theo hắn bên người 2 năm, hẳn là minh bạch hắn là cái bộ dáng gì người. Chậm rãi Tô Lăng đem cửa sổ xe đóng lại, lại không nghĩ liền ở ngay lúc này, một con trắng non thả cốt giới rõ ràng tay trực tiếp chắn nàng cửa sổ, vì thế Tô Lăng không thể không dừng lại cái nút. Ôn tiên sinh còn có việc. Ngẩng đầu thấy đến chính là một đôi hận không thể giết chính mình con ngươi. Ta sẽ giết hắn. Ôn Tề Hạo trong con ngươi mang theo nùng liệt sát ý. Nếu ngươi thích nhà tù thức ăn, tùy ngươi. Tô Lăng không nhanh không chậm nói xong lúc sau liền đối với tài xế ý bảo mắt. Không sai, giết chết phụ thân hắn cũng không phải Dương Tổng Tây. Dương Tổng Tây đích xác làm người hung hăng mà giáo hơn hắn, nhưng lúc ấy hắn còn chưa chết, lại bị Dương Tông Quý theo dõi. Dương Tông Quý thích dưỡng hung tàn động vật, kỳ thật bản thân liền cũng là một cái hung tàn người. Càng quan trọng là, lúc trước làm Ôn Tề Hạo phụ thân rượu sau lái xe, kỳ thật chính là người của hắn. Bởi vì chuyện này cổ Á Nam ra tay, rốt cuộc quan hệ Tô Lăng mâu thân, cho nên đã kích Dương Tông Quý ở Dương gia tập đoàn danh dự, liên lụy tới rồi hắn không ít lễ nghi, cho nên ở Dương Tổng Tây động thủ lúc sau, hắn liền dùng càng thêm tàn nhẫn phương pháp giết Ôn Tề Hạo phụ thân. Đây cũng là vì cái gì Ôn Tề Hạo đồng dạng thầm hận Dương gia. Nếu không phải Dương gia tập đoàn người ta nói như vậy một điều kiện, phụ thân hắn lại như thế nào sẽ bị bách rượu sau lái xe? Kỳ thật kết quả là bọn họ hai cha con nói trắng ra là, đều là bị Dương gia kéo đệm lưng. Mặc kệ kiếp này kiếp trước, sở hữu hết thể đều nắm giữ ở Ôn Tề Hạo trong tay. Nguyên chủ vốn chính là một cái thiện lương người, làm hại nàng kiếp trước như thế, Dương gia người hiện giờ gặp tới rồi báo ứng, mà tham dự Ôn Tề Hạo bởi vì phụ thân hắn chết biến thành cô nhi, như vậy đã kích, đổi làm là ai chỉ sợ đều sẽ điên cuồng trả thù. Cho nên nguyên chủ đối hắn không có hận ý, rốt cuộc Dương gia người nếu ngay từ đầu đối nàng chưa từng tồn tại ác ý, Ôn Tề Hạo khuyên như thế nào nói bọn họ đều không có dùng. Ôn Tề Hạo lạnh lùng xem chiếc xe kia tử chậm rãi rời đi, đôi tay nắm chặt, kẻ lừa đảo. Hắn hận, nữ nhân này lừa gạt hắn. Dùng lúc ấy tạo thành hỗn loạn làm hắn cảm động, trong chớp mắt liền dùng chính mình cha mẹ góc độ quải con khuyên bảo chính mình. Ha ha, cứ như vậy, nàng không chỉ có làm hắn chủ động giao ra Dương Tổng Tây, thậm chí ở trạng cáo hắn thời điểm, đem cuối cùng một cái địch nhân Dương Tông Quy kéo xuống nước, hắn không biết nàng khi nào đã biết sở hữu sự tình. Mà hắn tự xưng là thông minh Ôn Tề Hạo lại bị nàng chơi năm ngón tay chi gian, nay quả thực chính là thật lớn khuất nhục. Hắn sẽ không cứ như vậy buông tha nàng. Ai có thể tưởng Ôn Tề Hạo vừa mới về đến nhà thời điểm, liền phát hiện chính mình phòng ở màu trắng trên bàn trà nhiều một cái hộp. Mị đôi mắt, cẩn thận thử vài lần, biết không có nguy hiểm mới mở ra, phát hiện này màu đỏ sậm hộp bên trong lẳng lặng nằm một cái ngôi sao mặt trang sức vòng cổ, ở vòng cổ phía dưới đè ép một trương tờ giấy. Mở ra có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên viết Tú Quyên chữ nhỏ. Cái này liên bên trong hàm chứa nhỏ nhất lỗ kim camera. Ôn Tề Hạo tay run lên, hộp thiếu chút nữa từ hắn kia cốt giới rõ ràng màu trắng ngón tay gian chạy xuống. Lặng im hồi lâu, này trống trải trong phòng nhớ tới từng tiếng thấp thấp ý cười. Đây là kiềm chế, hắn nếu dám sang bậy, Tô Lăng trong tay tất nhiên còn có sao lưu. Nàng thật đúng là cái gì đều tính kế tới rồi. Khó trách như thế không có sợ hãi. Ngã ngồi ở sofa sinh, tay nâng lên, nhìn kia xuyên thấu qua cửa sổ ánh sáng, này tình quang lóng lánh mặt dây, thực mỹ, rất sáng, ai có thể nghĩ đến nó bên trong bao dung đồ vật. Mẫu thân di vật, lại bị nàng lợi dụng cũng thế, thậm chí đưa đến trong tay hắn. Xem ra nàng mụ mụ ở nàng trong mắt cũng bất quá như thế, cười lạnh đến, cho rằng ta sẽ sợ sao. Lay động ngôi sao chiết xạ quang mang kích thích Ôn Tề Hạo đồng tử hơi co lại, liền ở ngay lúc này, trong đầu không biết vì sao nhớ tới Tô Lăng cùng hắn nói nhiều nhất một câu, cha mẹ nếu thật sự ái hài tử, liền hy vọng nàng có thể hảo hảo tồn tại, bởi vì nàng trong cơ thể lưu trữ bọn họ máu, là bọn họ kéo dài, chẳng sợ dùng mệnh đuổi. Cho nên, này mặt dây, nói đến cùng, lại lần nữa bảo hộ nàng, đổi mà nói chi. Nàng mẫu thân lại lần nữa bảo hộ nàng. Ôn Tề Hạo trong con ngươi sắc bén chi khí tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thập phần suy sút dựa vào trên sofa, bởi vì thân hình cao lớn, cả người nhìn qua có chút cuốn khúc. Trong đầu hiện lên chính là không muốn sống cũng muốn sinh hạ chính mình mẫu thân kia trương ôn nhu khuôn mặt, nhu hòa từ ái phụ thân, cùng với giống như một cái hải tử giống nhau nãi nãi. Ba ba mụ mụ nãi nãi, hy vọng hắn hảo hảo tồn tại, tùy ý tồn tại. Ôn Tề Hạo đột nhiên giống như đánh kích thích tố giống nhau nhanh chóng đứng dậy, cầm chìa khóa xe hướng tới ngoài cửa mà đi, hoang mang rối loạn chạy tới khu biệt thự, nhìn kia đống quen thuộc tiểu dương lâu, đứng máy đấu súng tạo thành tổn thất hiện tại toàn bộ tu trình hảo, nhưng lại vô sinh lợi, không có bất luận kẻ nào. Không ở chỗ này, Ôn Tề Hạo ánh mắt lưu chuyển, lập tức liền nghĩ đến cái gì giống nhau, lại lần nữa lên xe hưu một tiếng liền chạy trốn đi ra ngoài. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng ngồi ở cà phê một cái phóng ưu nhà âm nhạc khai phê quán trung, toàn bộ quán cà phê trừ bỏ người phục vụ liền không có người khác. Đương nhiên trừ bỏ Tô Lăng phía trước ngồi cái kia hơn 50 tuổi nam tử, ăn mặc một thân thâm sắc khéo léo âu phục, thân hình cao lớn, mặt củ hấu rõ ràng, thâm thúy mà tuấn tú, chút nào chưa từng nhìn thấy tuổi trừng ở trên người hắn lưu lại dấu vết, một đôi mắt khôn khéo mà sắc bén, màu đen đoản lời nói lại trộn lẫn không ít đầu bạc. Cho dù như thế lại như cũ có thể nhìn đến hắn trong thân thể lộ ra cương nghị. Tô Lăng chậm rãi quấy trong tay cà phê, nàng sẽ không nói cho nguyên chủ, nàng mục đích chi nhất đó là vì cứu hắn. Nguyên chủ sẽ không tiếp thu hắn, nàng dứt khoát, bởi vì đây là nàng nhiệm vụ, nhưng là nàng chỉ nghĩ làm hắn tồn tại. Hai cha con cứ như vậy mặt đối mặt, lại ai đều không có mở miệng. Trầm mặc nửa giờ, Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, ta phải đi. Hơn 50 tuổi nam tử không có động tác, lại hơi hơi thu con người, đặt ở trên bàn tay có chút run rẩy, thẳng đến phía sau tiếng bước chân càng lúc càng xa, lại chậm rãi giơ lên một cái cực kỳ ôn nhu gương mặt tươi cười. Ta nữ nhi, Tô Lăng sửa lại di chúc, sở hữu hết thảy đều trả lại cho Dương Tổng Tây, rốt cuộc hắn vốn dĩ liền không có chết, phía trước cái gọi là di chúc, Tô Lăng kế thừa cũng danh không chính ngôn không thuận. Ra cửa liền nhìn đến ăn mặc một thân Âu phục nam tử hơi hơi dựa vào một chiếc màu đen xe hơi bên chờ, làm như nhận thấy được người tới bước chân, lập tức ngẩng đầu, cặp kia lạnh nhạt con ngươi thoáng hiện một mạt tinh quang, nghiêng đầu nhìn ăn mặc tẩy trắng bệnh cũ cao bồi, ô vương áo sơ mi chắt hai cái tiểu ma biện từ bên cạnh đường đi đi. Đứng dậy, tuấn tú trên mặt mang theo một tia vội vàng, nhưng há mồm lại không biết nên nói cái gì. Tiểu tâm ôn tề hạo cũng là nàng nói cho hắn, nhắc nhở nói ở bài thi mặt trên, còn có bao gồm tiểu tâm Dương Hiểu Hy. Cho nên Dương Hiểu Hy hoài hài tử đều không phải là của hắn. Cho nên ở hài tử đã không có lúc sau, Dương Hiểu Hy mới sẽ không chết triền lạc đánh. Lý Phong Thuần không thể nói đối nàng là cái gì cảm tình, nhưng nàng xuất hiện đích sắc đánh vỡ hắn bình tĩnh nội tâm. Chỉ là, nàng giống như cùng ôn tề hạo đi rất gần, rõ ràng biết hắn nguy hiểm. Tô Lăng nhìn kia thật dài đường cái, như cũng ngựa xe như nước, nhất phái phồn hoa cảnh tượng, chỉ là cứ việc hết thảy đều trả lại cho Dương Tổng Tây, nhưng thân là hắn nữ nhi sự thật thay đổi không được, chẳng sợ nguyên chủ trở về tới rồi trước kia sinh hoạt, này người chung quanh đều sẽ cung cung kính kính nhìn nàng, thậm chí không còn có người dám tùy ý khi dễ nàng. Đột nhiên làm như đã nhận ra cái gì, Tô Lăng quay đầu, nhìn thấy một người cao lớn nam tử liền đứng ở quán cà phê cửa bên ngoài, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, không ngôn ngữ. Là cái thâm trầm phụ thân, cũng đáng đến Tô Lăng kính nể người, hắn cũng không cưỡng bách nguyên chủ, rõ ràng rất muốn cùng nàng nói chuyện, rất muốn tiếp xúc nàng. Chỉ sợ là bởi vì nguyên chủ mẫu thân, làm hắn ở cũng làm không đến tuổi trẻ thời điểm cái loại này muốn được đến liền không chọn hết thể thủ đoạn tàn nhẫn. Chậm rãi Tô Lăng hướng về phía hắn giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nàng rất rõ ràng nhìn thấy cái kia 50 tuổi cao lớn xoáy đại thúc trong mắt lóe một mặt khó có thể ngôn ngữ vui sướng. Cũng tại đây một khắc nguyên chủ rời đi nàng thân thể. Cũng tại đây một khắc, Tô Lăng không thấy được một chiếc màu đen xe chậm rãi ở bên người nàng dừng lại, mở ra cửa sổ xe, có thể nhìn thấy một trương tuấn mỹ dung nhan. Tô Lăng, ôn thể hạo nhìn thấy nàng kia chậm rãi quay đầu, cặp mắt kia mới nhìn thành triệt thấy đáy, nhìn kỹ sâu không lường được, thần sắc như cũ. Lại thiếu vài thứ, ôn tề hạo sửng sốt, phản xạ tính nói, ta nhận sai người. Nói xong lạnh nhạt lái xe tử lướt qua nàng, hắn cùng với hắn, phảng phất một cái mất đi mục tiêu người giống nhau, dù đang ở trên đường. Trong chớp mắt Tô Lăng liền về tới tiên giới, như cũng là cái kia bí ẩn ngõ nhỏ, đầu có chút ngất, cho nên Tô Lăng đỡ tưởng đứng trong chốc lát. Tô Lăng vì cái gì phải vì Dương Tổng Tây làm được này một bước? Rất đơn giản. Dùng linh hồn làm giao dịch không phải nguyên chủ, mà là Dương Tổng Tây, nếu không bằng vào nguyên chủ khí vận còn không đủ để làm mặc cảm giác nàng oan khuất. Nói cách khác, thế gian này không bao giờ sẽ có Dương Tổng Tây như vậy một cái truyền kỳ nhân vật. Mặc kệ đã từng Dương Tổng Tây đối nguyên chủ mẫu thân đã làm sự tình gì, nhưng hắn lại dùng cả đời thậm chí linh hồn làm chỗ tội. Hơn 50 tuổi, hắn dư lại nhật tử cũng không nhiều, nàng cấp nguyên chủ cùng hắn một cái cơ hội. Hy vọng ở về sau nhật tử nàng có thể cảm nhận được Dương Tổng Tây thâm trầm tình thương của cha. Mà ngay từ đầu, Tô Lăng đối hắn tò mò, liền cũng vẫn luôn kế hoạch muốn cứu hắn. Bởi vì mặc nguyên nhân, cho nên xuyên thấu qua nguyên chủ ký ức, nàng còn có thể nhìn đến những thứ khác. Cái gọi là hoan hoan tương báo khi nào dứt, nếu là không vì nguyên chủ giải quyết ôn tề hạo cái này đại phiền toái, nhiệm vụ này vĩnh viễn tồn tại nguy hiểm. Nhưng Tô Lăng lại không có khả năng thật sự giết hắn hoặc là đem hắn cáo đi ngồi tù, nếu không bằng vào trên người hắn kia cường đại khí vận, này cổ hoán khi không được phát, sớm muộn gì cũng sẽ bị một cái khác thiên khống giả. Tư đổ vô ngân nhận thấy được, đến lúc đó nguyên chủ đám người liền thảm. Tô Lăng sở làm nhiệm vụ toàn bộ làm không công. Này cũng không phải là nàng muốn kết quả. Phương pháp tốt nhất chính là làm hắn đánh tan trong lòng oán nghiệm, hảo hảo tồn tại. Nàng tin tưởng tương lai nhật tử hắn sẽ không quá đến như vậy thống khổ, chuyển thế lúc sau, cũng sẽ có chính mình mới tinh không thua Dương Tổng Tây truyền kỳ nhân sinh. Thở dài, nhíu mày, khó được ta sẽ đã chịu nhiệm vụ ảnh hưởng. Chủ nhân, ngươi này cũng không phải là đã chịu nhiệm vụ ảnh hưởng. Kỳ thật mặc rất muốn phun tảo Tô Lăng đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Hắn nhất rõ ràng Tô Lăng ý tưởng, hết thảy đều là vì nhiệm vụ. Lại nói tiếp hắn còn rất đáng thương Ôn Tề Hạo, ai làm Tô Lăng cho tới nay tính kế chính là hắn, hết thể nàng rõ ràng đều biết. Kiêu ngạo Ôn Tề Hạo nếu là biết, chỉ sợ sẽ hộc máu nửa thang. Đương nhiên dùng linh hồn trao đổi Dương Tổng Tây, tự nhiên là hy vọng nguyên chủ có thể hảo hảo tồn tại. Thiên đạo có bọn họ quy tắc, Tô Lăng tính kế, hy vọng không cần bị hắn nhớ thương thượng, như vậy cường đại khí vận, về sau nếu là chuyển sang kiếp khác ở mặt khác thế giới, gặp, Tô Lăng đã có thể thảm. Chương 40 Xiêm La phái người. Nghĩ đến đây, Tô Lăng chậm rãi thu liễm chính mình cảm tình, ngược lại đi ra ngoài, lúc này nàng ăn mặc một thân thanh y lìa váy la, khuôn mặt lại thanh tú, lại không phải nàng chính mình vốn dĩ diện mạo. Ở bên kia đại khái dùng hơn 4 tháng thời gian, đổi đến nơi đây cũng liền 4 ngày nhiều thời giờ, đi về trước nhìn xem. Tô Lăng trong lòng nghĩ đến, chung quanh tuần tra người rất nhiều, về nàng hình ảnh như cũ chưa từng triệt, cũng may bởi vì có người không ngừng dò hỏi nàng tin tức, nếu không nàng thế nào cũng phải cho rằng chính mình bị Nam Đô Thành người cấp truy nã. Chờ đến trở lại khách điếm thời điểm, phát hiện trong phòng liền dư lại Tiểu Tước Nhi, Tiểu Bạch không thấy bóng người. Chủ tử ngài đã trở lại. Chu Tước nhìn thấy Tô Lăng trở về lúc sau, vội nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười mà cung kính đi qua, cặp kia màu đen trong mắt chạm phát một cái hồng quang, này hồng quang mang theo một tia hưng phấn. Ân. Tô Lăng cũng không hỏi nhiều. Tiếp nhận Chu Tước vì chính mình đảo đến linh trà, nhấc khẩu. Đúng rồi chủ tử, Tiểu Bạch cảnh giới bình cảnh phá, cho nên đi bên ngoài tuần trước. Tiểu Tước Nhi vội nói. Khi nào đi? Một ngày trước, lấy Tiểu Bạch tốc độ, hiện tại hẳn là tìm được thích hợp độ kiếp địa phương đi. Tiểu Tước Nhi trên mặt tràn đầy một mạt hâm mộ ý cười, vốn là thập phần mỹ diễm mặt càng là đẹp. Ân. Đại la cảnh giới, lại là một cái tân chiều ngang, Tô Lăng ngược lại nhíu mày. Chủ nhân là ở lo lắng Tiểu Bạch lôi kiếp. Chu Tước phảng phất nhìn ra Tô Lăng ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng Tiểu Bạch là lôi thuộc tính, nhưng độ đại la kiếp như cũ không thể khinh thường. Chủ nhân không cần lo lắng, ngài chính là cho không ít đan dược, tuyệt đối có thể làm Tiểu Bạch chống đỡ quá lần này lôi kiếp, bất quá này bên ngoài linh khí quá thưa thớt, dựa theo Tiểu Bạch hấp thu tốc độ, nói vậy chờ đến hoàn toàn ổn định xuống dưới, cũng muốn một tháng mới được. Đây mới là Chu Tước lo lắng địa phương. Chỉ cần ở Nam Thành phụ cận đỉnh núi lộ kiếp, có thể giảm bớt phiền toái. Tô Lăng nhẹ nhàng đem trong tay cái ly bông, ta đi vào một chuyến, tự cấp các ngươi luyện chế chút đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tốt, chủ tử. Bằng vào bọn họ yêu thú vốn là cưỡng bách thể trạng, bất đồng với nhân loại, an tiên đan tấn chức cũng không sẽ tạo thành quá lớn di chứng. Lại nói, nhân loại cũng có thể an tiên đan, bổ sung năng lượng. Trong chớp mắt Tô Lăng liền biến mất ở phập phòng quyến rũ Tiểu Tước Nhi phía trước. Tiểu Tước Nhi thấy thế trong lòng kinh ngạc không thôi, này vẫn là chủ nhân lần đầu tiên làm cho nàng mặt biến mất, bất quá ngẫm lại, chờ tới rồi đại la cảnh giới bọn họ, đồng dạng sẽ có được chính mình không gian, đến lúc đó dùng có thể cùng chủ nhân giống nhau. Nghĩ đến đây, Chu Tước thu hồi chính mình có chút kích động tâm tình, rốt cuộc khi nào đột phá cái này cảnh giới yêu cầu cơ hội. Chẳng sợ nàng hiện tại trong cơ thể năng lượng đã tới rồi đỉnh núi, lại như cũ vô pháp đột phá kia tầng màng, chỉ có thể chờ. Đơn giản ngồi ở nhắm mắt đả tọa. Chỉ là này một nhắm mắt, vừa mở mắt liền cảm giác được có một người đứng ở chính mình trước mặt, Tiểu Tước Nhi sửng sốt, chủ nhân. Đi thôi. Tô Lăng như cũ một bộ thanh la đàn trang phẫn, một trương thanh tu không thuộc về nàng mặt. Ân. Tiểu Tước Nhi vội gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Đi theo Tô Lăng bước chân đi ra ngoài, lúc này nàng mới phát hiện, nàng cảm thấy căn phòng này trung linh khí loãng, không thể tưởng được bên ngoài linh khí càng là loãng. Khoe miệng nhịn không được chịu chịu, nghĩ đến nếu là không có chủ nhân không gian, liền bọn họ như vậy, ở loại địa phương này, mấy chục vạn năm đều không nhất định có thể tấn chức một cái cảnh giới, thật không biết bọn họ đi rồi cái gì cất chó vợ, gặp như vậy một cái thần bí chủ tử. Tô Lăng mang theo Chu Tước ở bên ngoài tha mấy cái vòng, mới chậm rãi khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo, trên người thanh la y yề, đổi thành một kiện vàng nhạt sắc hoa sen tay áo quần áo, này quần áo nếu là mặc ở người khác trên người như thế nào đều có thể đủ trương hiển một tia nghịch ngợm chi sắc, nhưng Tô Lăng kia bản thân trầm ổn khí chất, lăng sinh sôi đè ép xuống dưới. Bình bình đạm đạm hướng tới bên ngoài mà đi, theo nàng xuất hiện, nàng rất rõ ràng cảm giác được có mấy phương nhân mã nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng tự nhiên hào phóng, không sao cả bọn họ thấy thế nào, đương nhiên Tô Lăng biết nơi này tất nhiên có ra các ánh sáng mặt trời người, nữ nhân này cư nhiên còn không có từ bỏ, phỏng chừng hiện tại người nhiều, không hảo động thủ. Nhìn kia đại đại bảng hiệu tiêu chí chân bảo trai, còn chưa qua đi, liền nhìn thấy cái kia bụ bấm trưởng quậy liền ở bên ngoài chờ, ở nhìn thấy nàng thời điểm, kia vốn dĩ có chút vội vàng trên mặt lập tức dơ lên một mặt ý cười. Ngay sau đó liền về phía trước hướng tới nàng đi tới, tiểu thư ngài rốt cuộc tới. Bành trưởng quậy. Tô Lăng chắp tay, lại nào biết đâu rằng bành trưởng quậy lập tức cung kính hướng tới nàng xua tay, không dám không dám, tiểu thư mau mời tiến. Tô Lăng ôn hòa cười, theo hắn động tác, tiến vào chân bảo trai bên trong, bành trưởng quầy, không biết ta muốn bùa chú có không luyện chế hảo. Hảo hảo. Bành trưởng quầy vừa nghe trên mặt mang theo ý cười, này bùa chú họa ra tới thành phẩm, mặc kệ là lực lượng vẫn là xác suất thành công, quả thực xưa đâu bằng nay. Bùa chú sư đối lập khởi luyện khí cùng với trận pháp đại sư không có bao nhiêu người xem trọng, hiện tại này bùa chú một khi ra đời. Này về sau bữa chú sư ngành sản xuất tất nhiên sẽ hứng khởi. Thỉnh tiểu thư theo ta đi hậu đường một chuyến, bữa chú đang ở nơi đó. Đang bị Lâm Diêu Phong nhéo đâu? Tô Lăng gật đầu. Đúng rồi, còn không biết tiểu thư tôn tính đại danh, sư thừa nơi nào? Bành trưởng quầy biên dẫn tiến biên nói. Theo ta Tô Lăng liền có thể, đến nội sư phó, tạm thời không có phương tiện lộ ra hắn lao nhân ra tên, hơn nữa liền tính nói. Nói vậy cũng không có bao nhiêu người nhận thức. Tô Lăng tùy ý nói. Bành trưởng quầy nghe được nàng lời nói, tâm tư chăm chuyển rời hồi, nói bọn họ cũng không quen biết. Chẳng lẽ thật là ẩn sĩ đại năng? Đáng tiếc, nàng không nói tên, hắn cũng vô pháp tìm hiểu. Nhưng như vậy từ bỏ, bành trưởng quầy cũng không phải cái kẻ ngu dốt, vì thế quải cong dò hỏi lên, nào từng nghĩ đến, nàng trả lời tích thủy bất lậu, lăng là không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lập tức tim đập như cổ, người này tất nhiên phi phạm. Chân bảo trai phía trước là mua bán địa phương, chính là tại đây nhà lầu mặt sau, còn có một cái nặc đại sân, sân tam tiến tam xuất, trung gian còn có một cái đại hồ nước trung thỉnh thoảng nhảy lên một cái phi cá, dưới ánh mặt trời mang theo xanh thẳm bọt nước, nhìn qua một mảnh tường hòa. Theo bành trưởng quầy vẫn luôn tiến vào, liền nhìn thấy một cái đại đường cao đường chỗ ngồi một cái 40 tuổi tướng mạo trung niên nữ tử. Nữ tử diện mạo thập phần dịu dàng, vẫn còn phong vận, ở nữ tử hai bên trái phải lại từng người ngồi 3-4 nam nữ, ăn mặc quần áo đều là thống nhất màu trắng, hình thức đơn giản một mạc, nhưng quần áo tính chất lại tương đương nhu hòa tơ lụa cảm giác, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ nguyên liệu chế thành. Tô Lăng nhìn còn cảm thấy có chút quen mắt, trong đầu lập tức hiện lên kiếp trước nàng cùng Tư Đồ Vô Ngân tới tiên giới đi qua Lạc Thành Xiêm La Phái, nơi nào quần áo giống như cũng là như vậy bộ dáng. Duy độc bất đồng chính là, tài chất so hiện tại còn muốn hảo. Suy nghĩ một chút hiện tại này khan hiếm thế giới, còn có thể ăn mặc như vậy hảo tài chất quần áo, đã là khó được, biết được là Xiêm La phái người, Tô Lăng không biết sao trong lòng nhiều một mặt thân thiết chi ý. Liền ở ngay lúc này, bên trong một cái hơn 20 tuổi tướng mạo, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi thiên gầy nam tử đột nhiên đứng lên tử, cặp mắt kia mang theo trạm tinh quang mang nhìn chằm chằm chính mình. Tiểu Tước Nhi còn lại là thập phần tò mò nhìn những người đó, Tiểu Tước Nhi tuy Mỹ, nhưng ở ngoài khuôn mặt lại chỉ có 14-15 tuổi lớn nhỏ, so với khuôn mặt càng thêm thành thục Tô Lăng tới nói, nhìn qua nhỏ rất nhiều, thật đúng là như là một cái đi theo Tô Lăng bên người Tiểu Nha Hoàn. Phỉ Nhiên đi theo mặc tạm thời đãi ở Tô Lăng không gian chung chưa từng ra tới. Cho nên Tiểu Tước Nhi đối với những người đó tò mò vẫn chưa làm những người đó cảm thấy vô lễ. Chính là ngươi. Lâm Diêu Phong bước nhanh hướng đi Tô Lăng, trong ánh mắt toàn là kích động, kia luyện chế bùa chú đơn tử, ngươi là do đó tới. Ngươi có biết này luyện chế ra tới bùa chú, so di vãng tới nói càng là cứng cỏi không nói, còn có trợ giúp tiên phủ sư khắc họa tiên phủ. Lực lượng càng là cường đại vô cùng. Tô Lăng chỉ là đạm đạm cười, ta nói rồi, này bất quá là sư phụ ta rèn luyện phát hiện một cái cổ xưa trong động phủ tìm được đồ vật. Nói xong Tô Lăng vươn tay. Ta yêu cầu 100 chương chỗ chống bùa chú, tiên sinh có từng làm tốt. Người khác nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhíu mày, hảo dẫn bọn hắn cũng là Xiêm La phái, có chính mình cao ngạo, cơ hồ mọi người nhìn thấy bọn họ, liền tính không phải lấy lòng thần sắc, cũng không nên là trước mắt nữ tử như vậy bình bình đạm đạm bộ dáng. Nhất mấu chốt chính là Lâm Diêu Phong như vậy bộ dáng tiếp cận nàng, nàng này cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng việc làm gì. Ra vẻ cao lãnh vẫn là nâng cái giá. ở tiên giới, còn chỉ là cái kẻ hèn thái ớt huyền tiên cấp bậc người cho bọn hắn nâng cái giá. Hay không quá để mắt nàng chính mình. Mọi người cơ hồ phản xạ tính nhìn về phía trên đài cao đại thế giới, đùa chú tiên sư dì Vân Giai. Lại nào biết đâu rằng, dì Vân Giai thần sắc không rõ nhìn chằm chằm cái kia nữ tử. Đại sư tỷ, nhìn như 18 tuổi bộ dạng Giao Nhi nhịn không được mở miệng. Nào thấy dì Vân Giai trực tiếp vươn tay, ngăn trở nàng, nàng cung cấp chỗ chống đùa chú luyện chế phương pháp đối chúng ta đùa chú sư tới nói, là một cái thật lớn cơ hội. Về sau sẽ không bởi vì nàng sinh ra Xiêm La phái, cho nên bên ngoài nhân tài cho tôn trọng, nàng tiên phủ sư bản thân thân phận sẽ bạo trướng. Rốt cuộc nàng chính là có hoàn chỉnh một bộ đùa chú truyền thừa, so với môn phái nào, nàng truyền thừa mới nhất làm người cao không thể phản. Nếu nàng cũng là một cái tiên phủ sư, như vậy, chỉ cần có hoàn chỉnh đùa chú truyền thừa, về sau tất nhiên trên đại lục này tỏa sáng rực rỡ. Cho nên các ngươi về điểm này tiểu tâm tư cho ta thu liễm, đừng cho ta chọc phiền toái. Dì Vân Giai là cỡ nào lão luyện? Lập tức liền cảnh cáo bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc này nhóm người tiểu sư đệ muội nhóm là đi theo nàng ra tới, nếu là đã xảy ra chuyện, tuyệt đối vô pháp chạy thoát. Nghe được dì Vân Giai nói như thế, người khác như mày, trên mặt khinh thường biểu tình lại thu liễm, có thể thấy được này nhóm người có thể tại đây loại loãng linh khí tiên giới tu luyện đến bây giờ nông nỗi, tâm tính tuyệt đối cũng không kém. Tô Lăng chỉ là liếc mắt liền đưa bọn họ xem thất thất bát bát, đồng thời lấy xem qua trước nam tử trong tay một chồng đùa chú, vẫn chưa số, rốt cuộc nhân gia này chân bảo trai tên tuổi ở chỗ này, tổng không có khả năng thiếu chính mình, nếu không đây là vả mặt, tự tạp chiêu bài cùng trước mắt luyện khí tông sư mặt mũi không có khả năng bởi vậy từ bỏ. Tô Lăng chắp tay, đa tạ. Kia 2000 linh tinh xem ra hẳn là đủ rồi. Nói xong câu đó, Tô Lăng xoay người liền tính toán đi. Từ từ. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng nghe được phía sau kia 40 tuổi vẫn còn phong vận phụ nữ trung niên mở miệng. Ngài còn có việc. Tô Lăng như cũ bình tĩnh lướt qua rõ ràng muốn nói chuyện Lâm Diều Phong nhìn về phía kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử trực tiếp đứng lên, khoe miệng làm như mang theo tươi cười, không có gì. Chỉ là muốn hỏi hỏi, này bùa chú, hay không là chính ngươi họa? Tô Lăng lúc này mới ở nàng ngực trái trước phía trên quét tới rồi một cái tiêu chí, cái này tiêu chí thành thu nhỏ lại bản bùa chú hình dạng, kim hoàng sắc, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lộng lẫy, là bình thường nhất bùa chú ký hiệu ngưng kết mà thành, cố tình lại ngưng kết thành phức tạp thuộc về thế giới này tự, tiên nhị phẩm bùa chú sư. Cái này Tô Lăng vô pháp nói dối, không có khả năng nói nàng sư phó cũng ở chỗ này. Chẳng lẽ là mặc tới cho đủ số? Thôi đi, sớm muộn gì bị người vạch trần, cho nên gật đầu. Nói dối, ngươi nếu là tiên phủ sư vì cái gì không có nhìn thấy ngươi bùa chú sư tiêu chí? Một bên nhìn như tuổi nhỏ lại nữ hài lập tức nói. Giao nhi. Một bên 20 tuổi tả hữu tướng mạo nữ tử thấy thế vội vàng kéo nàng, thanh âm cực thấp, ngươi quên đại sư tỷ nói. Mới vừa nói xong, Giao nhi cổ co rụt lại. Nhưng là cặp kia tròn xoe đôi mắt lại chờ Tô Lăng, phảng phất muốn vạch trần nàng nói dối. Tô Lăng nhưng thật ra không sao cả, vẫn chưa có điều cảm, chắp tay chuẩn bị lại lần nữa cáo tử. Lần này liền dì Vân Giai sắc mặt đều có chút khó coi, nàng nói rõ muốn kết giao trước mắt nữ tử, phát hiện nàng căn bản là thượng nói, buồn cười, đây chính là nàng lần đầu tiên túi đầu hướng một cái cảnh giới không bằng nàng người cúi đầu. Nàng cũng quá không thức thời. Nào biết đâu rằng Tô Lăng có chính mình sự tình, này bùa chú đặt ở trên người không có họa ra tới, tóm lại an toàn thiếu giai, quỷ biết này mặt trên người còn có thể hay không xuống dưới đuổi giết nàng. Tốt xấu cũng chuẩn bị một phen. Nghĩ nghĩ tiên khí cấp bậc kiếm khí còn phải ngưng kết, kiếm loại cũng không có ở sinh trường, như vậy đi xuống không thể được. Ai, ngươi này luyện chế bùa chú phương thuốc cứ như vậy cho ta. Một bên Lâm Diêu Phong còn chưa chờ gì Vân Giai xuất khẩu. Đã đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, ngươi thật sự sẽ không luyện khí. Ta sẽ không, huống hồ này bùa chú phòng ở cũng không phải cái gì bí mật, phía trước ta cũng làm người như thế luyện chế. Tô Lăng nhẹ giọng nói. À, vậy quái, luyện khí sư hiệp hội cơ hồ mỗi năm đều sẽ khai một lần thảo luận sẽ, vì sao không nghe được người ta nói. Lâm Diêu Phong kinh ngạc nói, ngạch, chẳng lẽ đám kia ra hỏa cho rằng ngươi làm cho bọn họ bảo mật. Vẫn là ngươi làm ơn người căn bản là không có ở luyện khí sư hiệp hội. Tô Lăng nhìn xuống muốn trợn trắng mắt trạng thái, lại lần nữa cười, này ta cũng không biết. Ai, ngươi đừng đi à, nếu ngươi trên tay còn có mặt khác luyện khí phương pháp, ta có thể tiêu tiền mua. Cái này mới là mục đích của hắn đi. Đã không có. Tô Lăng nói những lời này thời điểm còn mang theo một tia tiếc nuối, phảng phất cũng hy vọng chính mình có giống nhau. Nhưng bằng vào Lâm Diêu Phong trời sinh nhạy bén trực giác, hắn căn bản là không tin. Lập tức xoay người đối với dì Vân Giai nói một tiếng, đại sư tỷ, các ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền sẽ đuổi tới. Nếu không có bởi vì Tô Lăng, bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này chờ như vậy lớn lên thời gian. Dì Vân Giai mày nhăn lại, mang theo một tia sắc lạnh xẹt qua cái kia vàng nhạt sắc bóng dáng. Chương 41 Mộ Dung Tiên Nhi cao cường kỳ ngộ. Lâm Sư Huynh. Giao Nhi một cắn, nhăn tiểu mày, mang theo một tia bất mãn nhìn hắn vội vàng rời đi bóng dáng, ngược lại nhìn dì Vân Giai, đại sư tỷ, nhìn một cái Lâm Sư Huynh, nơi này tuy rằng là Nam Thành, nhưng vạn nhất có người đối Lâm Sư Huynh bất lợi làm sao bây giờ? Yên tâm đi tiểu sư muội. Một bên Thanh Tú nhìn qua rõ ràng ổn trọng rất nhiều một cái hơn 20 tuổi nam tử trầm thấp nói, bằng vào Xiêm La phái tên tuổi, hơn nữa sư đệ luyện khí hiệp hội trưởng lao thân phận, không người dám đối hắn như thế nào. Không sai. Dì Vân Giai gật đầu, thu liêm trong lòng không mau, nếu chuyện này giải quyết, chúng ta liền đi thôi. Lại không nghĩ Tô Lăng mới ra đi liền nhìn đến một cái thêu vân vân màu làm cẩm ý gì nam tử cao lớn nên diện mà đến. Nam tử mặt quan như ngọc, một cái kim cô đem màu đen xinh đẹp đầu tóc dựng thẳng lên, lộ ra một trường tuấn mỹ mặt, trên mặt còn mang theo một tia kinh ngạc, làm như đối nàng đột nhiên ra tới sửng sốt, lập tức không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay, nguyên lai là Tô Tiểu Thư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trước mắt nam tử không phải người khác, đúng là Gia Cát Toàn Cơ, tốt xấu cũng là kiếp trước Toàn Cơ đại ca, cho nên Tô Lăng khẽ gật đầu, ngươi hảo. Ngược lại liền muốn lướt qua hắn thời điểm, phía sau truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm. Chờ một chút, Tô Lăng tiểu thư. Người tới hấp tấp, hoàn toàn cùng hắn tướng mạo tương mâu thuẫn, nhìn thấy Gia tới người, Gia Cát Toàn Cơ ngược lại sửng sốt, Lâm huynh đây là. Gia Cát huynh, giúp ta ngăn lại nàng. Lâm Diêu do lớn thanh nói. Đáng tiếc, Gia Cát Toàn Cơ vẫn chưa ra tay, tùy ý Tô Lăng từ hắn trước mặt đi qua. Ai ra, Gia Cát huynh a, ngươi như thế nào làm nàng đi rồi? Lâm Diêu Phong bất đắc dĩ nhìn cái kia vàng nhạt sắc rời đi bóng dáng, lập tức vội vã đuổi kịp. Gia Cát Toàn Cơ trong lòng buồn cười, lại híp mắt nhìn cái kia vàng nhạt sắc thân ảnh, cuối cùng thon dài chân đồng dạng mãi đi ra ngoài, nhìn như thong thả kỳ thật cùng Lâm Diêu Phong tốc độ không phân cao thấp. Tô Lăng cảm giác được phía sau hai cái bóng dáng, hai người kia tu vi đều không thể so chính mình kém, khóe miệng nhịn không được co giật một chút, nàng vội vã vẽ bừa. Bọn họ như vậy cùng lại đây nàng cũng họa không được, lại còn có ra cắt ánh sáng mặt trời người đi theo, không chừng khi nào sẽ động thủ. Ngay sau đó Tô Lăng sửng sốt, này ra cắt ánh sáng mặt trời cư nhiên tìm được rồi đại la chân tiên cảnh giới người. Ha ha, thật là danh tác. Nghĩ đến đây, Tô Lăng đột nhiên dừng bước chân, đơn giản chờ hai người đến chính mình bên người. Hô, Tô Tiểu Thư. Lâm Diêu Phong nhìn thấy Tô Lăng dừng lại, nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lập tức xẹt qua mỉm cười. Lâm tiên sinh nếu vẫn là vì luyện chế phương thuốc sự tình, thực xin lỗi, ta thật sự đã không có. Tô Lăng nhàn nhạt nói. Vô nghĩa, cho dù có nàng cũng không có khả năng lấy ra tới, nếu không nhất định sẽ rước lấy họa sát thân. Ta không phải nói cái này, ta bất quá là muốn cùng Tô Tiểu Thư giao cái bằng hữu, lại không nghĩ ngươi đi nhanh như vậy. Lâm Diêu Phong hơi hơi mỉm cười, đến thật sự như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Nghe đại sư tỷ nói, ngươi cũng là tiên phụ sư. Miễn cưỡng đi. Ít nhất kiếp trước biết đến bùa chú hiện tại nàng cảnh giới vẫn là có thể vẽ được. Đứng ở một bên Gia Cát Toàn Cơ hiển nhiên bị nàng nhàn nhạt chấn kinh rồi. Rốt cuộc trên thế giới này tiên phụ sư thật sự không nhiều lắm. Tô Tiểu Thư, không biết ngươi tới Nam Thành cái gọi là chuyện gì, hay không có chuyện gì ta có thể giúp được với vội. Nghe được Gia Cát Toàn Cơ nói, Tô Lăng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá thực mau liền che giấu, lắc đầu, trầm ngâm một lát mới nói, ta tới Nam Thành chỉ là muốn bổ sung điểm đồ vật thôi. Gia Cát Toàn Cơ rõ ràng bắt giữ tới rồi nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt hơi hơi lập lòe, trái tim một đốn, không rõ nguyên do, đồng thời cũng mang theo một mạt mê mang chi sắc, rốt cuộc hắn đi vào thế giới này thời gian tuy rằng không ngắn, nhưng lại không có gặp qua như vậy một người. Đúng rồi, có thể hay không hướng các ngươi tìm hiểu một chút tin tức. Phụ thân để lại cho nàng kiếm, trải qua 10 vạn năm ẩn dưỡng, tất nhiên đạt tới thần khí cực phẩm hoàn cảnh, đến nỗi có phải hay không siêu thần khí, hiện tại còn khó mà nói, rốt cuộc nơi này linh khí thật sự là quá thấp. Hơn nữa bị phong ấn thần khí, Tô Lăng vẫn là có chút ấn tượng, ở làm nhiệm vụ thời điểm, nàng nằm ở trên giường, không tự giác liền hồi tưởng nổi lên lúc trước từ nhỏ thế giới nổ mạnh ra tới lúc sau, bị lao bà bà cứu, lúc trước giống như kia lão bà bà vì cứu nàng mệnh cấp mộ dung tiên nhi đồ vật. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, trừ bỏ gì sắt quả thực cùng phụ thân phong ấn thần khí đồ vật giống nhau. Huống chi, mộ dung tiên nhi cùng lão bà bà đều sinh ra với mộ dung hậu đại gia tộc, như vậy Tô Lăng khẳng định kia đồ vật hiện tại tất nhiên ở mộ dung tiên nhi trên tay. Mộ dung tiên nhi trước nàng mấy năm tới rồi nơi này, nếu là xem nàng chất chứa khí vận thật sự là làm nàng vô cùng quen thuộc, chỉ là kia khí vận phía trên màu đen khí vận càng thêm nồng hậu. Cố tình lại có như vậy có thiên phú, thật là một cái chạy thoát thiên đạo chế tài, kẽ hở chung cầu sinh người. Nghe được nàng nói như vậy, Gia Cát Toàn Cơ cùng Lâm Diêu Phong nhìn nhau mắt. Mời nói, các ngươi có hay không gặp qua như vậy một người? Tô Lăng nói xong, đem trong lòng ngực chuẩn bị tốt bức họa đem ra. Là một bộ bị nàng dùng chu đan cùng son phấn chờ thượng sắc đồ, đồ chung thật là một cái ăn mặc màu lam mở mịt quần áo giống nhau mỹ lệ nữ nhân. Thậm chí liền nàng xuất trần khí chất cùng với kia mang theo nhàn nhạt sắc lạnh con ngươi đều họa thập phần sinh động. Ở tay nàng trung còn cầm một phen trong suốt trường kiếm, trường kiếm nhìn như bình thường thường thường vô kỳ, đi vô cớ cho người ta một cổ sắc bén cảm giác. Này! Này không phải Già Diệp phái truyền nhân mộ dung tiên như sao? Lâm Diêu Phong đã từng gặp qua một mặt, không thể không nói Tô Lăng vận khí cực hảo, nếu là đổi làm bất luận cái gì một người. Liền tính biết mộ dung tiên nhi tên này cũng chưa chắc sẽ nhận thức người trong tranh chính là mộ dung tiên nhi. Gia Diệp Phái. Tô Lăng kinh ngạc, Gia Diệp Phái liền tính ở 10 vạn năm trước, Tô Lăng kiếp trước, cũng là một cái ẩn nấp đại môn phái, thậm chí nghe nói nơi đó môn phái người, nhân số cực nhỏ, lại các có thể cùng thần điện yêu điện thậm chí Phật tổ đám người tranh đấu một phen, thả toàn bộ đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Liên nàng phụ thân đều đối môn phái này tương đương kiêng kỵ. Bởi vì cái này Gia Diệp Phái ở thần giới cũng có nhất định vị trí, trên cơ bản cùng thượng cổ thần minh địa vị ngang nhau, thậm chí đã từng Mẫn Nam cũng nói qua, trên người nàng trong huyết mạch có một vị đại năng người huyết đó là xuất từ Gia Diệp Phái. Đó là thiên địa sơ khai đại năng sáng tạo môn phái. Không chỉ có như thế, thần điện tư đồ kim tôn từ sư địa phương đó là nơi đó. Đương nhiên đều không phải là tiên giới Gia Diệp Phái, mà là thần giới Gia Diệp Phái. Nàng mơ hồ nhớ rõ lúc trước Toàn Cơ nói qua, ở thần giới bao gồm tu Phật người, phần lớn đều là từ Già Diệp phái ra, nói cách khác, cơ hồ sở hữu cao cường đại năng người đều cùng Già Diệp phái quan hệ không cạn. 10 vạn năm trước kia chàng đại chiến vẫn chưa đem cái này bí ẩn môn phái dẫn ra tới, phảng phất cố ý tránh đi trận này đại tai nạn giống nhau. Ngươi nhận thức mộ dung tiên nhi, chẳng lẽ ngươi cũng là từ hạ giới tân chức đi lên người? Khó trách. Ngươi sẽ bái như vậy tốt sư phó. Ai đều biết này tiên giới cùng nhân gian từ lao tổ nói qua kia chàng đại chiến lúc sau, liền mất đi liên hệ, mà không còn có nghe nói nhân gian có nhân tu luyện phi thăng đi lên tiên giới, đến nỗi tiên giới trung tu bán thần những cái đó lao ra hỏa, đồng dạng rốt cuộc vô pháp đi trước đạt tới chân chính thần, bởi vì vô pháp tấn chức đến thần giới bên trong, không có dáng xuống thần cách lôi kiếp, bọn họ lại như thế nào sẽ tấn chức thành thần. Theo năm tháng phí thời gian, phần lớn ban thần đều đã chết, đáng thương kia một thân tiên phú, nhưng này cũng không có biện pháp, không người biết hiểu như thế nào mở ra tiên giới cùng thần giới tân chức thông đạo. Cho nên từ nhân gian đi lên người tu tiên giống nhau đều bị cao cường tu sĩ xem trọng, này mộ dung tiên nhi càng là đến không được, vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì đặc biệt, cũng không biết nói sao. 3 năm trước đây, nàng đột nhiên tân chức tới rồi Đại La Huyền Tiên, hơn nữa theo nàng tân chức. Bùn tràn đầy đầy sao không trung vật đuổi sao rời, thậm chí tại đây vũ trụ không trung xuất hiện nồng hậu thất sắc cầu vồng, bị kia thất sắc quang mang bao phủ địa phương, tiên hạc cất cánh, yêu thú. Tế Minh, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy ly nàng cách đó không xa một cái ẩn sĩ bán thần người đột phá phía chân trời, phi thăng. Không sai, phí thời gian 5 tháng dưới, sớm đã có trở thành thần cách tư bản, lại bất đắc dĩ trong thiên địa nhịp cầu chặt đứt. Cho nên liền tính đột phá bình cảnh như cũ chỉ là một cái bán thần đỉnh cảnh giới tu sĩ thôi. Chuyện này trên cơ bản ở tiên giới tu sĩ chung không người không biết không người không hiểu, hơn nữa mộ dung tiên nhi mới đến tiên giới bao lâu. liền lên tới như thế khủng bố cảnh giới. Nhân gia tiêu tốn vạn năm cũng không nhất định có thể đột phá cảnh giới, nàng dùng một lần trực tiếp tấn chức 3 cấp đến Đại La Huyền Tiên. Càng quan trọng là, ở nàng trong tay nắm pháp khí, là trong truyền thuyết thần khí, hơn nữa vẫn là Già Diệp phái tổ truyền chi vật, bất quá vẫn luôn trôi đi bên ngoài, dựa theo kia cổ xưa môn phái Già Diệp phái cách nói, này thần khí nhận hạ chủ nhân, đó là tương lai truyền thừa Già Diệp phái trưởng môn nhân. Làm bọn họ tới nói, Già Diệp phái, nói thật, tại đây phía trước chưa từng có nghe nói qua, nhưng phải biết rằng này đi ra ngoài tìm mộ dung tiên nhi Già Diệp phái một cái nhìn như 18 tuổi người trẻ tuổi trên người tu vi đều là bán thần cảnh giới, còn nói cái gì là Già Diệp phái nhỏ nhất đệ tử. Quả thực làm người vô pháp bỏ qua môn phái này tồn tại. Bởi vậy Già Diệp phái trở thành tiên giới nhân tâm trung kiêng kỵ nhất môn phái cũng là nhất không muốn đề cập môn phái. Đương nhiên cũng là bọn họ nhất sùng bái địa phương, rốt cuộc ai cũng không biết Già Diệp phái đến đế ở nơi nào. Mà mộ dung tiên nhi cũng phảng phất biến mất ở trên thế giới này giống nhau. Mộ dung tiên nhi trở thành Già Diệp phái truyền nhân. Tô Lăng trong lòng dơ lên một mạt kiêng kỵ cùng khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Có thể ngoan cường sống đến bây giờ thậm chí còn có thể đủ tu luyện nhanh như vậy, bằng vào mộ dung tiên nhi bản thân khí vận liền tính không có hắc khí vận rủi, cũng không có khả năng trở thành Già Diệp phái làm truyền nhân, đây chính là muốn cực đại kỳ ngộ. Tô Lăng nào biết đâu rằng, hiện tại mộ dung tiên nhi đã không phải lúc trước mộ dung ra mộ dung tiên nhi, trên người nàng chạy tất cả đều là nàng huyết, cốt nhục trọng sinh, đắp nặn thành một cái khắc cường đại nàng. Không chỉ có như thế, thiên đạo hỗn loạn, bởi vì đồng dạng huyết nhục thân thể, Tô Lăng khí vận đã bị mộ dung tiên nhi cướp đoạt một nửa. Cũng có thể nói, mộ dung tiên nhi hiện tại liền ở tiêu hao Tô Lăng 10 vạn năm tích lũy khí vận ngoài ra còn thêm làm nhiệm vụ mang đến khí vận. Nếu là mặc gặp được mộ dung tiên nhi tất nhiên sẽ biết có loại này hoàn cảnh kỳ ngộ rốt cuộc là ai mang đến, phòng trừng cũng sẽ tìm được vì sao làm nhiều như vậy nhiệm vụ Tô Lăng trên người khí vận chính là không thấy trưởng. Phòng trừng hắn biết chân tướng sẽ hộp máu nửa thăng, nay quả thực chính là trần chủi lấy trộm Tô Lăng lao động thành quả, hưởng thụ Tô Lăng nên có kỳ ngộ cùng đãi ngộ. Thiên đạo quy tắc, về Tô Lăng vận mệnh kỳ thật đã sớm định ra. Nhưng bất đắc dĩ mộ dung tiên nhi hiện tại chính là đỉnh Tô Lăng khí vận, trước tiên tới tiên giới lúc sau, thuận tiện đem nàng sở hữu kỳ ngộ đều hưởng thụ xong rồi, như vậy để lại cho Tô Lăng còn có cái gì? Nếu là Tô Lăng biết phỏng trừng cũng sẽ bị nàng tức giận đến chết khiếp, kiếp trước, mộ dung tiên nhi chính là ưu tình, đỉnh nàng mặt phục chế nàng tu vi cùng ký ức hãm hại lừa gạt, kiếp này thay đổi khuôn mặt, lại dùng nàng huyết chế tạo tân thân thể cũng thế, còn cướp đoạt nàng khí vận. Nhưng hiện tại Tô Lăng tâm lại là nặng trĩu, rốt cuộc còn không biết mộ dung tiên nhi gặp được sở hữu đồ vật đều vốn dĩ hẳn là thuộc về nàng. Trong lòng nàng, kiếp trước thù cùng kiếp này đoạt phụ thân để lại cho nàng duy nhất di vật thù hơn nữa ở nhân gian đối nàng đuổi giết, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng mang theo một tia lãnh lệ, Già Diệp phái sao. Liên tính là thiên đạo muốn che chở nàng, nàng Tô Lăng cũng không sợ. Mà lúc này xa ở một cái có thể so với thần điện linh khí còn có nồng đậm, mây mù quyến rũ rồi rào tam phong đỉnh, một cái một tịch thủy tụ lưu trường màu lam nhạt dưới ánh mặt trời tản ra lăng quang phập phồng quyến rũ nữ tử, khuôn mặt bạch như ngọc, phiếm ánh sáng, tinh tế da thịt nhìn qua liền thập phần trơn trượt. Nhưng cặp mắt kia lại mang theo lãnh quang, trong thanh âm lại tràn đầy tàn khốc, một năm, từ kia đầy trời hồng quang biến mất đã hơn một năm, vì cái gì? Liền Già Diệp phái người cũng không có tìm được nàng. Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Mộ dung tiên nhi hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là tuyệt đối không thể làm Tô Lăng tồn tại. Trong mắt mang theo nùng liệt sát ý cùng nồng hậu ghen ghét, thậm chí còn cất giấu một tia sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, nàng bất quá là dùng Tô Lăng 1/3 huyết, cư nhiên có thể sáng tạo ra như vậy cường đại thân thể. Này thân thể lực lượng, đừng nói nàng. Một khi tung tin vịt đi ra ngoài giữa trời đất này cường đại nhất tu sĩ cũng sẽ vì này ghé mắt, muốn được đến. Tô Lăng tuyệt đối không thể tồn tại, hơn nữa nàng trong tay thần khí vốn chính là thuộc về nàng. Già Diệp phái cũng là vì này thần khí cho nên mới chọn lựa chính mình trở thành truyền thừa người. Đang ở Già Diệp phái mộ dung tiên nhi thập phần rõ ràng môn phái này nội tình, thậm chí liền mộ dung gia lão tổ tông lưu lại những cái đó tự thuật đồ vật chung cũng không từng ghi lại môn phái này. Mộ dung tiên nhi không có khả năng đem tới tay đồ vật đưa tiễn, hơn nữa vẫn là đưa cho một cái nơi trốn không bằng nàng Tô Lăng, dựa vào cái gì mấy thứ này chính là thuộc về Tô Lăng. Là nàng trước được đến, thần khí nhận hạ chủ nhân cũng là nàng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tiên Nhi kia tham lam khuôn mặt trung hoa khởi thật lớn dạ tâm. Nàng Mộ Dung Tiên Nhi chính là muốn đứng ở này thiên đạo dưới người, bất luận kẻ nào ngăn trở nàng lộ, nàng liền giết nàng. Đối với Mộ Dung Tiên Nhi tới nói, đứng ở này thiên đạo dưới, nhìn xuống chúng sinh, mới là nàng theo đuổi đại đạo. Hơn nữa nàng vẫn luôn vì này phân đấu, nàng trời sinh liền có một cổ cuồng ngạo khí thế, mà nàng cũng có tư cách này có cái này thiên phú. Từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt Mộ Dung Tiên Nhi, hơn nữa tướng mạo rào hảo, chưa bao giờ đã chịu quá bất luận kẻ nào kiềm chế, vốn dĩ chính là thiên chi kiêu tử nàng, không thể chịu đựng bất luận kẻ nào vượt qua chính mình. Chương 42 và ở ra các toàn cơ phủ đệ. Liên ở ngay lúc này, đã trở thành bán thần cảnh giới Mộ Dung Tiên Nhi rất rõ ràng cảm giác được phía sau có người lại đây, nhưng nàng vẫn chưa xoay người, vốn dĩ có chút chờ mong khuôn mặt, tức khác trở nên có chút khó coi, này tiên giới đều mau bị nàng người phiên cái biến, chẳng lẽ trốn đi. Hảo A, nàng đảo muốn nhìn nàng có thể trốn đến khi nào. Nhưng lúc này tâm tình không úc, thanh âm không khỏi lạnh lẽo vài phần, đừng cùng ta báo cáo kết quả, ta muốn xem đến chính là người kia thi thể, nếu là tìm không thấy, liền không cần đã trở lại. Là, phía sau dấu ở màu đen áo choàng trung truyền đến một tiếng âm lãnh thanh âm, ngược lại liền biến mất ở này phiến mây mù bên trong. Thi thể, nếu là có thể được đến nàng sở hữu máu, nàng cường đại thân hình càng sẽ thượng một tầng lâu, thiên phú cũng sẽ tùy theo gia tăng. Một tia điên cuồng chi sắc ở trên mặt nàng kích động, bất quá một lát liền bị nàng đè ép đi xuống. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng một tia đắp ở nàng trên vai màu đen sợi tóc, khóe miệng hàm chứa một mặt cười nhạo, nếu thật sự không được, khiến cho nàng hôi phi yên diệt. Thân hình chợt lóe, trong khoảnh khắc kia màu thủy lam bóng dáng đồng dạng biến mất tại đây mây mù nghiêu vòng dãy núi chi gian. Bên kia, nói Mộ Dung Tiên Nhi việc sau ra các toàn cơ cùng Lâm Diều Phong cư nhiên từ Tô Lăng trên mặt nhìn đến một tia phong vân khó lường thần sắc, trong chớp mắt này thần sắc liền bị nàng thu liễm lên. Ngươi sẽ không cùng nàng có thủ án đi. Lâm Diêu Phong áp không được trong lòng suy đoán, phản ứng lại đây thời điểm đã hỏi ra thanh. Lập tức giống như một cái hài tử giống nhau bưng kín miệng, trên mặt mang theo cười mỉa, ta nói sai rồi. Vui đùa cái gì vậy, gia diệp phái thiếu trưởng môn, nếu là trước mắt nữ tử thật sự cùng nàng có thủ án, chứ không nói nàng hiện tại tu vi, chính là thần phỏng trừng cũng vô pháp cùng cái kia chân chính bí ẩn môn phái đối kháng, này quả thực chính là tìm chết. Cùng với như thế còn không bằng hảo hảo tu hành chính mình đại đạo. Tô Lăng biết nếu nàng thật sự thừa nhận, không nói tiên giới, liền tính thần giới đều không có người dám tới gần chính mình. Thật là buồn cười, kiếp trước bởi vì thiên khống giả thân phận, bị lục giới người xa lánh, kiếp này chẳng lẽ bởi vì gia diệp phái mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích không thành. Cho dù như thế, Tô Lăng cũng không có chút nào sợ hãi chi tâm, có chỉ là một tia lạnh nhạt cùng châm trọng. Nhưng vẫn chưa biểu hiện ở trên mặt. Tô tiểu thư, không biết hiện tại ngươi ở Nam Thành nhưng có cố định nơi. Tuy rằng là tới Nam Đô Thành làm việc, nếu là có cái hảo điểm nơi, cũng an toàn chút. Gia Cát Toàn Cơ hiển nhiên đã nhận ra chung quanh che giấu giám thị Tô Lăng những cái đó không có hảo ý người. Nếu không chê nói, đi ta phủ đệ trụ thượng chút thời gian như thế nào. Như thế nào đều là tiên phụ sư, cùng chi giao hảo chung vô chỗ hỏng. Nếu là Tô Lăng tiểu thư không chế nói, cũng có thể trụ chân bảo trai, ở kia địa phương cũng không có người dám làm cản. Lâm Diêu Phong nghe nói đồng dạng nói. Đa tạ hai vị hảo ý. Nói tới đây, Tô Lăng hơi hơi nhíu mày, làm như có chút cố kỵ, nhưng vẫn là lại lần nữa mở miệng, kia đã nhiều ngày liền quấy rầy đại hoàng tử. A, ngươi muốn trụ ra các huynh phủ đệ. Lâm Diêu Phong trên mặt mang theo một mặt khó chịu cùng mất mát, chân bảo trai có gì không tốt. Nhưng vẫn chưa nhiều lời. Lâm huynh, nghe nói Hà phu nhân đám người hiện tại đã rời đi Nam Đô thành chiều ám độ núi non đi. Gia Cát Toàn Cơ nhẹ giọng nói, chân bảo trai tuy rằng không tồi, nhưng lại là làm buôn bán địa phương, khó tránh khỏi sẽ đương nhiên quấy rầy ngươi. Không bằng cũng tới ta trong phủ trụ thượng mấy ngày như thế nào. Vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này, ta bộ hạ vận vào một đám hy hữu khoáng vật. Đối với luyện khí tông sư tới nói, khoáng vật chất đó là bọn họ mệnh căn tử, không có mấy thứ này, như thế nào có thể luyện chế ra tốt pháp khí. Lâm Diêu Phong lập tức liền có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt, rốt cuộc hắn sinh ra với Xiêm La Phái. Cứ việc như thế, lại như cũ đánh cùng Tô Lăng cùng đi nhìn xem danh hảo, cùng đi một chuyến Gia Cát toàn cơ phủ đệ. Dù sao cũng là Nam Thành Hoàng Cung, nay đại hoàng tử rất có khả năng chính là tương lai chữa quân, phủ đệ tự nhiên đại khí thả xa hoa vạn trượng, còn chưa đi vào Tô Lăng liền có thể cảm giác được một cổ ập vào trước mặt uy nghiêm khí thế, hơn nữa mơ hồ cảm giác được một tia trận pháp hơi thở, phòng trừng này hoàng tử phủ tất nhiên có một tòa che giấu đại trận. Hơn nữa vẫn là địa giai ngũ phẩm đại trận, cho dù là thần phỏng trừng cũng khó có thể phá hư. Quả nhiên, này trận pháp phỏng trừng là sở hữu lưu lại truyền thừa bên trong nhất hoàn chỉnh. Hơn nữa nơi này tất nhiên có một cái trận pháp đại sư, hơn nữa năng lực cực cao, không dùng khinh thường. Phải biết rằng thế giới đạo pháp muôn vàn, mà đại trận so bửa chú càng là khó có thể nắm giữ đồ vật, yêu cầu cực cường lĩnh ngộ năng lực cùng suy đoán năng lực. Nếu không không bằng đại trận bên trong tất nhiên chỉ có đã chết một cái. Tô Lăng liền tính hơn nữa kiếp trước lĩnh ngộ, cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới địa giai tứ phẩm trình độ. Đến bây giờ Tô Lăng có thể dễ dàng khắc họa ra một cái đơn giản cấp thấp tam phẩm trận pháp. Địa giai tứ phẩm trận pháp, đơn giản nhất cao cấp tụ linh trận, cũng yêu cầu 32 căn rượu cột đá tử. Tự nhiên tương đối mặt khác trận pháp cũng càng thêm phức tạp. Hơn nữa yêu cầu đại la chân tiên trở lên năng lượng rót vào ở cột đá bên trong làm mặt trên khắc họa trận pháp nhất nhất bày biện ra tới, hơn nữa cuối cùng kết thành đại trận. Bằng vào Tô Lăng hiện tại thái ớt huyền tiên cảnh giới, căn bản là không có khả năng chống đỡ địa giai tứ phẩm trận pháp. Đương nhiên cao cấp địa giai tam phẩm sát trận, cụ Tô Lăng biết, ít nhất cây cột cũng yêu cầu 274 căn rượu cột đá tử, mỗi căn cây cột mặt trên chỉ là khắc họa trận pháp một bộ phận. Liền phải hao phí 3 ngày thời gian, 274 căn cây cột toàn bộ khắc họa xong, cũng muốn hơn 2 năm thời gian. Đây cũng là vì sao Tô Lăng trong thời gian ngắn trong vòng không khắc họa trận pháp nguyên nhân, có cái thời gian này, còn không bằng dùng để rèn luyện chính mình kiếm khí quyết cùng kiếm loại. Đương nhiên nếu là một đám người đối địch nói, sử dụng trận pháp tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng Tô Lăng một người, dùng như vậy một cái đại trận. Địa giai tam phẩm trận pháp. Vòng là bán thần cảnh giới người đều không thể đột phá. Cho nên giống nhau môn phái cùng với phủ đệ phần lớn thích dùng địa giai tam phẩm cập trở lên trận pháp, liền tính hao phí mấy chục năm, cũng là có thật lớn chỗ tốt, ít nhất về sau toàn bộ chỗ ở môn phái chờ tuyệt đối an toàn. Đây là nhất lao vĩnh giật cách làm, ai đều sẽ dùng. Tiến vào lúc sau, Tô Lăng càng có thể cảm giác được kia phủ đệ trận pháp che giấu mang đến huyền bí. Ít nhất bên trong linh khí tuyệt đối so với bên ngoài muốn càng thêm nồng đậm, này trận pháp còn chưa từng khởi động, không thể không nói, địa giai tứ phẩm trận pháp quả thực tuyệt không thể tả. Chẳng sợ kiếp trước thần điện chờ mà thiết trí trận pháp, cũng bất quá một vạn nhiều rượu cột đá tử thiết trí thiên giai nhất phẩm, đến nỗi thiên giai nhị phẩm trận pháp, Tô Lăng liền chưa bao giờ nhìn đến quá. Hơn nữa cũng thất truyền. Đương nhiên Mẫn Nam thông qua thông thiên ngọc bài thời gian chảy ngược khắc họa phục chế không ít dấu ở thư các bên trong. Hiện tại toàn bộ ở Tô Lăng thức hải, nhưng Tô Lăng không dám lấy ra tới, quá mức phức tạp có thể trực tiếp háo quang nàng thần thức. Ít nhất loại này trận pháp ở đã từng thiên giới đều chưa từng xuất hiện, này thuyết minh, hiện tại càng là không có khả năng. Tô tiểu thư, ngươi liền ở tại cái này trong sân đi. Ra các toàn cơ riêng chọn một cái sân linh khí so mặt khác chờ mà càng là nồng đậm địa phương cấp Tô Lăng. Đa tạ. Tô Lăng gật đầu, hướng trong sân nhìn lại, phồn hoa tựa cẩm. Nhất phái náo nhiệt cảnh tượng, mà phòng ở trang trí càng là kim bích huy hoàng, từ bên ngoài là có thể đủ cảm giác được quý khí bức người phạm. Đi theo Tô Lăng phía sau Chu Tức hiển nhiên thập phần thích cái này sân, ánh mắt lộ ra một mạt kinh hỉ. Vị này chính là hoa xấu hổ, Tô Lăng cô nương hết thể sự vật từ nàng hỗ trợ xử lý. Ra các toàn cơ lập tức đối với bên người một cái cụp mi rũ mắt 18 tuổi nữ hài ý bảo mắt. Kia thanh tú mỹ lệ nữ hài hoa xấu hổ thấy thế lập tức ra tới, tu dưỡng cực hảo đối với Tô Lăng không mình hành lễ, hoa xấu hổ bái kiến Tô tiểu thư. Ta cùng với Lâm huynh đi trước đi xem kia khoáng vật. Ra các toàn cơ hơi hơi hướng tới Tô Lăng tỏ vẻ xin lỗi. Nơi nào, có thể được đại hoàng tử thịnh tình mời, vô cùng cảm kích. Ít nhất kia đi theo nàng những người đó là dám tiến vào nơi này. Nhìn theo hắn sau khi rời khỏi, Tô Lăng liền tống cổ hoa xấu hổ đi rồi. Mang theo tiểu tức tiến vào phòng ở chung. Phòng ở bên trong chung, có thể nhìn thấy tầng tầng cửa sổ màn, nhan sắc huyến lệ, các loại bài trí xa hoa mà đại khí, ngay cả trần nhà đều có thể đủ nhìn thấy điêu khắc yêu thú cùng với thần minh đồ án, dùng sắc đồng dạng hoa lệ tươi đẹp. Tức nhi, chờ hạ ta nhập định, nếu là có người lại đây, ngươi thay ta đuổi rồi. Tô Lăng lập tức đi đến mép giường, đem phía trước kia 16 căn khắc họa đơn giản tam phẩm trận pháp rượu cột đá tử đem ra, lập tức nhéo lên tay quyết, thực mau kia 16 căn cây cột giống như là có linh tính giống nhau hướng tới bất đồng góc mà đi, thực mau liền hình thành một cái hình đa giác trận pháp, đem Tô Lăng nơi phòng ở bao phủ ở trong đó. Trong chớp mắt, kia trận pháp tạo thành kim quang thực mau liền biến mất. Lại không nghĩ mang theo Lâm Diêu Phong chính hướng tới kho hàng mà đi ra cắt toàn cơ làm như phát hiện cái gì giống nhau. Câu nghi quay đầu, hướng tới Tô Lăng sở tại phương hướng nhìn mắt. Chẳng lẽ cảm giác sai rồi? Nay trong phủ trận pháp, sớm đã kết thành, hắn thân là chủ nhân cầm khống chế trận pháp ngọc bài, tự nhiên có thể tùy thời mở ra đại trận. Cho nên tại đây khắc họa trận pháp chung nếu là có cái gì dị vang, hắn tất nhiên có thể phát hiện. Vừa mới cũng chỉ cảm thấy ngọc bài đâm hạ, vẫn chưa có mặt khác cảm giác. Nhưng hắn sẽ không cảm giác sai, trừ bỏ nàng nơi này cũng không có người khác, nàng rốt cuộc là ai. Cư nhiên còn sẽ trận pháp. Trận pháp thứ này, hắn tự nhiên tiếp xúc quá, bất quá 5 năm thời gian hắn quyết đoán từ bỏ, rốt cuộc hắn rõ ràng chính mình đều không phải là này khối liêu, bất quá trận pháp thượng, hắn cũng đạt tới huyền giai tam phẩm trình độ, đối lập khởi cao cấp trận pháp sư, hắn đích xác chỉ có thể coi như gà mờ. Lại không đại biểu hắn đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là có thể, cần thiết tra tra lai lịch của nàng. Kết giao nàng đối Nam Đô Thành với hắn mà nói, trước mắt tới xem, chỗ tốt tất nhiên không ít. Kỳ thật ra các toàn cơ, chân chính nhìn chúng chính là Tô Lăng phía sau vị kia sư phó. Nào biết đâu rằng Tô Lăng căn bản là không có sư phó. Lúc này Tô Lăng đã tiến vào không gian, trước tiên lấy ra chỗ chống đùa chú, hơn nữa lập tức động thủ, mà là đả tọa. Ở trong đầu không ngừng thử khắc họa. Đây là Tô Lăng dưỡng thành thói quen, rốt cuộc tiên phù khắc họa, đó là kiếp trước, kiếp này vẫn là trước tìm xem cảm giác. Vốn dĩ bùa chú liền ít đi, lãng phí một trường, Tô Lăng đều sẽ cảm thấy thì đau. Đại khái qua 3-4 thiên thời gian, Tô Lăng lúc này mới cầm lấy bút lông dính tinh chất đặc biệt chu sa mực tàu, bắt đầu vẽ lên. Quả nhiên mới lạ không ít, cho nên Tô Lăng tốc độ tức khắc giảm bớt rất nhiều. Chờ đến đem một lá bùa họa xong thời điểm đại khái dùng 4 cái giờ thời gian, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục họa đệ nhị chương. Chương 43 trăm thánh quả. Không ngờ quá bằng vào Tô Lăng nặc đại năng lượng chứa đựng, cũng chỉ là nhìn xem vẽ 10 chương, trong cơ thể năng lượng liền hết sạch, có thể thấy được này tiên phù đều không phải là như vậy dễ dàng. Bất đắc dĩ Tô Lăng ngồi xuống thân mình tiếp tục đả tọa, hồi phục thân thể năng lượng. Như thế lặp lại, 100 chương tiên phù. Cứ nhiên hoa nàng hơn nửa năm thời gian, bất quá nhìn trước mắt thành tựu, trong lòng mang theo thỏa mãn, này đó đùa chú tùy tiện một chương đi ra ngoài đều có thể đủ nổ bay đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ, năm chương tuyệt đối có thể bị thương nặng đại la huyền tiên tu vi người. Đương nhiên ban thần tu vi người, dùng tiên phụ tuyệt đối có thể bám trụ bọn họ bước chân. Lúc sau Tô Lăng thật cẩn thận đem trên tay đùa chú thu lên, ngược lại đem ánh mắt đặt ở trong cơ thể kiếm khí phía trên, duỗi tay. Liền có thể nhìn thấy một phen kiếm khí ngưng tụ tiểu kiếm ở tay nàng trong tay, theo sau hướng tới bên trong rót vào năng lượng, thực mau liền nhìn thấy này cổ kiếm khí một mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến trường đến 1m5 trường bề rộng trường nhị thước thời điểm, dừng lại, mà Tô Lăng lúc này vẻ mặt tái nhợt. Theo sau nhanh chóng huy đi trong tay kiếm khí, tản ra kiếm, lấy mắt thường tốc độ giống như cuộn sóng giống nhau hướng tới Tô Lăng bốn phía cực nhanh mà đi. Lướt qua Tô Lăng phía sau số lượng thời điểm, còn có thể đủ nghe được cây cối lay động phát ra lạnh run tiếng vang. Hô! Tô Lăng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lao hạ trên mặt hãn, khỏe miệng mang theo một tia cười khổ. Quả nhiên a, tu luyện kiếm khí một ngày đều không thể trì hoãn, hiện tại tuy rằng là thái ớt huyền tiên cấp bậc, nhưng... Này kiếm khí bất quá tiên nhân cấp bậc, còn muốn ta nhiều như vậy năng lượng duy trì. Lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thân thể năng lượng. Không biết qua bao lâu, cảm giác được chính mình trong cơ thể quần cuộn năng lượng tràn đầy, thực mau liền nhìn thấy ở Tô Lăng trong kinh mạch có một phen thập phần tiểu xảo kiếm khí chậm rãi ngưng tụ, theo sau trở nên rắn chắc, theo Tô Lăng năng lượng bắt đầu ở nàng kinh mạch gian du tẩu, này cổ thô bạo năng lượng nếu là phía trước tất nhiên sẽ tạo thành Tô Lăng kinh mạch tổn thương. Đáng tiếc, hiện tại Tô Lăng thân thể cường độ đã là đạt tới kiếm khí vô pháp tổn thương trình độ. Cho nên nhỏ yếu kiếm khí ở kia cường đại kinh mạch trước mặt căn bản là không đủ xem. Nay tiểu xảo kiếm khí vận hành mấy cái chu thiên lúc sau, mặt trên ngưng tụ hơi thở càng là nồng hậu, nếu là dùng xem pháp khí ánh mắt nhìn, tất nhiên cảm thấy phẩm giai tăng lên không ít. Như thế lặp lại, liền Tô Lăng cũng không biết vận hành nhiều ít cái chu thiên, kia kiếm khí phảng phất biến thành một phen thể gian kiếm, mang đến hơi thở càng là cường hãn vô cùng. Rốt cuộc, Tô Lăng kinh mạch có một chút biến hóa, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trên bởi vì kiếm khí tác dụng mà xuất hiện cái khe, nhưng là thực mau liền bị Tô Lăng sinh mệnh chi khí du tẩu, theo sau khôi phục lúc trước bộ dáng. Chỉ là này kinh mạch tất nhiên kiên cường dẻo dai một phân. Ban ngày nguyệt kế, thời gian trôi đi. Chậm rãi Tô Lăng trên trán toát ra từng luồng thật lớn hàn, trên mặt mang theo một tia vẻ mặt thống khổ. Hiện nhiên kiếm khí năng lượng đã đạt tới Tô Lăng hiện tại cảnh giới sở yêu cầu năng lượng, cho nên tạo thành thô bạo hơi thở du tẩu ở nàng toàn thân là lúc, mang đến đau đớn càng ngày càng tăng. Cuối cùng Tô Lăng kêu lên một tiếng, trong phút chốc kia ẩn ẩn hiện lên ở trên người nàng giống như bảo kiếm giống nhau sắc bén hơi thở nháy mắt biến mất. Theo Tô Lăng mở to mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng hai tròng mắt trung chợt lóe mà qua mũi nhọn, sắc bén vô cùng, giống như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Thở hồn hển, Tô Lăng chậm rãi đứng lên, nhìn chính mình tay, hai tròng mắt mịt rô mét, cuối cùng là đạt tới cảnh giới sở yêu cầu kiếm loại. Không biết bên ngoài tình huống như thế nào, nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức liền lóe đi ra ngoài. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở ngủ gà ngủ gật Tiểu Tước Nhi. Tiểu Tước Nhi cũng là một cái mẫn cảm người, cảm giác được quen thuộc hơi thở lúc sau, lập tức liền mở mắt, quả nhiên nhìn một thân lửa đỏ quần áo Tô Lăng. Chỉ là biểu tình lại sửng sốt, tổng cảm thấy lúc này Tô Lăng có nào đó biến hóa, hơi thở càng thêm thanh ổn, hơn nữa cả người nhìn qua phảng phất cất giấu thật lớn năng lượng, một khi bùng nổ liền như là một đống bom, có thể nháy mắt trấn trụ người khác. Con ngươi càng hiện sắc bén, sâu thẳm, nhưng rõ ràng cảnh giới chưa biến. Chủ tử quả nhiên không giống người thường. Qua đã bao lâu? Tô Lăng có chút miệng khô lưỡi khô, lập tức cho chính mình đổ một chén nước. Hồi, chủ tử, đã 20 ngày. Tô Lăng đổ nước tay một đốn, trong lòng không khỏi cảm thán, cư nhiên qua như vậy lớn lên thời gian, phải biết rằng này 20 ngày ở không gian, ít nói cũng qua 7-8 chục năm năm tháng. Nay con hảo có không gian, đối nàng bản thân thọ mệnh thời gian là không ảnh hưởng, nếu không dựa theo cái này phép tính, Tô Lăng hiện tại tuổi phỏng chừng đã sớm vượt qua 1.000 tuổi. Nhưng có người tới tìm ta. Tô Lăng nhấp khẩu nước trà, nhẹ giọng hỏi. Có, 19 ngày trước, 18 ngày trước, 10 ngày trước cùng với 3 ngày trước, Lâm Tiên Sinh còn có ra các hoàng tử đều tới tìm ngài, bất quá ta nói ngài đang bế quan, bọn họ mới rời đi. Tiểu Tước Nhi đứng ở một bên, biểu tình thập phần cung kính. Tiểu Bạch nhưng có tin tức. Hắn tấn chức đến bây giờ tốt xấu cũng sắp có một tháng, như thế nào còn không có thấy liên hệ bọn họ. Có, ở 3 cái canh giờ tiền chuyện tới tin tức. Tiểu Tước Nhi nói tới đây, riêng đến nhìn hạ Tô Lăng thần sắc, cái kia. Tiểu Bạch nói hắn trở về thời điểm tìm hiểu tới rồi tin tức. Phía trước chủ tử không phải nhắc mãi nói cái gì luyện chế cái kia cái gì trong truyền thuyết thần đan sở yêu cầu tài liệu, trên thế giới này biến mất sao? Gần nhất cái kia trăm thánh quả, giống như cũng là thần đan một loại đi, ở trong tối độ núi non phát hiện tung tích, tuy rằng ta không biết là cái gì, nhưng dựa theo những người khác đồn đãi, kia trái cây ăn lúc sau giống như có thể trực tiếp từ bán thần cảnh giới không hề chướng ngại cùng vô hậu di chứng được đến thần cách, phi thăng tiến vào thiên giới. Cho nên được đến tin tức người không sai biệt lắm đi hướng ám độ núi non đi. Lời này vừa nói ra, làm Tô Lăng cả người một đốn, tuy rằng thần đan tài liệu vốn là khó có thể nhìn thấy, lúc ấy Tô Lăng cảm giác được thế giới này nghèo túng thành cái dạng này, cho nên mới có cảm mà phát, không khỏi nhắc mãi có thể tấn chức đến thiên thần cảnh giới đang dược, phá thần đan, rốt cuộc nàng yêu cầu năng lượng thật sự quá nhiều, nếu là không mượn dùng đang dược, tuyệt không tấn chức khả năng. Đương nhiên dùng đan dược cũng là ở tấn chức cơ duyên tới rồi tiền để dưới, dùng đan dược phụ trợ tấn chức. Phá thần đan, khó nhất lấy tìm kiếm một mặt dược liệu chính là trăm thánh quả, Tô Lăng kiếp trước cũng bất quá là ở ghi lại chung nhìn thấy quá thôi, ngay cả toàn cơ đã từng cũng nhắc mãi quá loại này trái cây, vì thế mà Tàng Chi còn đã từng lợi dụng thông thiên ngọc bài nơi nơi tìm kiếm một phen, vẫn chưa tìm được kia trái cây tung tích. Có thể nghĩ phá thần đan thật sự chỉ là Tô Lăng có cảm mà phát thôi. Hơn nữa thật sự nghĩ tới tương lai ngày nọ có thể luyện chế, lại nói, muốn luyện chế thần đan, cần thiết phải có căn nguyên chi hỏa. Mà Tô Lăng bởi vì tình huống quá mức đặc thù, cho nên cũng không có căn nguyên chi hỏa, liền tính luyện đan sử dụng hỏa, cũng chỉ là chính mình hỏa linh căn sáng tạo ngọn lửa thôi, này tự nhiên so trước kia Tô Lăng dùng hỏa phù càng thêm dùng tốt. Tiểu Bạch nói chủ tử nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên hắn muốn thế chủ tử tìm hiểu đến cụ thể vị trí. Tiểu Tước Nhi nhìn thấy Tô Lăng cặp mắt kia quả nhiên lập lòe ra quan mang, lập tức tiếp tục nói. Không biết vì sao, Tô Lăng có loại cảm giác, như vậy chân quý trái cây, nàng tin tưởng Già Diệp phái người cũng nhất định sẽ đi, nói không chừng Mộ Dung Tiên Nhi cũng sẽ đi. Tô Lăng trong ánh mắt mang theo một mạt thâm ý, cho dù này viên trái cây hiện tại không dùng được, nhưng tương lai tác dụng không thể hạn lượng, đối nàng tới nói trăm lợi mà không một hại, này viên trái cây nàng nhất định phải bắt được trong tay. Nói cho Tiểu Bạch, tìm hiểu hảo tin tức lúc sau, chúng ta ở cửa thành ngoại hối hợp. Tô Lăng lập tức liền đối với Tiểu Tước Nhi nói. Tiểu Tước Nhi vừa nghe vội gật đầu, lập tức liền kết một cái ấn, thực mau liền ở cái trán của nàng thượng hiện lên một cái phức tạp hoa văn, này chắc là yêu thú chi gian liên hệ đối phương đặc thù thủ đoạn. Bất quá lâu ngày, Tiểu Tước Nhi trên mặt mang theo một mặt nhẹ nhàng cảm giác. Liền ở ngay lúc này, Tô Lăng cảm giác được trận pháp dao động hạ, vội đối với Tiểu Tước Nhi ý bảo mắt. Tiểu Tước Nhi gật đầu, chờ đến đi ra ngoài thời điểm, Tô Lăng liền nghe được bên ngoài hai cái quen thuộc giọng nam. Tô Tiểu Thư còn đang bế quan. Đối với Gia Cát Toàn Cơ cùng với Lâm Diêu Phong tới nói, Tô Lăng tất nhiên bế quan tất nhiên là ở họa những cái đó bừa chú, nếu là vì tu vi bế quan, không có vài thập niên thời gian là không quá khả năng. Chủ nhân vừa mới xuất quan, thỉnh hai vị chờ một lát một chút, chủ tử lập tức ra tới. Tiểu Tước Nhi rất có lễ phép nói, đồng thời làm một cái thỉnh tư thế, đem hai người dẫn vào đại đường lúc sau, thế hai người đổ trà, đồng thời thượng chút điểm tâm. Tô Lăng từ không gian chung làm ra một kiện đã sớm tồn hạ quần áo, thay lúc sau liền đi ra ngoài. Gia Cát Toàn Cơ cùng Lâm Diêu Phong nghe được nội đường truyền đến cực nhẹ tiếng bước chân đều ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một cái ăn mặc màu xanh nhạt dáng người hơi hơi cao gầy, sắc mặt trắng nón hồng nhuận thả phiếm một tia ánh sáng nữ tử. Nữ tử ngũ quan rào hảo, nhìn qua thanh tú chung còn mang theo một tia mềm thịt, như thế nào xem đều chỉ cảm thấy tuổi không lớn, nhưng cặp mắt kia lại sâu thẳm vô cùng, ẩn ẩn lộ ra hiện ra tinh quang, giống như muôn vàn phong hoa. Doanh Doanh bất kham nắm chặt eo liễu, bị một cây màu xanh nhạt được khảm màu trắng đá quý đai lưng hệ, bên cạnh còn treo một cái hình chứng màu trắng ngọc bài, theo nàng nện bước run lên, ngọc bài thượng màu xanh nhạt tua lẫn nhau va chạm, nhìn qua tựa như giải loạn màu đỏ nhụy hoa. Hai người chỉ cảm thấy 20 ngày không gặp, Tô Lăng khí chất cùng dung mạo phảng phất lại đã xảy ra một tia biến hóa. Đại hoàng tử, Lâm tiên sinh đợi lâu. Tô Lăng thập phần bình tĩnh nói. Lúc này Gia Cát Toàn Cơ xuyên chính là một kiện màu đen áo choàng, chính là lại dùng tơ vàng bọc biên, nhìn qua điệu thấp, đơn giản, một mạc rồi lại xa hoa, màu đen như thác nước đầu tóc tuy rằng bị kim nhẫn chắc khởi, lại rơi rụng không ít toái phát, dài ngắn không đồng nhất từ hắn tuấn mỹ hai má hướng bên cạnh rũ xuống. Hơn nữa kia cười như không cười thần sắc, so ngày thường không chút cầu thả, nhiều một mặt tùy ý lười biếng chi sắc. Lâm Diêu Phong như cũ một thân màu trắng xiêm la phái đạo bào, hai tay háo to rộng, cập thiển một kia màu lam vân vân sợi tơ tu ở kia cổ áo phía trên, hơn nữa kia trường pha hiện thành tú mặt, hiện ra chút đại sư đặc có vô dục vô cầu cảm giác. Hai người nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, lễ phép đứng dậy. Xem ra Tô Tiểu Thư lần này bế quan, vẫn là có điều thu hoạch. Gia Cát Toàn Cơ trong con ngươi làm như mang theo một mạt ý cười. Nơi nào? Tô Lăng cực kỳ khách khí nói, ít nhiều Gia Cát Hoàng Tử cung cấp an tinh sân. Gia Cát Toàn Cơ chỉ là mỉm cười lắc đầu, vốn tưởng rằng nàng bất quá là vẽ đùa lục bế quan, không thể tưởng được thật là ở tu luyện, hơn nữa như vậy đoạn thời gian trong vòng, nếu là hắn không có nhìn lầm nói, nàng hẳn là cũng là kiếm tu. Tu luyện kiếm loại, không có người so với hắn rõ ràng hơn trong đó lợi hại quan hệ, mỗi lần tấn chức lúc sau, tu luyện kiếm khi có thể lại lần nữa đắp nặn một lần thân thể, tuy rằng thân thể cường độ nâng cao một bước, nhưng mỗi lần nắn thể đều ý nghĩa một lần nghiêm trọng phá hủy. Bằng vào thân thể bản thân chữa trị năng lực là làm không được, tới rồi thái ớt cảnh giới, cần thiết phải dùng đan dược làm phụ trợ chữa trị thân thể, nếu không tu sĩ thân thể liền sẽ bị kiếm khí trực tiếp phá hủy cho đến tử vong. Mấu chốt như vậy nguy hiểm tu luyện, nhưng mang đến thật là có thể vượt cấp điều chỉnh, nhẹ nhàng chiến thắng cùng đẳng cấp khác đối thủ. Bất quá cho dù như thế, kiếm tu cũng không phải giống nhau tu sĩ có thể tu luyện. Điều kiện thập phần hà khắc, không thể tưởng được một nữ tử đạt tới yêu cầu cũng thế, cư nhiên có thể chịu đựng đau đớn đạt tới loại tình trạng này, đích xác làm người khâm phục. gần nhất bên ngoài điên truyền một việc, không biết Tô Tiểu Thư có không cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay ra các toàn cơ sở dĩ tới nơi này, đó là vì đem tin tức này nói cho Tô Lăng. Hơn nữa chỉ cần thân là tu sĩ chỉ sợ không có người sẽ không đối linh quả linh tinh đặc thù đồ vật cảm thấy hứng thú. Nhìn Tô Lăng lộ ra một tia tò mò chi sắc, ra các toàn cơ lúc này mới chậm rãi nói, nghe nói ở trong tối độ núi non xuất hiện một loại thập phần hiếm thấy, thậm chí chỉ có cổ xưa thư tịch ghi lại trái cây, tên là trăm thánh quả. Nói tới đây, ra các toàn cơ cũng không có dấu dếm, lập tức liền nói chút trăm thánh quả chỗ tốt. Nếu là này có loại này trái cây, thật đúng là muốn gặp một lần. Tô Lăng chậm rãi cười. Mà ra các toàn cơ nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, kia trắng non ngón tay cư nhiên theo bản năng vuốt trên tay nàng kia xuyến lắc tay, tuy rằng bị nàng trưởng tụ che đậy chút, lại như cũ lộ ra một góc, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia màu đỏ lưu ly chúng phát ra một mạt tu quang. Hơn nữa này giống như màu đỏ lưu ly giống nhau hạt châu, cư nhiên vẫn là sơ khai hoa sen bộ dáng, thập phần mỹ lệ. Không biết vì sao, này phiên bộ dáng, theo lý thuyết, ra các toàn cơ hẳn là xa lạ, rốt cuộc hắn mới cùng trước mắt nữ tử tiếp xúc bao lâu thời gian. Trong lòng rồi lại một loại không thể hiểu được ý tưởng, đó chính là, nàng đã sớm biết cái này trái cây sự tình, hơn nữa nàng làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ra các toàn cơ trong lòng cười mỉa, chỉ cảm thấy chính mình si ngốc, lập tức gáp xuống loại này kỳ quái ý tưởng, ngược lại nhìn nàng, xem ra Tô Tiểu Thư cũng có rất có hứng thú. Như vậy thần kỳ trái cây, tự nhiên. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Vừa lúc, đã nhiều ngày ta tính toán cùng Lâm Huynh cùng nhau, đi xem kia trái cây là cỡ nào bộ dáng, không bằng cùng Tô Tiểu Thư cùng nhau, kết cái bạn như thế nào. Như vậy thịnh thế trái cây xuất hiện, chỉ sợ sẽ dẫn tới tu tiên giới cường giả đều đi cấp đoạt, đặc biệt là bán thần cảnh giới người, nơi nào có thể luân được đến bọn họ. Nhiều lắm chính là đi xem cái náo nhiệt. Đương nhiên ra các toàn cơ ý tưởng cùng Tô Lăng ý tưởng giống nhau, hắn cũng hy vọng chính mình tu vi bạo trướng, bởi vì hắn còn có một cái ai cũng không thể biết đến thân thế, thân phụ huyết hải thâm thù, tu vi là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Cho nên tranh dây hắn nhất định phải được đến, mặc kệ là ai, đều không thể ngăn trở hắn. Vinh hạnh chi đến. Tô Lăng khỏe miệng hơi câu lộ ra một cái tươi cười. Chương 44 bán thần cảnh giới lão giả. Kia Tô Tiểu Thư chờ một lát, ta đây liền đi sửa sang lại một phen, nửa canh giờ lúc sau xuất phát, tốt không? Ra các toàn cơ đồng dạng dơ lên một mặt ý cười. Tô Lăng khẽ gật đầu, trong lòng lại mang theo kinh ngạc, hắn như vậy cách làm, không khác đang đợi nàng trả lời, sau đó lại đi chuẩn bị. Không thể tưởng được ra cắt toàn cơ như thế tôn trọng chính mình. Nói như thế nào hắn cũng là một cái đại la cảnh giới người, lại đỉnh Nam Quốc đại hoàng tử danh hiệu, mà nàng đâu. Nói đến cùng chỉ là một cái từ nhân gian tân chức đi lên vô danh tiểu tốt, nhiều lắm biên một cái có lẽ có sư phó. Tô Tiểu Thư, ngài đã từng có phải hay không nhận thức ra cắt huynh? Nghe thế tò mò giọng nói, Tô Lăng tâm nhảy dựng, nghiêng đầu nhìn thấy ý cười doanh doanh Lâm Diêu Phong. Kia trương pha hiện thành tú mặt, tổng làm Tô Lăng có loại hắn tuổi tác không lớn nào giác, nhưng này đại la chân tiên tu vi nói cho nàng, liền tính hắn thiên phú lại hảo, cũng tuyệt đối đã có 400-500 tuổi tuổi tác, hơn nữa luyện khí cùng luyện đan giống nhau, yêu cầu cường đại thần thức, cho nên, cảm giác năng lực khác hẳn với giống nhau tu sĩ. Nàng vẫn luôn che giấu thực hảo, lại không nghĩ bị hắn nhìn ra chút dấu vết để lại sao. Ta thật là nhận thức ra các hoàng tử. Tô Lăng ôn hòa cười. Không đáng lấy phủ nhận. Lâm Diêu Phong nghe được lời này lúc sau, cặp mắt kia trừng đến cực đại, hắn chính là cảm thấy hai người ở chung phương thức có chút quen thuộc cảm giác, rốt cuộc bọn họ mới nhận thức bao lâu. Mấy ngày này Lâm Diêu Phong một có rảnh liền tới nơi này, nhìn đến ra các toàn cơ người phân phó trà bánh có chút kỳ quái, mà những cái đó cung nữ cũng mặt mang giật mình chi sắc, hiển nhiên bọn họ phủ đệ là không làm loại đồ vật này. Hắn còn dò hỏi quá ra các toàn cơ. Ra các toàn cơ chỉ là cười cười, nói muốn đến Tô Lăng, liền hẳn là sẽ thích ăn này đó điểm tâm. Nhưng kia đôi mắt bên trong lại không có mặt khác ý tứ, nói rõ, hai người đã quen thuộc nhưng lại có xa lạ. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, càng thêm làm Lâm Diêu Phong đối hai người có chút tò mò. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Tô Lăng, bởi vì lúc trước có loại cảm giác này lúc sau, phát hiện hai người chi gian đích xác so với hắn càng thêm quen thuộc. Cho nên mới phát ra như vậy nghi vấn. Nhưng vì cái gì bọn họ chi gian lại tồn tại một loại xa lạ đâu? Có lẽ bởi vì quá thời gian quá dài đi, có lẽ kia chỉ là kiếp trước. Tô Lăng thanh âm thực nhẹ. Nghe thế giải thích Lâm Diêu Phong khỏe miệng lại run rẩy lên, kiếp trước, đó là cái quỷ gì? Tu tiên người giống nhau đều không có kiếp này kiếp trước nói đến. Nhìn Tô Lăng bộ dáng, cư nhiên không giống như đang nói dối. Lâm Diêu Phong con ngươi trở nên quỷ dị chút, nhịn không được gãi gãi chính mình đầu. Nào biết đâu rằng Lâm Diêu Phong ngày thường hoa thời gian tất cả tại tu luyện cùng luyện khí thượng, cho nên tâm tư đối lập người khác đơn thuần thực, ý tưởng cũng tương đối chỉ một. Chớp chớp mắt, không nghĩ ra liền cũng từ bỏ. Lâm tiên sinh, Xiêm La phái giống như đối kia trăm thánh quả rất có hứng thú. Tô Lăng nghĩ đến lúc trước gì vân dài đám người. A, ngậy. Ha ha a, Lâm Diêu Phong có chút xấu hổ, cái kia, là sư phó của ta, hắn phí thời gian ở bán thần cảnh giới đã thượng vào năm. Thượng vào năm. Xem ra thọ mệnh buông xuống, nếu vô pháp tấn chức tất nhiên trở thành ném đi hoàng thổ. Nhưng thì tính sao? Này trăm thánh quả không phải ai đều có thể đủ cấp được. Nếu là có kia trái cây liền có thể phi thăng. Lâm Diêu Phong kích động nói. Xiêm La phái. Chẳng lẽ chỉ có sư phó của ngươi phí thời gian ở bán thần cảnh giới? Trái cây nhưng chỉ có một viên. Tô Lăng trầm thấp nói. Nghe được lời này Lâm Diêu Phong thân hình cứng đờ, cặp kia thon dài con ngươi chừng đến đại đại. Nếu là ta không có đoán sai Xiêm La phái trưởng lão cấp bậc tu sĩ cũng không sai biệt lắm là bán thần cảnh giới người đi, có thể lại lần nữa liền tân chức tồn tại, đối lập tử vong tới nói, bất luận cái gì một người đều sẽ giao tranh một phen đi. Lâm Diêu Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn là so với người khác đơn thuần chút, lại không ý nghĩa hắn là ngốc tử. Đích xác, đã chết liền cái gì đều không có, nếu chú định sẽ chết, kia còn không bằng buông tay một bác, cái gì đồng môn chi tình. Ở tồn tại cùng tân chức trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới, thế nhưng có người ở trên mảnh đất này tân chức phi thiên, người khác lại vì cái gì không thể. An trăm thánh quả, tân chức lúc sau, liền đi thiên giới. Ai còn sẽ để ý Xiêm La phái người như thế nào? Có bản lĩnh thượng thiên giới tìm hắn phiền toái đi a. Ta vẫn luôn cho rằng này trái cây là thứ tốt, không thể tưởng được sau lưng cũng có thể che giấu như vậy nguy hiểm. Lâm Diêu Phong bị Tô Lăng vừa nhắc nhở, trong tay đều mang theo một mạt mồ hôi, này trái cây, ai cầm đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì ai đều muốn này viên trái cây, nếu là ở bán thần cảnh giới tu sĩ trong tay còn tốt một chút. Nhưng nếu là ở Thái Ất hoặc là Đại La cảnh giới người, kia, bất luận kẻ nào đều dám đi đoạt, này quả thực chính là một bom. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ngẩng đầu nhìn kia Trương bình tĩnh mặt, nhưng hắn như thế nào cảm thấy nàng cũng muốn, chẳng sợ đối mặt toàn bộ tiên giới tu sĩ. Không sai, thật sự là này trái cây dụ hoặc lực quá lớn. Tấn chức thành thần A, đây là sở hữu tu sĩ mộng tưởng, bao gồm hắn. Chỉ là hắn biết kia viên trái cây như thế nào đều không tới phiên chính mình. Kia! Sư tỷ của ta bọn họ nguy hiểm. Cho đến lúc này ai còn quản có thể hay không đắc tội Xiêm La phái. Không được đến trái cây, đâu ra nguy hiểm. Tô Lăng chậm gì gì nói. Đúng vậy, không sai, chỉ cần này trái cây. Chúng ta không lấy nói, bốn chữ lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời, bởi vì nghĩ đến tuổi già sư phó, hắn không nghĩ làm sư phó chết. Tô Lăng nhìn thấy hắn đột nhiên tạm dừng, trong lòng mang theo một tia thất bại cảm, nàng tự nhiên không có như vậy hảo tâm nhắc nhở muốn cùng nàng đoạt trái cây người, bất quá là muốn mượn dùng hắn khẩu đem những lời này truyền lại cấp trong lòng chỉ nghĩ trái cây, không ngờ quá được đến trái cây lúc sau có không dùng mệnh bảo vệ cho trái cây gì vân dai đám người. Rốt cuộc vì sư phó một viên trái cây, uổng đưa chính mình tánh mạng, vậy muốn xem bọn họ sư sinh tình nghĩa hay không thâm hậu. Lâm Diêu Phong ở có cơ hội tiền đề dưới, tuyệt đối sẽ cướp đoạt trái cây. Bất quá, Tô Lăng nói lời này chân chính mục đích cũng đạt tới. Nàng hiện tại còn không nghĩ cùng Xiêm La phái chính diện là địch. Theo sau Tô Lăng liền trực tiếp rời đi đề tài, do hỏi về gia cắt toàn cơ trong phủ hy hữu quặng kim loại sự tình, không thể tưởng được, Tô Lăng chính mình liền có không ít. Này đó đều có thể đủ tính làm là kim loại hiếm. Tô Lăng trong lòng có cổ nói không nên lời kinh ngạc. Bất quá ở nhân gian thời điểm, nếu không có tiến vào Ali nơi cái kia tiểu không gian, nàng cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy khoáng vật, từ để vào nàng không gian lúc sau, bởi vì nồng đậm linh khí cùng nàng lĩnh ngộ thiên đạo, khiến cho những cái đó hy hữu khoáng vật trở thành một tòa khu mỏ. Nửa canh giờ thực mau qua đi, chờ đến Tô Lăng cùng Lâm Diêu Phong theo Gia Cắt Toàn Cơ thủ hạ dẫn đường thời điểm, Gia Cắt Toàn Cơ đã đứng ở ngoài cửa chờ. Làm Nam Quốc Hoàng tử bên người tự nhiên muốn mang lên không ít người. Tô Lăng thô thô nhìn hạ, đại la cảnh giới người cư nhiên mang theo hơn 20 cái, càng quan trọng là đứng ở Gia Cắt Toàn Cơ phía sau cái kia đầy đầu đầu bạc lão giả. Nếu là loại này sâu không lường được năng lượng nói cho Tô Lăng, hắn nhất định là bán thần cảnh giới người. Trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra này Nam Quốc Hoàng đế đối này viên trái cây cũng thế ở phải làm. Mấu chốt còn có một người, ăn mặc tươi đẹp màu đỏ quần áo, diện mạo kiểu Mỹ Gia Cắt ánh sáng mặt trời. Lúc này cặp mắt kia mang theo tàn khốc hướng tới Tô Lăng xem ra. Tô Lăng mày hơi trọn, vẫn chưa nửa điểm dị sắc, ngược lại mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Gia Cắt ánh sáng mặt trời phía sau cái kia hơn 20 tuổi tướng mạo, ăn mặc nam triều thị vệ giá sắt trang phục nam tử. Nếu là nàng không có nhìn lầm, trên người hắn mang theo hơi thở, bất chính là ngày đó nàng đánh chết tu ma người trong đó một cái sao. Kia âm u chi khí, cư nhiên không biết bị cái gì cấp che giấu. Ha ha, thật là thú vị, này Nam Quốc công chúa cùng tu ma người có cấu kết đâu. Vẫn là bị lừa. Bất qua mới một tháng thời gian không thấy, người này trên người hơi thở cư nhiên tân chức tới rồi đại la cảnh giới, xem ra nhất định dùng cái gì bất nhập lưu ma tu thủ đoạn. Tô Lăng ra vẻ không biết đi theo Lâm Diêu hướng gió trước. Đi thôi, xuất phát. Nam Đô thành cảnh nội vô pháp sử dụng phi hành khí, cho nên Tô Lăng đi theo Gia Cắt Toàn Cơ đi bộ đi ra ngoài. Tức nhi, nói cho Tiểu Bạch, nhìn thấy chúng ta làm bộ không quen biết, cùng mặt khác người thông hành, về sau nếu là có hành động, ta sẽ thông chi. Tô Lăng dùng bí mật pháp thuật, truyền âm cấp Chu Tước. Chu Tước vừa nghe lập tức xuống tay liên hệ Tiểu Bạch. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng rõ ràng nhận thấy được Gia Cắt Toàn Cơ phía sau cái kia lao giả cặp kia thanh minh con người đột nhiên hướng tới chính mình xem ra. Tô Lăng sắc mặt bất biến, trong lòng cũng hiểu được, vừa mới nàng sử dụng bí thuật tất nhiên làm hắn đã nhận ra. Từ nhìn thấy hắn thời điểm, Tô Lăng liền biết không diệu, bán thần cảnh giới người cùng đại la cảnh giới lại bất đồng, một chân đã bước vào thần ngạch cửa. Muốn ở hắn dưới mí mắt làm việc, tất nhiên sẽ bị hắn biết đến. Bất quá bởi vì có cái Gia Cắt ánh sáng mặt trời cùng cái kia đại la ma tu, nếu là hiện tại Tô Lăng tìm cái lý do rời đi cái này đội ngũ, như vậy Gia Cắt ánh sáng mặt trời tất nhiên sẽ làm người tìm chính mình phiền thoái. Cho nên Tô Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là chờ tới rồi ám độ núi non xem tình huống mà định. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền nhìn đến kia lão giả ánh mắt đặt ở Chu Tước trên người, cặp mắt kia chung mang theo một mạt khiếp sợ, lại lần nữa nhìn về phía Tô Lăng thời điểm. Trong mắt nhiều một mạt thâm trầm tìm tòi nghiên cứu chi ý. Tô Lăng thần sắc như cũ, lại cũng nhàn nhạt đối với hắn cười một cái. Trong lòng biết được, này lao giả tất nhiên nhìn ra tới ăn che giấu yêu khí đan dược Chu Tước thân phận thật sự. Lao giả lúc này liền sờ sờ chính mình trong râu, trên mặt đồng dạng dơ lên một mạt hữu hảo tươi cười, phảng phất hai người ăn ý chào hỏi. Này phiên bộ dáng, lên đường những người khác tại đây náo nhiệt trong đám người, nhưng thật ra không có phát hiện. Nhưng vẫn luôn chú ý Tô Lăng cái kia ma tu trong con ngươi lại lóe kiêng kỵ chi sắc, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên nhận thức hắn. Đôi tay không tự chủ được nắm chặt chút, trong mắt một mạt huyết sắc chợt lóe mà qua. Cửa thanh ở ngoài Tiểu Bạch tiếp thu tới rồi tin tức lúc sau, kia Trương Tuấn Mỹ trắng non trên mặt lóe không rõ chi sắc, hướng tới cửa thanh ở ngoài tập kết đội ngũ nhìn lại, sau đó tìm cái cảnh giới đều tương đối cao đội ngũ mà đi. Tốt xấu Tiểu Bạch hiện tại cũng là đại la cảnh giới người. Cho nên theo một tiếng màu trắng quần áo nhẹ nhàng như quý công tử giống nhau đại la cảnh giới Tiểu Bạch qua đi, hơn nữa yêu cầu gia nhập lúc sau, những người đó không chút suy nghĩ liền đồng ý. Ám độ núi non cũng không phải là hảo tẩu, bên trong yêu thú đông đảo. Nơi này cái gọi là yêu thú, địa giai còn hảo, cao giai phần lớn vô pháp hóa hình. Đương nhiên hóa hình yêu thú giống nhau bế quan là chủ, hoặc là vào đời tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Trong tình huống bình thường sẽ không ở trong tối độ núi non lắc lư. Lại nói, theo bên người người cấp tin tức càng ngày càng nhiều, Tô Lăng biết được, cách này trái cây thành thục còn có không ngắn một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này lên đường là dư giả. Phòng trưng này đám người đánh càng sớm đi càng có thể chiếm cứ có lợi vị trí ý tưởng, cho nên mới trước tiên đi. Ai có thể tưởng bọn họ này một đội nhân mã vừa mới ra khỏi cửa thành thời điểm, mặc liền truyền đạt tin tức cấp Tô Lăng. Chủ tử, lại có nhiệm vụ. Tô Lăng bất đắc dĩ, hiện tại lên đường, thế giới kia cùng thời gian này không gian tốc độ chạy có không tính toán ra tới. Chờ hạ. Mặc lập tức nói, hắn cũng là trước tiên cảm giác được, sau đó liền nói. Tô Lăng lẳng lặng đợi hắn một giờ thời gian, mới nghe được kia trầm ổn miệng lưỡi nói, một ngày so một năm. Cũng liền nói, ở thế giới này một ngày, ở thế giới kia một năm. Mặc, dựa theo ta năng lực, làm cái kia nhiệm vụ đại khái muốn bao lâu? Không có biện pháp, một khi rời đi, bọn họ thực dễ dàng liền phát giác tới, mà các thế giới khác nhiệm vụ sử dụng thời gian nhiều ít, Tô Lăng cũng vô pháp khống chế, rốt cuộc mọi việc đều cố ý ngoại. Cái này, khó có thể trình độ ta cũng không dám nói, chỉ có ngươi nhìn mới biết được. Mặc ở Tô Lăng thức hải trung sờ sờ cái mũi của mình, thật sự là nhiệm vụ này có chút đặc thù, hắn hỏi qua Phỉ Nhiên Tô Lăng đã từng đã làm cùng loại nhiệm vụ. Chờ đi, dù sao xuyên qua thời gian nhiều một ít mà thôi, trong khoảng thời gian này thuận tiện nhìn xem còn có mặt khác nhiệm vụ nhưng làm sao, nhiều chọn một ít, ta hy vọng có thể nhiều tích lũy chút khí vận. Khí vận nói không chừng có thể trợ giúp nàng được đến kia trăm thánh quả. Chương 45 vũ nhục cùng khiếp sợ. Mặc nghe được Tô Lăng nói như thế, trong lòng mang theo một tia ý mừng, hắn tự nhiên ước gì Tô Lăng nhiều hơn làm nhiệm vụ, rốt cuộc thông thiên ngọc bài trưởng thành đều là nhiệm vụ thúc đẩy. Cho nên thực mau liền ở Tô Lăng thức hải trung mai danh nhận tích, thực hiển nhiên, là riêng đi cảm giác nhiệm vụ. Ngồi xổm ngồi ở Tô Lăng thức hải trung Phỉ Nhiên bĩu bĩu môi, trên mặt mang theo một mặt dày đặc ghen ghét chi ý. Có gì đặc biệt hơn người, chờ ta chủ tử thanh tỉnh lúc sau, ta lập tức liền vượt qua ngươi. Mấy ngày này hắn chính là vẫn luôn đều bị Mặc đè nặng. Giao tưởng đã từng ở tiểu thế giới chính mình, kia chính là chịu vạn người kính ngưỡng, nhưng hiện tại cư nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này. Nay phiên bộ dáng Phỉ Nhiên Tô Lăng tự nhiên là đã nhận ra, khỏe miệng co giật một chút, liền tính biến thành lúc trước tiểu đám mây, cũng chỉ dư lại đáng yêu vừa nói, nơi nào có cái gì khí thế đang nói. Kỳ thật cũng không phải tiểu đám mây không có uy nghiêm, mà là Tô Lăng cường đại rồi. Nghĩ đến đây Tô Lăng, trong ánh mắt ngược lại mang theo một mạt lệ khí, không sai, nếu không có đám kia người vây khốn tang chi tỷ, Phỉ Nhiên lại như thế nào sẽ nhược thành như vậy. Ngẩng đầu nhìn kia vạn dặm không mây trời xanh, mấy ngày nay, Tô Lăng đều hận không thể lập tức có thể thượng tiên giới, cứu ra tang chi tỷ, làm đã từng kẻ thù được đến ưng có trừng phạt. Không thể được, nàng còn quá yếu, nhược bọn họ một bàn tay liền có thể đem chính mình bóp chết. Trong lòng cười lạnh, nhưng nàng sẽ biến cường, sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu, nàng muốn cho bọn họ biết 10 vạn năm trước bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Đột nhiên nhận thấy được vài cái ánh mắt nhìn về phía chính mình, Tô Lăng cả người sửng sốt, lập tức nhanh chóng thu liễm chính mình trên người sát khí. Đều không phải là nàng không có hận, nàng chỉ là che giấu thực hảo, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nghĩ đến kiếp trước đủ loại, nghĩ đến phụ thân, nàng trong mắt lệ khí cùng sát ý liền che giấu không được. Phải biết rằng kiếp trước nàng là chết như thế nào. Bị đám kia người đi bước một bước tử, đến nay còn không hối hận sửa chi tâm, nhân gian phát sinh hết thảy, thật sự cho rằng nàng coi như cái gì đều không có phát sinh. Ma tộc người, yêu giới người, còn có thần điện người, nàng đều nhớ kỹ. Lúc này Tô Lăng thu liễm hơi thở, còn có thể đủ cảm giác được không ít khinh miệt ánh mắt, tự nhiên là ra cắt toàn cơ đội ngũ chung những cái đó đại la cảnh giới tu sĩ ánh mắt. Còn có khinh thường nàng ra cắt ánh sáng mặt trời ánh mắt. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, Tô Lăng vô danh vô phận, cái gì đều không phải, không biết dùng cái gì phương pháp định bợ thượng ra cắt toàn cơ, như vậy mỏng manh tu vi cũng không biết xấu hổ đi theo bọn họ cái này cường đại đội ngũ, quả thực cho bọn hắn mất mặt. Bởi vì bọn họ vốn là ở chỗ này thực hấp dẫn người ánh mắt, chung quanh đội ngũ đồng dạng lấy ra cắt toàn cơ đội ngũ làm chuẩn. Đương những người đó nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, không ít người mang theo một mạt khinh thường khinh miệt, phảng phất nàng giống như những cái đó kỵ nữ giống nhau, dùng bất nhập lưu thủ đoạn định bợ thượng ra cắt toàn cơ. Thậm chí, không ít người đã ở chung quanh nghị luận lên, lời trong lời ngoài, tự nhiên đem Tô Lăng nói rất khó nghe. Thương nhi, Tô Lăng nhíu mày một tay ngăn lại bị tức giận đến mặt đỏ thai hồng Chu Tước. Chủ tử, này nhóm người thật sự là thật quá đáng. Chu Tước tức giận bất bình nói, thật là mắt chó xem người thấp. Không biết chủ tử cường đại, chờ xem, sớm muộn gì muốn giáo huấn bọn họ một đốn. Nha, cái kia cẩu cư nhiên còn sẽ sinh khí a. Một bên một cái yêu mị nữ tử nhìn Chu Tước, khiêu khích nói. Gia cắt toàn cơ tự nhiên là nam quốc nữ tu sĩ nhìn lên tồn tại, hơn nữa gia cắt toàn cơ hành sự ý đồ điệu thấp, cũng không cùng nữ tử từng có cái gì ái mộ chi tình. Nhưng cái này Tô Lăng, nghe nói lúc trước Gia Cát Toàn Cơ tự mình tìm kiếm quá nàng, sau đó còn tiếp theo nàng vào ở hắn phủ đệ, vốn tưởng rằng tu vi tất nhiên rất cao, kết quả, chỉ là một cái thái ớt huyền tiên mà thôi. Đi ám độ núi non thời điểm, cư nhiên không biết xấu hổ đi theo Gia Cát Toàn Cơ đội ngũ đi, nàng có xấu hổ hay không? Tô Lăng không thèm để ý bên cạnh đồn đại vớ vẩn, dù sao từ ra cửa thời điểm nàng liền phát hiện chung quanh không khí không thích hợp, chỉ coi như không biết, rốt cuộc người khác cũng sẽ xem ở Gia Cát Toàn Cơ mặt mũi thượng, sẽ không nói nàng cái gì. Nhưng thành trấn chung những người khác đều không phải là như thế, nàng cũng không có khả năng quản nơi có người miệng. Chỉ là hiện tại Tô Lăng nghe được cái kia yêu mị nữ tử nói ra những lời này thời điểm, trong con ngươi mang theo một mạt sắc bén hướng tới nàng nhìn lại. Như thế nào, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Kia yêu mị nữ tử cười lạnh đến. Nếu là Tô Lăng không có nhìn lầm, cùng cái này yêu mị nữ tử đoàn người, hẳn là xem như nam thành quý tộc, ở nàng cùng kia bán thần lão giả đối diện thời điểm, chính bọn họ thỉnh cầu gia nhập Gia Cát Toàn Cơ đội ngũ chung, hơn nữa cùng Gia Cát ánh sáng mặt trời quan hệ không tồi. Không có gì, xem một cái mắt mù tâm hắc người mà thôi. Tô Lăng nhàn nhạt nói. Người mới mắt mù tâm hắc. Này yêu mị nữ tử nghe thế châm chọc nói, mấu chốt Gia Cát Toàn Cơ cư nhiên nghiêng đầu nhìn các nàng xem ra, yêu mị nữ tử chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ái nhân trước mặt đã chịu Tô Lăng vũ nhục. Nếu không có mắt mù tâm hắc, như thế nào sẽ liền người cùng cậu đều phân không rõ? Chẳng lẽ ở tiểu thư trong mắt, bên cạnh ngươi cậu quá nhiều? Cũng khó trách, hiện tại là mùa xuân A, mẫu cậu động dục mùa. Ngươi cư nhiên dám nói ta là mẫu cậu. Kia yêu mị nữ tử trong mắt hiển nhiên hiện lên một mạt sắc ý. Tô Lăng nhướng mày mới vừa còn muốn nói thời điểm. Liền nghe được Gia Cát Toàn Cơ bên cạnh một cái đại la kim tiên cảnh giới nam tử thanh âm lạnh lùng. Tô tiểu thư, khẩu hạ lưu đức. Phong tiểu thư như thế nào đều là quý tộc, ngươi. Đây là ở nhục mạ sở hữu quý tộc sao? Một cái khác đại la chân tiên nam tử khỏe miệng mang theo châm trọc. Tô Lăng rõ ràng cảm giác được bởi vì cái này đại la chân tiên nam tử nói, khiến cho chung quanh không ít đại la cảnh giới người mang theo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Này nhóm người ước gì chính mình nháo ra điểm sự, sau đó đem nàng cái này bần dân loại bỏ bọn họ vĩ đại hoàng tử đội ngũ. Ở Tô Lăng bên cạnh Lâm Diêu Phong mày nhăn lại, làm như vô tình nói, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân cãi nhau, nam nhân giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, người khác giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc hắn cùng Tô Lăng bất đồng, hắn không chỉ là Xiêm La phái người, hơn nữa vẫn là luyện khí tông sư, bọn họ tuyệt đối đắc tội không nổi. Cho nên mọi người đều đem này bút chướng tính ở Tô Lăng trên người. Gia Cát Toàn Cơ trong con ngươi mang theo một mạt thâm ý, hướng tới phía sau Tô Lăng nhìn mắt. Gia Nam Đô Thành, liền tới rồi buổi tối. Bởi vì lần này đi ra ngoài, Gia Cát Toàn Cơ không có mang cái gì hầu hạ người, cho nên mọi người đều phải chính mình động thủ. Phải biết rằng này đàn đại la cảnh giới người, ở Nam Đô Thành thời điểm, cái nào không phải nuông chiều từ bé. Tô Lăng dựng chính mình lều trại tốc độ cực nhanh, bất quá lâu ngày liền thành hình. Ai có thể tưởng còn chưa đi vào liền bị người nhanh chân đến trước. Tô Lăng híp mắt, nhìn kia đứng ở lều trại ngoại chờ đợi cái kia đại la cảnh giới ma tu giả. Ngượng ngùng, công chúa là thiên kim thân thể, này lều trại liền đa tạ Tô tiểu thư vì công chúa dựng. Xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Hối thành một câu, đem Tô Lăng lộ đều phá hỏng. Cho rằng như vậy Tô Lăng liền sẽ từ bỏ chính mình thành quả, lập tức lạnh giọng nói, này lều trại đều không phải là vì ta vì công chúa dựng, thỉnh công chúa ra tới, ta muốn ngủ. Tô tiểu thư, ngươi ở đại hoàng tử phủ ăn uống chi phí, hoàng tử vẫn chưa thiếu ngươi cái gì, công chúa là hoàng tử muội muội, cho nàng dựng một cái lều trại như thế nào lạ. Như cũng là cái kia yêu mị nữ tử. Lúc này phảng phất tới tìm cha giống nhau. Này vong ân phụ nghĩa người A, quả nhiên ra mặt thật dày. Kia ma tu nhẹ giọng thấp phung đến. Nguyên lai bổn cung giao bằng hữu thỉnh bằng hữu ở tạm, cũng là yêu cầu báo đáp. Ai có thể tưởng, đột nhiên một cổ thuần hậu thanh âm, mang theo một cổ lãnh lệ khí thế truyền đến. Lời này vừa nói ra, lập tức kia hai cái mở miệng châm chọc Tô Lăng người tức khắc quỳ xuống thân mình, không dám ngôn ngữ. Gia Cát Toàn Cơ thân hình cao lớn đứng ở nhỏ sinh Tô Lăng phía sau, trong con ngươi mang theo một tia tàn khốc, đối với lều trại chung người lạnh lùng nói, ánh sáng mặt trời, ra tới, đem lều trại còn cấp Tô tiểu thư, ngươi không phải tàn phế, chờ ngày nào đó tàn phế, bổn điện tự mình cho ngươi dựng lều trại. Tức giận bất bình tiểu tức nhi nghe được Gia Cát Toàn cơ này tràn ngập thâm ý lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng toàn sảng vô cùng, làm nàng khoe khoang, làm nàng đoạt chủ tử liều trại, làm nàng dọc theo đường đi ám chỉ người khác chèn ép chủ tử. Nguyên lai đại hoàng tử cũng không phải không che chở chủ tử. Ở lều trại trung Gia Cát ánh sáng mặt trời, thiếu chút nữa đem một ngụm ngân nha cắn, nàng đi theo Gia Cát Toàn cơ lại đây, còn không phải là vì đối phó Tô Lăng. Mà hiện tại nàng hoàng huynh cư nhiên vì Tô Lăng lại lần nữa lạc chính mình mặt mũi. Trong lòng chỉ cảm thấy có một khổ khôn kể bi phẫn ghen ghét cùng hận ý, đều là Tô Lăng, nếu không phải nàng, hoàng huynh cũng sẽ không cùng nàng như vậy xa lạ. Nàng muốn giết nàng, thuận tiện báo hôm nay vũ nhục cừu hận. Đứng dậy hung hăng mà vén lên lều trại, trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, sau đó chảy nước mắt đi hướng chính mình thị vệ vì nàng dựng lều trại. Nhìn thấy Gia Cát Toàn cơ cư nhiên như thế che chở một cái tiện dân uổng cố hoàng tộc thân phận, làm không ít người nhìn về phía Tô Lăng thời điểm nhiều một mạt tức giận bất bình hương vị. Nàng đến tột cùng có cái gì ma lực, đưa bọn họ vĩ đại hoàng tử mê hoặc thành như vậy bộ dáng. Cảm giác được chung quanh ánh mắt bất thiện mọi người, Chu Tước thật sâu vì chính mình chủ tử tỏ vẻ lo lắng, sớm biết rằng lúc trước liền không nên đáp ứng cùng Gia Cát Toàn cơ đám người một đội. Lâm Diêu Phong lại bất đắc dĩ lắc đầu. Cao cao tối thượng hoàng thân quý tộc nhóm, ánh mắt quá ngắn thiện, bất quá đâu, xem Tô Lăng bộ dáng cũng không cần hắn đi giúp đỡ. Cứ việc như thế, nhìn thấy Tô Lăng tiến vào lều trại lúc sau, Lâm Diêu Phong nhìn nhìn người khác, không nói hai lời liền hướng nàng lều trại chạy vừa. Ngươi tới làm cái gì? Chu Tước hiện tại không kiên nhẫn xem bên ngoài người. Không có gì, an ủi Tô Lăng. Lâm Diêu Phong chân thành nói. Không cần ngươi an ủi, giả từ bi. Trải qua ngày này mắt lạnh Chu Tước thật sự là không chịu nổi. Không nói mặt khác, bọn họ khinh thường chủ tử, nàng Chu Tước còn khinh thường bọn họ đâu. Đừng như vậy a, tiểu Tước Nhi, ngươi phải biết rằng, ta chính là đứng ở Tô Lăng bên này. Lâm Diêu Phong thấp giọng nói, bất quá kia cái gì? Các ngươi cãi nhau, ta đích xác khó mà nói, nếu không liền biến thành bà ba hoa người, lại nói, này dọc theo đường đi tới, các ngươi chủ tử cũng không có hại a. Nhìn Lâm Diêu Phong kia vô tội bộ dáng, tiểu tước nhi lạnh lùng cười, trên thế giới này có thể làm ta chủ tử có hại người còn không có sinh ra, cũng sẽ không sinh ra. Này không phải được. Lâm Diêu Phong nói xong thừa dịp Chu Tước không chú ý nhanh như chớp liền chui vào lều trại chung, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tô Lăng ngồi ở giường phía trên đả tọa. Tô Lăng cảm giác được có người tới gần, hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy kia trương thanh tú mặt, đơn giản đánh ngáp một cái. Lâm tiên sinh có việc. Cái kia, ta tưởng nói, hoàng tộc người chính là như vậy. Ân, kỳ thật không chỉ là hoàng tộc người, ngay cả đại môn phái người đồng dạng như thế. Lâm Diêu Phong cũng không biết nên như thế nào cùng Tô Lăng nói. Tô Lăng nhuẩn miệng cười, ta biết, đệ nhất, ta tu vi thấp, đệ nhị đối bọn họ tới nói ta không gì mặt khác bản lĩnh, đệ tam, ta là từ nhân gian phi thăng, ở chỗ này không có hùng hậu chỗ dựa. Ngay cả Xiêm La phái gì Vân Giai đám người đối chính mình sắc mặt hơi hảo, không ngoài biết nàng là tiên phụ sư, hơn nữa cung cấp luyện chế tiên phủ phương thuốc, làm cho bọn họ Xiêm La phái từ giữa được không ít chỗ tốt. Cứ việc như thế, các nàng chẳng lẽ liền thật sự để mắt chính mình. Chỉ là mặt ngoài như thế mà thôi, bất quá Tô Lăng coi như không biết bọn họ trong lòng chân ý. Lâm Diêu Phong nghe được Tô Lăng nói như thế. Hơn nữa cặp kia ưu tính con ngươi phảng phất vẫn chưa bởi vì hôm nay đã chịu đối đãi mà có khác ý tưởng là lúc, ngược lại yên tâm. Nhịn không được ha hả cười ngây ngô hạ, kỳ thật tại đây phía trước ta ở Xiêm La phái cũng không bị đồng môn các sư huynh xem trọng, sau lại sư phó dạy ta luyện khí, bọn họ mới đối ta lau mắt mà nhìn. Đa tạ. Nói như thế nào, này Lâm Diêu Phong cũng coi như thiệt tình quan tâm nàng, điểm này Tô Lăng cũng chân thành tiếp thu. Theo sau. Lâm Diêu Phong không lời nói tìm lời nói cùng Tô Lăng hàn huyên trong chốc lát lúc sau mới rời đi. Đương nhiên từ hôm nay lúc sau, Tô Lăng trên người liền quan thượng không dễ nghe đến tên tuổi. Như thế qua ba ngày, Chu Tước cũng trước tức giận đến sau lại, mặc kệ người khác nói cái gì thấy thế nào bọn họ đều trở thành bọn họ là trong suốt. Nam thành phía tây một trấn nhỏ chung, đã sớm dừng lại một con thuyền cực đại phi thuyền. Tô Lăng cùng Gia Cát Toàn cơ đám người đội ngũ tự nhiên không thể thật sự đi bộ đi ám độ núi non. Phi thuyền là đầu tuyển chi vật, Gia Cát Toàn cơ đám người cũng khí phách, lập tức bao hạ một chỉnh tao. Vừa mới thượng phi thuyền Tô Lăng, chuẩn bị chọn vào ở khoang thuyền là lúc, nhìn thấy chính mình mỗi khi chọn chúng một phòng, liền bị người nhanh chân đến trước. Đơn giản đứng ở phi thuyền bên ngoài, chờ người khác đều chọn xong rồi mới đi vào. Lúc này mới phát hiện, chính mình khoang thuyền cư nhiên Lâm Diêu Phong cùng Gia Cát Toàn cơ xa nhất không nói, càng có thể nói là một góc. Bởi vì cố tình có chút người có cái gì cổ quái, một hai phải chiếm cứ hai cái phòng, Gia Cát ánh sáng mặt trời càng sâu một người ba chiếm năm cái phòng. Phi thuyền lại đại, cũng không đủ bọn họ chia cắt, dựa theo Gia Cát ánh sáng mặt trời châm chọc ánh mắt ý bảo, có thể lưu lại gian phòng ở cho ngươi, xem như cấp Gia Cát Toàn cơ mặt mũi. Chủ nhân, bọn họ cũng khinh người quá đáng. Chu Tước nhìn này nho nhỏ phòng, lại lần nữa bị đám kia người dáng vẻ vô sỉ cấp khí. Gia Cát ánh sáng mặt trời ước gì ta bị khí đi. Như vậy nàng có thể tìm không ít sát thủ sát nàng. Này sẽ lãng phí Tô Lăng bao nhiêu thời gian. Nàng còn phải làm nhiệm vụ đâu, không nốc nàng nếu là đi rồi, chẳng phải là hướng giường sưởi nhảy. Tức nhi, bình tâm tĩnh khí ngồi xuống đả tọa, chờ đợi phi thuyền cất cánh. Tô Lăng chính mình tắc đã bắt đầu đả tọa. Chu Tước thấy thế, chỉ có thể lại lần nữa áp xuống lửa giận, nàng gần nhất thừa nhận năng lực thật là càng ngày càng tăng. Không biết không tự giác liền tới rồi buổi tối. Phi thuyền đã chạy ở giữa không trung, thập phần vững vàng, khoang thuyền trung đả tọa dưỡng thần Tô Lăng chậm rãi mở mắt, nhìn hơi thở phập phồng Chu Tước, trong lòng biết được, lại qua một thời gian phỏng trừng nàng cũng muốn tấn trước đi. Đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ra khoang thuyền môn. Theo dài lâu hành lang lặng yên không một tiếng động đi tới ván kẹp, trong lúc còn nghe được không ít về nàng chửi rủa. Sau khi ra ngoài chỉ cảm thấy nhu phong thổi nhẹ, nếu thập phần thoải mái thanh tân, nặc đại bong tàu không có một bóng người, phỏng chừng mấy ngày nay lên đường, làm cho bọn họ đều bắt đầu tu chỉnh lên. Đứng ở thật lớn đi trên phi thuyền phía dưới có thể rõ ràng nhìn thấy khắc họa ra tới trận pháp, cùng với ao hãm chỗ đặt rượu thạch. Hiển nhiên toàn bộ phi thuyền là dựa vào trận pháp hấp thu linh khí mới có thể đủ phi hành. Tô Lăng đưa lưng về phía phi thuyền lan can, khuỷu tay sau này phóng gác ở lan can thượng, cả người nhìn qua dị thường thả lỏng, hưởng thụ bình tĩnh ban đêm, hơi hơi ngửa đầu, một đôi ưu tĩnh con ngươi nhìn trên bầu trời kia quần quận vũ trụ sao trời, đầy sao điểm điểm, mang theo một vòng trăng giảm, ở Tô Lăng trong mắt, phảng phất một cái thật lớn tinh bản, không biết vì sao, nhìn. Tô Lăng phảng phất thấy được không ít đường cong từ này đó ngôi sao trung du tẩu ra tới. Cuối cùng toàn bộ quần quận sao trời bao gồm kia luân trăng rằm, cư nhiên trở thành một cái thật lớn trận pháp. Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thức hải một thứ, mang theo một tia đau đớn. Trong phút chốc, một cổ bàng bạc giống như sóng biển giống nhau đồ vật ở nàng thức hải trung không ngừng lan tràn. Tạo thành khí thế khiến cho Tô Lăng chung quanh linh khí tức khắc hướng tới thân thể của nàng trung dũng đi. Hiển nhiên Tô Lăng sở yêu cầu năng lượng thật sự là quá lớn, bất quá 10 giây thời gian, ở Tô Lăng thân thể chung quanh hình thành từng luồng linh khí lốc xoáy, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bay nhanh biến mất, phải nói bị Tô Lăng hấp thu. Ngay sau đó lộp bột một tiếng, toàn bộ phi thuyền cư nhiên ở nhanh chóng rơi xuống. Không sai, bởi vì lúc này phi thuyền hạ cái kia huyền giai tam phẩm tụ linh trận nội linh khí toàn bộ bị Tô Lăng hút đi, không có linh khí chống đỡ. Này phi thuyền tự nhiên không xong bắt đầu rơi xuống. Ta sát, này phi thuyền sao lạc? Bị tập kích. Khoang thuyền trung phát hiện không thích hợp người lập tức ra tiếng. Nói cái gì hôn trướng lời nói, nếu là tập kích, có thể không điểm động tĩnh. Là bên ngoài đã xảy ra cái gì? Chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem. Này phi thuyền nếu là rơi xuống đi xuống, mẹ nó như vậy cao địa phương, chúng ta đều phải chơi xong. Này rốt cuộc là tên hôn đảng kia làm. Lao tử phi bổ hắn không thể. Tạo thành kết quả chính là mọi người đều sợ tới mức ra tới xem xét tình huống, nơi nào nghĩ đến ở phi thuyền ván kẹp một bên, nhìn đến chính là kia bị linh khí bao vây thành kén tầm giống nhau người. Cơ hồ mọi người đều thống nhất ngây người hạ. Tô Lăng. Lâm Diêu Phong cặp mắt kia đều mau trừng ra tới, xuyên thấu qua kia xoay tròn kén tầm, ẩn ẩn nhìn đến bên trong bóng người, kinh hô, tình huống như thế nào? Tấn trước. Không phải đâu. Đuổi cái lộ đều có thể đủ tấn chức. Người khác cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Cư nhiên là nàng. Không thể tưởng tượng a. Nàng. Nàng lớn như vậy tình huống là tấn chức đến đại la cảnh giới sao. Nám thảo, không phải đâu. Không phải ngươi cái đầu. Ngươi nhìn xem chúng ta ai tấn chức yêu cầu nhiều như vậy năng lượng. Này phi thuyền đều không thể chống đỡ. Lời này vừa nói ra, không ít người mang theo một tia ác ý cùng không mừng nhìn Tô Lăng. nàng này hoàn toàn chính là cướp đoạt phi thuyền linh khí tới tấn trước. Cũng quá không biết xấu hổ, cho rằng này phi thuyền linh khí là nhà nàng. Tiện dân quả nhiên là tiện dân, phỏng chừng nàng là cố ý thừa dịp lúc này tấn trước, hảo tỉnh đi chính mình tinh hạch, ra mặt không cần quá dày. Ai cũng không ngờ tới, bọn họ nghị luận vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy ở Tô Lăng chung quanh xuất hiện một tòa đôi như tiểu sơn giống nhau linh tinh. Không sai, tất cả đều là linh tinh, chất đầy đầu thuyền. Sợ tới mức vốn dĩ muốn qua đi nhìn xem tình huống người lập tức liền nhanh chóng lui về phía sau. Thẳng đến này linh tinh chồng chất đến khoang thuyền bên cạnh. Dầm, cơ hồ mọi người đều mang theo không thể tin tưởng ánh mắt. Phảng phất là Tô Lăng ở bọn họ vừa mới ý tưởng trên mặt hung hăng hô mấy cái bàn tay, làm cho bọn họ không khỏi có chút nóng rất đau. Nào biết đâu rằng, này trên phi thuyền điểm này linh khí, Tô Lăng căn bản là trướng mắt. Mà cái kia đồng dạng ra tới bán thần cảnh giới người, một đôi mắt mang theo thật là khiếp sợ, liền thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Lão Phu. Lão Phu đột phá đại la kim tiên cũng không dùng được nhiều như vậy linh khí, đây là cái gì quái vật? Thiên sinh, đây là trọng điểm sao? Nàng. Nàng thân gia cũng quá phong phú. Không sai, kia chính là chồng chất như núi linh tinh a, linh tinh. Tô Lăng cả người chôn ở linh tinh bên trong. Nàng. Nàng đây là từ đâu ra? Khắc sâu hoài nghi, này đại lượng linh tinh đâu ra, bởi vì hiện tại bọn họ trên người đều lấy không ra nhiều như vậy linh tinh. Tô Lăng chính là cái tiện dân hơn nữa vẫn là từ nhân gian đi lên, liền tính đã bái một cái sư phó, thân là một cái ẩn sĩ cũng không có khả năng như vậy có tiền, lại không phải cái gì đại môn phái. Các ngươi xem cẩn thận, những cái đó linh tinh bên trong còn có khác nhan sắc. Ta sát, hỏa linh tinh, thủy linh tinh, còn có phong linh tinh. Đây là nơi nào tới quái vật? Cư nhiên dùng như vậy chân quý linh tinh dùng để cung cấp linh khí mà thôi. Luyện khí đại sư Lâm Diêu Phong nhìn thấy mấy thứ này thời điểm, trong đầu đã nhớ tới vô số cái có thể dùng đến này đó linh tinh phương thuốc, nhưng kết quả đâu? Hắn không có, trước mắt người cư nhiên trực tiếp dùng để hấp thu linh khí mà thôi. Chương 46 lại muốn bắt đầu đột phá. Phải biết rằng liền tính không luyện khí, dùng này đó linh tinh có thể cảm giác bên trong nguyên tố năng lượng. Do đó nắm giữ thâm trình tự nắm giữ nguyên tố ảo diệu, bao nhiêu người cầu mà không được. Bại gia tử A. Không ít người đã khóc lóc thảm thiết quát lớn Tô Lăng loại này lãng phí hành vi. Trong lòng càng là tức giận bất bình, nữ nhân này rốt cuộc đi rồi cái gì vận may. Ra cắt ánh sáng mặt trời nhìn thấy một màn này, thu liêm khiếp sợ lúc sau, càng là khắc sâu ghen ghét, này hẳn là một cái tiện dân nên có đồ vật sao. Đại hoàng tử. Nàng thật sự chỉ là từ nhân gian tân chức đi lên. Ta sát, nhân gian này khi nào như vậy giàu có. Lời này vừa nói ra, người khác càng là ong ong không ngừng nói lên. Mạo tiêu hao. Bất quá nửa canh giờ thời gian, kia chồng chất như núi linh tinh cư nhiên tiêu hao 4/5. Nàng. Nàng này nhóm người đã khiếp sợ nói không ra lời. Trong chớp mắt kia 1/5 linh tinh cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Mà lúc này Tô Lăng trên người bao vây linh khí cấu thành kén tầm rốt cuộc chậm rãi biến mất. Đả tọa Tô Lăng phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng thầm hâu nguy hiểm thật, cũng may phía trước vì luyện đan yêu cầu linh tinh, cho nên làm Tiểu Bạch cùng Chu Tước lộng không ít linh tinh dự phòng. Tô Lăng nét mặt biểu lộ một mặt vừa lòng tươi cười, thái ớt huyền tiên trung kỳ, không dễ dàng a. Ai có thể tưởng mới vừa ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy mọi người quỷ dị nhìn chính mình ánh mắt. Ngay cả mang ra cắt toàn cơ cùng kia bán thần cảnh giới lao giả đồng dạng như thế. Tô Lăng tùy ý đứng dậy, vỗ vỗ chính mình áp nhăn ống tay áo, đối với mọi người nhàn nhạt gật đầu. Nàng biết chính mình tấn chức tất nhiên sẽ khiến cho đại gia chú ý, nhưng không có biện pháp, còn như vậy dưới tình huống nàng không có khả năng tiến vào không gian, nếu không giết người đoạt bảo sự tình mỗi ngày đều sẽ ở trên người nàng trình diễn. Dầm. Ngươi. Chỉ là tấn chức đến thái ớt huyền tiên trung kỳ. Ai đều biết cảnh giới trung kỳ lúc đầu hậu kỳ, giống nhau sở yêu cầu năng lượng chỉ thường thôi, nhưng nàng cái này như vậy, cũng quá khủng bố. Hơn nữa ai đột phá một cái trung kỳ hậu kỳ sẽ có lớn như vậy hưởng ứng. Nhiều lắm là hơi thở nháy mắt biến hóa một chút, trong không khí tới rồi linh khí dao động hạ mà thôi. Bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng, nếu là dựa theo nàng loại này linh khí nhu cầu độ. Nàng rốt cuộc là như thế nào tấn chức đến bây giờ cảnh giới, người như vậy, ai dưỡng khởi a? Đương nhiên lúc này bọn họ hoàn toàn quên mất phía trước đối Tô Lăng các loại khinh bỉ cùng khinh thường. bởi vì bọn họ thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy yêu cầu nhiều như vậy linh khí tấn chức một cái trung kỳ tu sĩ, cho nên còn ở khiếp sợ chung chưa từng ra tới. May mắn, tập lúc đầu, tập đã hơn một năm. Nếu là người khác biết Tô Lăng lúc này suy nghĩ, sẽ khiếp sợ tròng mắt rơi xuống, rốt cuộc đối bọn họ tới nói, tập lúc đầu trung kỳ gì đó, đến bây giờ cảnh giới, tập cái mười mấy năm đều thực thường thấy. Tô Lăng thấy chính mình nói xong câu đó lúc sau, người khác trầm mặc xuống dưới, nhưng là kia từng đôi mắt, để lộ ra hương vị, làm Tô Lăng trong lòng có chút phát mao. Bởi vì không ít người trong mắt nhìn chính mình thời điểm nhiều một mặt tham lam chi sắc, phảng phất chính mình chính là đưa vào hổ khẩu dê béo, chờ đợi thời cơ lúc sau, tất nhiên sẽ làm thiện chính mình. Trong lòng nghiêm nghị, xem ra muốn tìm cái thỏa đáng hảo thời cơ rời đi cái này đội ngũ mới được, nếu không nàng tánh mạng kham ưu. Chỉ dựa vào ra cắt toàn cơ là không có khả năng an toàn bảo hộ nàng, rốt cuộc minh kiếm dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị. Thật muốn biết ngươi tiểu gia hỏa này sư phó là ai? Bán thần cảnh giới lão giả thấp giọng nói, cặp mắt kia mang theo tinh vi đến quang mang nhìn chằm chằm Tô Lăng, thanh âm không tự giác lớn chút, nếu lao phu đoán không sai, ngươi niên cấp tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Nám thảo, các lao ngươi đừng nói dẫn a, 30 tuổi không đến thái ớt huyền tiên. Nàng liên tính từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này a. Chính là, các lão, ngươi lời này nói cũng quá khoa trương. Mấu chốt nhìn xem nàng yêu cầu linh khí. Nhân gian này linh khí có thể có nhiều như vậy. Đúng vậy, chiếu ta nói, nàng tất nhiên là cái ngàn năm lão yêu. Những người đó hoàn toàn không tin, ai đều biết theo tu luyện thực dễ dàng bảo trì chính mình thanh xuân dung mạo, cho nên bọn họ xem người chưa bao giờ sẽ xem một người tướng mạo quyết định nàng tuổi. Bán thần cảnh giới lão giả nhấp miệng, nhưng là trong tay còn nắm kia khối tùy thân mang theo chắc linh thạch, mặt trên biểu hiện tuổi là ở 25 tuổi, hắn cũng không tin, nhưng này chắc linh thạch chẳng lẽ hỏng rồi không thành. Nay thật là một cái làm cho người ta sợ hãi tin tức, lại làm các lao đối Tô Lăng cái nhìn diễn sinh tới rồi một cái vô pháp đạt tới độ cao, nàng tu luyện thiên phú không thể nghi ngờ là thập phần khủng bố. Đã từng cái kia truyền lưu bị Gia Diệp phái thu vào thiếu trưởng môn người, hiện tại cũng có hơn 50 tuổi tuổi tác. Nhưng nàng tu luyện thiên phu ở tiên giới có thể nói là một cái truyền kỳ. Trở thành bao nhiêu người nhìn lên tồn tại. Chỉ cần là tu luyện người liền biết, như vậy có thể khủng bố thiên phú, sớm muộn gì sẽ trở thành đại năng người, đây là người khác hâm mộ không tới. Trước mắt cái này không chỉ là ở tu luyện thiên phu thượng như thế khủng bố, hơn nữa nàng yêu cầu nhiều như vậy linh khí, liền ý nghĩa nàng trong cơ thể chứa đựng năng lượng cũng thập phần khủng bố. Nhìn không được ghé mắt nhìn mắt đứng ở chính giữa nhất đại hoàng tử. Chỉ thấy hắn thập phần bình tĩnh, ánh mắt như hấp, rồi lại mang theo điểm ý cười cảm giác. Lâm Diêu Phong đã về phía trước, vội do hỏi, Tô Lăng, ngươi còn có hỏa linh tinh sao? Lâm Diêu Phong trở thành luyện khí tông sư, tự nhiên là chỉ một hỏa linh căn, cho nên mùi lửa linh tinh rất là chấp nhất. Tô Lăng tự nhiên nhìn thấy không ít người nghiêng thai lắng nghe bộ dáng, lập tức lắc đầu, đồng thời cũng có chút ảo não. Thu thập mấy thứ này dùng ta không ít thời gian, ai, không biết lại muốn thu thập nhiều ít. Những lời này còn cất giấu một cái khác tin tức, đó chính là lúc này Tô Lăng biến thành kẻ nghèo hèn. Đáng tiếc, không có bao nhiêu người tin tưởng, bởi vì liền tính là bọn họ đi thu thập, cũng không có khả năng thu thập nhiều như vậy đồ vật. Này đó linh tinh là ngươi bắt được, vẫn là ta đại hoàng huynh. Ai có thể tưởng liền tại đây Lâm Diêu Phong cảm thán lắc đầu thời điểm. Nghe được một cái châm chọc thanh âm. Ra cắt ánh sáng mặt trời ngữ khí ác liệt, con ngươi mang theo một tia lánh lệ nhìn chằm chằm Tô Lăng. Đầu năm nay, rất nhiều nữ nhân đều muốn nịnh bợ ta hoàng huynh, sau đó được đến tài nguyên, không thể tưởng được ngươi như vậy trực tiếp. Đốn hạ, thanh âm càng là lớn tiếng, trực tiếp cùng ta đại hoàng huynh muốn tinh hoạch, thật đúng là hiếm thấy. Lâm Diêu Phong vẻ mặt không thể hiểu được cảm giác, mấy ngày nay hắn nhưng mỗi ngày hướng ra cắt toàn cơ phủ đệ chạy vừa. Nhân gia Tô Lăng cùng Gia Cắt Toàn Cơ mới thấy vài lần. Vừa vào trụ Gia Cắt Toàn Cơ phủ đệ nàng liền bế quan đi, nơi nào có thời gian tìm Gia Cắt Toàn Cơ muốn linh tinh. Hơn nữa vô duyên vô cớ, Tô Lăng cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ta liền nói, một cái nghèo kiết hủ lậu tu sĩ, sao có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy linh tinh, hợp lại dùng Nam Thành Hoàng tộc linh tinh. Lời này làm một bên các lão đều nhíu mày. Rốt cuộc Tô Lăng thật là không có chỗ dựa. hiện giai đoạn không có nhìn đến có cái gì thu vào nơi phát ra chỗ, này linh tinh ngọn nguồn, thật đúng là làm người hoài nghi. Nhưng là những cái đó linh tinh ít nói cũng có mấy chục vạn, đại hoàng tử ra tay lấy này nhiều linh tinh cấp Tô Lăng, thậm chí còn có hỏa linh tinh, phong linh tinh cùng thủy linh tinh, này cũng quá lớn bút tích. Càng quan trọng là Nam Thành Hoàng thất thật sự có nhiều như vậy hỏa linh tinh, phong linh tinh cùng thủy linh tinh. Bằng không như thế nào sẽ cho Tô Lăng đâu. Thân là bán thần cảnh giới các lão lập tức phủ định, không quá khả năng, liền tính vì kết giao cái này tương lai tu sĩ đại năng, Gia Cát Toàn Cơ cũng không có khả năng làm được này một bước, rốt cuộc hỏa linh tinh, thủy linh tinh cùng phong linh tinh thật sự là quá ít thấy hơn nữa chân quý. Gia Cát Toàn Cơ trong con ngươi nhiều một mạt không thể phát hiện sắc lạnh, liếc mắt Gia Cát ánh sáng mặt trời, y đi theo Tô Lăng tiểu thư tài lực, cũng không cần ta trợ giúp, nàng một lá bùa là có thể đủ bán một vạn linh tinh. Nay vẫn là Gia Cát Toàn Cơ hướng thiếu nói, rốt cuộc trải qua cải cách lúc sau phương thuốc luyện chế ra tới bùa chú uy lực thật lớn, liền hắn không có nắm chắc ở không bị thương dưới tình huống ngăn cản. Có ý tứ gì? Không ít người mang theo nghi vấn. Bởi vì Tô Lăng là tiên phủ sư A. Lâm Diêu Phong chậm gì gì nói, hơn nữa nàng tiên phủ năng lượng chính là so dĩ vãng cao dài tiên phủ năng lượng còn mạnh hơn gấp 10 lần tả hữu, có thể trọng thương đại la kim tiên cấp bậc người. Đến nỗi đại la kim tiên cấp bậc dưới, gặp được nàng đùa chú có thể trốn liền trốn, không thể trốn vậy chờ chết đi. Nghe được Lâm Diêu Phong nói, không ít người trực tiếp cười lạnh, vui đùa cái gì vậy, nói giống như bọn họ chưa từng dùng qua tiên phủ dường như, tiên phủ năng lượng bao lớn, bọn họ rất rõ ràng. Liền lấy tiên phủ trung trung phẩm bạo phá phù tới nói, liền tính bạo phá bất quá chỉ có thể làm đại la chân tiên người bị thương nặng mà thôi, muốn làm cho bọn họ chết, quả thực thiên phương dạ đàm. Nhưng này hai cái cấp quan trọng những người khác nếu muốn che chở Tô Lăng, bọn họ chẳng lẽ uổng cố hai người mặt mũi, một hai phải vạch trần không thành. Nơi này người nhưng đều không phải ngu ngốc. Tô Lăng rõ ràng nhìn thấy mọi người khinh thường chi sắc không có chút nào chậm lại không nói, ngược lại càng thêm thâm trầm, mà một bên Gia Cát ánh sáng mặt trời trên mặt lại mang theo một mặt đắc ý ý cười. Hiển nhiên Gia Cát ánh sáng mặt trời rõ ràng nàng đại hoàng huynh tuyệt đối sẽ không lấy nhiều như vậy linh tinh cho nàng. Nhưng là nàng chính là muốn cho mọi người đều khinh bỉ nàng khinh thường nàng, khinh miệt nàng. Tô Lăng không sao cả những mày, này đối nàng tới nói ngược lại là một loại màu sắc tự vệ. Con hảo Chu Tức ở tu luyện chung không có ra tới xem náo nhiệt, nếu không này ẩn sâu cự khoản cô gái nhỏ tất nhiên sẽ cùng này người chung quanh đấu tài lực. Không có biện pháp, vì phương tiện Chu Tức cùng Tiểu Bạch Tân Chức cũng có thể có cũng đủ linh khí, Tô Lăng chẳng những cho bọn họ đang dược, trả lại cho bọn họ không ít linh tinh, hơn nữa linh tinh trùng chu tức thuộc về tính nóng, nàng lấy phần lớn đều là hỏa linh tinh. Tô Lăng trên người vốn là hỏa linh tinh cùng thủy linh tinh, đến nỗi phong linh tinh, là lúc trước Tiểu Bạch tư tàng, từ biết nàng không gian núi non giống như là một cái chậu châu báu, cho nên không chút do dự liền đem ra, đáng tiếc à, không có thuộc về hắn lôi thuộc tính. Đương nhiên này đó linh tinh Tô Lăng cũng thực yêu cầu. Khá vậy không nghĩ nàng chính là bao quát sở hữu linh căn, muốn lĩnh ngộ thuộc tính nguyên tố, chỉ là thuộc tính linh tinh căn bản là không đủ nàng dùng. Nàng hiện tại liền hy vọng ở không gian chung có thể ngưng tụ ra hỏa linh nguyên, thủy linh nguyên còn có phong linh nguyên. Linh nguyên bên trong ẩn giấu nguyên tố tự nhiên không phải linh tinh có thể so, chỉ cần tới gần là có thể đủ cảm giác được bên trong khổng lồ nguyên tố lực lượng hơn nữa còn ẩn chứa nên nguyên tố thiên địa đạo pháp, chỉ cần có thể vận dụng thích đáng. Hoàn toàn có thể cho nguyên tố lĩnh ngộ chi lực nâng cao một bước, so với dùng linh tinh từng bước một ốc sen di động phương tiện mau lẹ nhiều. Đương nhiên đây cũng là yêu cầu và nồng hậu linh khí thậm chí còn sẽ có hỗn độn chi khí, nàng không gian chung hẳn là diễn sinh ra không gian đạo pháp. Không sai, tựa như lúc trước Mẫn Nam chế tác tiểu thế giới, trải qua 5 tháng tích lũy dưới, diễn sinh ra chính mình thiên đạo đạo pháp cùng quy tắc. Chỉ có loại tình huống này dưới, không gian nội sớm muộn gì sẽ xuất hiện thuộc về cái này không gian sinh linh. Nói thật Tô Lăng vẫn là có chút chờ mong bên trong sẽ có cái gì không gian tự chủ sinh thành sinh linh. Có thể nói ở kia phiến rộng lớn khu vực, sớm muộn gì sẽ hình thành một cái thế giới mới, mà thế giới này toàn quyền từ Tô Lăng khống chế, bên trong sinh linh chờ toàn bộ đều là Tô Lăng con dân. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lại nhịn không được nghĩ đến. Bọn họ nơi khu vực có phải hay không đại năng chế tạo thế giới? Thiên địa pháp quy nắm giữ ở hắn trong tay. Có lẽ nàng tầm mắt đột nhiên trống trải, chỉ cảm thấy vừa mới ổn định hơi thở, tức khắc gian lại bắt đầu rộng lớn mạnh mẽ kích động lên. Dẫn đầu cảm giác được nàng hơi thở không xong tự nhiên là các lão, cặp mắt kia sắp xông ra tới. Này quả nhiên là quái vật. Các lão, người sao lạ? Cái gì quái vật? Mọi người theo hắn ánh mắt lại đi nhìn lại, phát hiện chính là vẻ mặt cứng đờ Tô Lăng. Bởi vì Tô Lăng hối hận phía trước nói câu kia cái gì linh tinh dùng xong nói, nàng nào biết đâu rằng chính mình sẽ đột phá nhanh như vậy. Còn không có minh bạch sao lại thế này mọi người, có thể rõ ràng nhìn thấy, nàng trong thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ sắp lại lần nữa tấn chức hơi thở. Nám thảo, còn tới. Mẹ nó vừa mới từ sơ cấp tấn chức đến trung cấp, hiện tại cư nhiên lại từ giữa cấp tấn chức đến hậu kỳ. Hơn nữa vẫn là liên tục. Thử hỏi trên thế giới này có ai có thể làm được. Nàng hiện tại chính là thái ớt huyền tiên cấp bậc. Chiếu cái này tốc độ, không ra ngày mai có phải hay không nên tấn chức đến đại la chân tiên cấp bậc. Chương 47 thật thổ hào. Chủ tử. Mà ở khoang thuyền trung rốt cuộc tỉnh táo lại Chu Tức nghe được bên ngoài rộn ràng nhốn nháo thanh âm, trong đó cư nhiên còn có nghị luận Tô Lăng thanh âm, không nói hai lời liền đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn thấy cư nhiên là chính mình chủ tử đột phá thái ớt huyền tiên hậu kỳ trạng huống. Này chung quanh linh khí như là một cái thật lớn lốc xoáy giống nhau, hướng tới chính mình chủ tử dựng lên, mà chỉnh tao thuyền thập phần bất bình ổn, người chung quanh miệng há hốc ba, làm như khép không được nhìn chính mình chủ tử. Cái này làm cho Chu Tức cả người một đốn, lập tức đẩy ra mọi người đi hướng tiến đến, nhíu mày. Vừa mới chuẩn bị đem chính mình trên người sở hữu linh tinh cho nàng chủ tử tấn chức thời điểm, phút một tiếng, nàng thái ớt huyền tiên hậu kỳ bình cảnh cư nhiên cứ như vậy đột phá. Không sai, Chu Tước cư nhiên so Tô Lăng tưởng còn muốn sớm tinh thần. Ta sát, này hai chủ tớ. Dựa vào Chu Tước gần nhất một cái đại la cảnh giới tu sĩ, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bên cạnh cái này ăn mặc lửa đỏ váy lam 15 tuổi bộ dạng tiểu nha đầu. Ở mọi người trước mắt, chỉ thấy nàng quần áo theo trên người nàng buộc phát ra tới tân chức hơi thở trôi nổi kích động lên, kia màu đen mặc phát cũng ở không trung phi dương, gương mặt kia càng là tuyệt mỹ phi phàm, một đợt không khí cuộn sóng hướng tới bên ngoài dũng đi. Ta mẹ nó đều mau cho rằng tân chức là thập phần chuyện dễ dàng. Có bộ dáng gì chủ tử, chẳng lẽ sẽ có cái gì đó bộ dáng nha đầu. Không có biện pháp, mẹ nó bên này còn ở tân chức, nha đầu này cư nhiên cũng muốn tân chức. Hơn nữa vẫn là tấn chức đại la cảnh giới. Muốn hay không như vậy? Ngươi đi trước tấn chức. Tô Lăng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, lập tức mệnh lệnh nói. Chu Tước cần thiết rời đi nơi này, bởi vì từ thái ớt cảnh giới tấn chức đến đại la cảnh giới, là muốn đã chịu lôi kiếp, lúc sau tấn chức thần cách thời điểm lại lần nữa ở đã chịu lôi kiếp, trong lúc tấn chức đại la kim tiên cùng đại la huyền tiên đều sẽ không lại có lôi kiếp. Nghe được Tô Lăng như thế nói, Chu Tước trong ánh mắt còn mang theo một tia lo lắng, nàng chính là rất rõ ràng Tô Lăng tân chức muốn nhiều ít linh khí, trước mắt bao người Tô Lăng không có khả năng liền tiến vào không gian bên trong. Ta có đan dược. Tô Lăng nhìn thấy Chu Tước rõ ràng chuẩn bị lấy ra nàng tinh hoạch, ngăn cả nói. Tiên đan bình thường dưới tình huống, mặt khác tu sĩ một viên đủ để, liền tính cường đại yêu thú tân chức, 3-4 viên cũng đủ, nhưng Tô Lăng ít nhất muốn 8 viên. Vốn dĩ Tô Lăng là không tính toán lấy ra tới, nhưng nàng không gian lưu lại linh tinh vốn dĩ liền không nhiều lắm, liền tính lấy ra tới cũng sẽ không có phía trước như vậy nhiều. Cũng may Tô Lăng luyện chế không ít dự phòng đan dược, nếu không nàng thật sự muốn chạy trốn cách nơi này, đến cái an toàn địa phương tiến vào không gian. Rốt cuộc ai đều biết đột phá cơ duyên không thể mất đi, nếu không chờ đến lần sau còn không biết muốn bao lâu. Nghe được Tô Lăng như thế nói, Chu Tước tâm một đốn, nhìn mắt người chung quanh. Ở chính mình trên người dán lên một chương Tô Lăng cho nàng nhị phẩm gió mạnh bùa chú, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Không sai, gió mạnh bùa chú chính là có thể làm nàng tốc độ so đại la kim tiên người còn muốn mau, là chạy trốn bùa chú như một chi tuyển. Cho nên trừ bỏ các lao chờ đại la kim tiên trở lên người ở ngoài, mỗi người đều mang theo giật mình biểu tình nhìn vừa mới còn đứng ở chỗ này, nhưng trong chớp mắt liền biến mất bọn họ trước mắt cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh. Đương nhiên bọn họ cũng biết, nếu là nàng ở trên phi thuyền tân chức, bọn họ chỉ có thể từ bỏ phi thuyền. Vốn dĩ nơi này mấy cái đối Tô Lăng có ác ý người muốn cùng qua đi, tự nhiên là giết nàng cái này thái ớt huyền tiên nha đầu, sao có thể nghĩ đến nàng tốc độ như thế mau? Trong lòng nghĩ đến cư nhiên là trên người nàng đựng cái gì nhanh hơn tốc độ pháp bảo mà thôi, không nghĩ tới là bữa chú, bởi vì giống nhau bùa chú không có khả năng có nhanh như vậy. Cho nên chỉ có thể từ bỏ. Đang xem Tô Lăng, lúc này lấy ra 8 bình ngọc, nghĩ đến vừa mới nàng nói nàng có đan dược câu nói kia, mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng ở tiên giới tiên đan sư cùng luyện khí sư giống nhau không nhiều lắm thấy, có thể tưởng tượng muốn luyện chế tiên đan dược liệu lại cực kỳ khó tìm, hơn nữa có nguyên nhân vì nhiều năm phân quy định, càng là khó càng thêm khó. Cố tình một viên tiên đan liền bán thần cảnh giới người tác dụng đều phi thường đại. Thành phẩm tiên đan cho dù có tinh hạch cũng khó cầu. Lúc trước các lao tấn chức đến bán thần cảnh giới thời điểm, an chính là hoa hắn sở hữu tích tụ đặt mua 3 viên tiên đan, mới khó khăn lắm ổn định chính mình cảnh giới, nhưng hiện tại nhìn một cái trước mắt người, mẹ nó, tuổi còn trẻ, vừa ra tay chính là 8 viên tiên đan, còn gần là thái ớt huyền tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Lại là linh tinh lại là tiên đan, cái này hào pháp, làm cho bọn họ như thế nào sống. Hưu, theo kia tiên đan đi xuống, thật lớn linh khí từ Tô Lăng trong thân thể ra bên ngoài bùng nổ. Cả kinh đoàn người nhanh chóng lui về phía sau, tránh cho kia năng lượng mang đến đánh sâu vào. Tà sát, lần đầu tiên nhìn thấy ăn tiên đan ăn mạnh như vậy, mẹ nó nàng thật sự không có việc gì. Một ngụm đi xuống bọn họ chính mắt nhìn thấy 3 viên đan dược cùng nhau. Này tiên đan ra tới thời điểm bọn họ là có thể đủ cảm giác được bên trong ẩn chứa thật lớn linh khí. Như vậy đi xuống người thường thân hình tất nhiên sẽ trực tiếp bạo trướng, cuối cùng thân thể toàn hủy. Thật sự là Tô Lăng trong cơ thể năng lượng lốc xoáy ở khô kiệt, nếu là không có đại lượng linh khí chống đỡ, lần này đột phá tương đương bạch hạt, nàng cũng âm thầm may mắn, cũng may tu luyện kiếm khí, thân thể đã cứng cỏi vô cùng, nếu không nàng thật sự muốn khóc. Quả nhiên, theo kia tiên đan đi xuống, nhìn thấy đả tọa Tô Lăng không có chút nào biến hóa. Mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Quá khủng bố. Dầm. Bị Tô Lăng như vậy hành động vĩ đại sợ tới mức không ít người đều hít hà một hơi, nuốt hạ nước miếng. Nào tưởng tượng, này tiên đan linh khí, trong chớp mắt đã bị nàng hết sạch. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy nàng tiếp tục hướng chính mình trong miệng đảo tiên đan. T. Nguyên lai kia 8 viên tiên đan không phải dùng để khoe ra, mà là nhân ra thật sự dùng để tấn chức. 8 viên A, mẹ nó, này nếu là tấn chức đến đại la cảnh giới, nàng đến muốn nhiều ít tiên đan nhiều ít linh khí. Nào biết đâu rằng, nếu là Tô Lăng tiến vào chính mình không gian, nơi nào yêu cầu như vậy lãng phí nàng tài nguyên. Nàng hiện tại cũng thiệt đau, phải biết rằng luyện chế tiên đan không dễ dàng a. Ánh sáng mặt trời công chúa, ngươi muốn hay không nói, này tiên đan cũng là gia cát huynh cấp. Lâm Diêu Phong khỏe miệng co giật một chút lúc sau, liếc mắt lúc này đôi tay nắm chặt cả người tản ra lệ khí cùng đấu kỵ chi sắc gia cát ánh sáng mặt trời. Có chút châm chọc nói, mẹ nó, liền hắn đều hâm mộ Tô Lăng thân ra, tò mò nàng rốt cuộc là nơi nào tới quái vật. Mặt khác trước không nói, này tiên đan, hắn cũng muốn à, đáng tiếc, căn bản là thấu không đồng đều dược liệu luyện chế, luôn là kém như vậy một hai vị dược liệu. Ha ha a, ngươi cho rằng, ta Hoàng Huynh vốn dĩ chính là tiên đan sư. Ra cắt ánh sáng mặt trời lần này là thật sự ghen ghét Tô Lăng, cũng lại lần nữa hận thượng nàng. Nàng đã từng hướng chính mình Hoàng Huynh thảo muốn đã lâu, đều chỉ cho nàng một viên đan dược tấn chức đến Đại La Kim Tiên, nhưng trước mắt nữ nhân này cư nhiên cho 8 viên. Không sai, phía trước linh tinh, nàng có thể cho rằng là Tô Lăng chính mình, nhưng này tiên đan, nhất định là nàng Hoàng Huynh. Lời này vừa nói ra, Lâm Diêu Phong cả người trong gió hỗn độn, ngược lại kinh ngạc nhìn một thân màu đen bí mật mang theo màu đỏ thêu thủa quần áo ra cắt toàn cơ. Ngươi là tiên đan sư. Như thế nào không tin? Ra cắt ánh sáng mặt trời thanh âm thiên đại, chuyện này Nam Thành hoàng tộc người đều biết, ta Hoàng Huynh luyện đan thiên phú không người có thể địch, chỉ cần theo tu vi tăng trưởng, luyện đan trình độ liền nước chảy thành sông. Thiên đan mà thôi, chỉ cần có dược liệu, hắn hạ bút thành văn. Lời này ra cắt ánh sáng mặt trời nói một chút đều không khoa trường, cứ việc ra cắt toàn cơ đã mất đi ký ức, cũng đừng quên, dấu vết ở trên người hắn hơi thở chưa từng biến mất. Này đó đều là năm tháng tích lũy mà thành. Sớm đã trở thành hắn trong thân thể bộ phận. Thiên đạo thu hồi hắn tu vi, hắn thân thể cũng đã chịu bị thương nặng, lại không đại biểu đã từng đã khắc vào cốt tủy đồ vật sẽ biến mất không thấy. Tốt xấu chưa từng mất đi ký ức phía trước, hắn đã là thần đan sư, luyện chế tiên đan mà thôi, với hắn mà nói cũng không khó. Người khác phẫn hận đồng thời, cũng mang theo ghen ghét chi tâm nhìn Tô Lăng. Nàng tiên đan đều không phải là ta luyện chế. ta luyện chế bổ linh tiên đan năng lượng không có nhiều như vậy. Hắn kế tục phương thuốc là có cải biến, rốt cuộc thu tiên giới linh khí có hạn, tìm kiếm dược liệu cũng không có bổ linh tiên đan phương thuốc thượng đầy đủ hết, nếu là không lùi mà cầu tiếp theo cải tạo một phen, này bổ linh tiên đan đã sớm thất truyền. Không sai, nàng tiên đan linh khí so đại hoàng tử luyện chế tiên đan linh nhiều gấp đôi tả hữu. Các lao tiên đan đó là làm ra các toàn cơ sở luyện chế, cho nên bên trong linh khí hàm lượng như thế nào, hắn nhất rõ ràng. Không, không thể nào. Bọn họ tuy rằng cũng cùng ra các toàn cơ cầm chút đan dược, nhưng đi qua đều không phải là tiên đan cấp bậc, cụ thể tình huống như thế nào, bọn họ cũng nói không chừng. Nhưng các lao đều mở miệng, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là, này tiên đan là Tô Lăng chính mình. Hoặc là nói là nàng chính mình mua. Vẫn là nàng đã từng thu thập tới rồi những cái đó dược liệu, tìm tiên đan sư luyện chế. Nay quả thực làm người không thể tin được, Tô Lăng cư nhiên có tốt như vậy vận khí được đến toàn bộ tiên đan dược liệu, lại còn có thể như thế toàn diện, dùng lao đơn tử luyện chế. Ra cắt ánh sáng mặt trời lại làm như không có nghe được bọn họ nói, một đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm Tô Lăng, La Khoan tìm cơ hội cho ta giết nàng. Cái gọi là La Khoan tự nhiên là đi theo nàng cùng nhau cái kia ma tu người, trên mặt mang theo một mạt âm ngoan chi khí, yên tâm công chúa, nàng sống không được bao lâu. Tô Lăng hủy hoại hắn sư phó đại trận, còn giết hắn sư muội, này thù không đội trời chung, hắn tự nhiên phải vì bọn họ báo thù, như vậy hùng hậu năng lượng, nếu là cung cấp cho hắn tất nhiên có thể lại lần nữa tân chức một cái bậc thang. Nghĩ đến đây, La Khoan trên mặt mang theo một mạt ác liệt ý cười. Như là rắn độc nhìn chằm chằm con ngồi ánh mắt giống nhau, nhìn chằm chằm ngồi ở kia đầu thuyền thượng Tô Lăng. Trải qua nửa khắc chung thời gian lúc sau, Tô Lăng trên người hơi thở rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lại lần nữa đứng dậy. Đối mặt đám kia càng thêm quỷ dị nhìn chính mình ánh mắt người, đạm đạm cười, nếu không có việc gì, ta liền tiên tiến khoang thuyền nghỉ ngơi. Theo Tô Lăng nện bước, người bên cạnh tự chủ tránh ra một cái con đường. Liền ở ngay lúc này, ra cắt ánh sáng mặt trời trực tiếp chắn ở phía trước, một đôi mắt ngoan độc nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì ngươi, chúng ta chiếc phi thuyền này thiếu chút nữa hai lần hủy hoại, hành trình cũng cấp chậm trễ. Ánh sáng mặt trời. Ra cắt toàn cơ thấy thế, thanh âm lạnh lùng, lúc này ra cắt ánh sáng mặt trời nơi nào còn có một tia hoàng tộc phong độ. Mỗi người đều có thể có ghen ghét chi tâm, nhưng như vậy ghen ghét, thật sự là có chút quá mức. Hoàng huynh, chẳng lẽ muốn bao che nàng? Phía trước linh tinh cùng đan dược ta biết nhất định là hoàng huynh cho nàng. Ra cắt ánh sáng mặt trời lừa mình dối người nói, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận một cái đê tiện người sẽ so với chính mình càng thêm cao quý. Người như vậy nên bị nàng khinh bỉ, nên trở thành nàng ngước nhìn giả, không có nữ nhân kia có thể đứng ở nàng đỉnh đầu. Hơn nữa vẫn là một người gian sinh ra không có người bất luận cái gì chỗ dựa nữ nhân. Tô Lăng bình tĩnh nhìn ra cắt ánh sáng mặt trời. Kia vốn dĩ tiểu mị khuôn mặt bởi vì ghen ghét mà trở nên có chút dữ tợn, công chúa, ngươi muốn bồi thường nói thẳng, ta cho ngươi một viên tiên đan đủ sao? Nếu không đủ, ta có thể cho ngươi chút hỏa linh tinh. Hỏa linh tinh Tô Lăng nhiều nhất, hiện tại không gian bị đào ra còn có chút chữ hàng. Ra cắt ánh sáng mặt trời đó là chỉ một hỏa linh căn. Nay hỏa linh tinh đối nàng tới nói quả thực chính là cự bảo. Nói nơi này, Tô Lăng trực tiếp lấy ra bình ngọc cùng mười mấy khối hỏa linh tinh, kia hỏa linh tinh bên trong phảng phất còn có ngọn lửa sinh trưởng giống nhau, ở trong đêm đen tản ra u quang, hiển nhiên so Tô Lăng phía trước còn muốn thuần khiết. Nhưng lúc này Tô Lăng trên mặt lại mang theo khinh thường cùng miệt thị quang mang nhìn cái này cái gọi là cao cao tại thượng công chúa, phảng phất mang theo bố thí biểu tình. Rốt cuộc Tô Lăng nhẫn mại là có hạn độ. Người ra cắt ánh sáng mặt trời lập tức liền huy khởi tay nàng trưởng muốn đánh Tô Lăng. Giây tiếp theo nàng mảnh khảnh thủ đoạn đã bị người kéo lại, ngẩng đầu thấy đến chính là một khuôn mặt thượng mang theo tàn khốc tuấn mỹ dung nhan. Ra cắt ánh sáng mặt trời tâm chấn động, dơ lên một mặt sợ hãi. Tô Lăng là ta thỉnh khách nhân, ánh sáng mặt trời, đừng làm hoàng huynh khó làm, bằng không, cho ta trở về. Trong thanh âm mang theo nghiêm khắc cảnh cáo, chỉ thấy hắn híp lại đôi mắt mang theo vô tận lạnh lẽo, chậm rãi mà nói, phảng phất là một cái cực kỳ nói rõ lý lẽ người. Lời này ta liền nói một lần. Ra cắt ánh sáng mặt trời tràn đầy ghen ghét mặt lập tức vừa thu lại trở nên ngoan ngoãn mà vô tội. Tô Lăng tiểu thư, ánh sáng mặt trời bị nung chiều, vô lễ việc thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng. Hiển nhiên bắt đầu tiểu đánh tiểu nháo, Gia Cát Toàn Cơ nhìn thấy Tô Lăng có thể ứng phó, hắn cũng không tiện nhiều lời, nhưng nàng càng ngày càng quá mức, hắn tự nhiên muốn xen vào. Ngược lại nhìn người khác, Tô Lăng tiểu thư, là bổn cung khách quý, vì phương tiện Tô Lăng tiểu thư, mới thỉnh nàng ở ta phủ đệ ở tạm. Đây là gián tiếp giải thích, hai người chi gian cũng không có cái gọi là cái gì quan hệ. Nếu là phía trước Gia Cát Toàn Cơ như vậy giải thích, chỉ sợ bọn họ chỉ biết coi như là che giấu thôi. Nhưng hiện tại bất đồng, Tô Lăng trên người đan dược là nàng chính mình, hơn nữa tấn chức lúc sau, tùy tay là có thể lại lấy, thuyết minh những cái đó đối nàng tới nói quả thực chính là tiểu nhi khoa. Mẹ nó, này quả thực chính là thổ hào cấp bậc người. Nơi nào yêu cầu Gia Cát Toàn Cơ linh tinh cứu trợ? Lại nói, Gia Cát ánh sáng mặt trời giống như chính là hỏa linh căn, hoàng tộc người không có khả năng có hỏa linh tinh lúc sau liền cấp Tô Lăng. Phải biết rằng hoàng tộc tài nguyên cũng không phải Gia Cát Toàn Cơ một người định đoạt, ngẫm lại lao hoàng đế có bao nhiêu sủng ái Gia Cát ánh sáng mặt trời. Muốn Gia Cát Toàn Cơ thật sự đem hỏa linh tinh cho Tô Lăng, vị này kiểu man công chúa đã sớm náo loạn lên, còn sẽ chờ tới bây giờ. Lại tưởng tượng phía trước Lâm Diêu Phong lời nói, hắn tốt xấu cũng là Xiêm La phái người, yêu cầu lấy lòng ai a? Tổng thượng sở thuật, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng Tô Lăng. Thật thổ hào. Trên người nói không chừng còn có mặt khác bảo bối. Chương 47 đánh lén. Mọi người ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm Tô Lăng rời đi bóng dáng, cảm giác được Gia Cát Toàn Cơ trên người bùng nổ cường đại hơi thở, người khác không dám vọng tự nghĩ nhiều. Mà tiến vào khoang thuyền trung Tô Lăng lập tức liền ném ra một cái tiểu trận, đợi trong chốc lát thời gian mới dám đem chính mình thần thức lẻn vào không gian bên trong, sửa sang lại phía mặt vật tư, làm chính mình trong lòng hiểu rõ. Bởi vì này không gian nội đồ vật toàn bộ chịu nàng thần thức khống chế, cho nên dùng thời gian thực mau, bất quá nửa khắc chung thời gian mà thôi. Chờ đến Tô Lăng ra tới thời điểm, đem mặc cũng mang theo ra tới. Mặc thân xuyên màu trắng cẩm phục, một đầu màu đen xinh đẹp đầu tóc khoác ở sau người, trong tay còn cầm một phen chỗ chống cây quạt, phảng phất một cái nhẹ nhàng lười biếng quý công tử bộ dáng. Chủ tử, ngươi hiện tại liền chuẩn bị nhiệm vụ. Nhiệm vụ bên trong hắn chính là muốn đi theo nàng cùng nhau. Tuy rằng có cái trận pháp ở chỗ này, khả nhân quá nhiều, hơn nữa đối nàng mang theo ác liệt tâm tư, vạn nhất nào đó luẩn quẩn trong lòng người một hai phải hướng bên trong sớm, phát hiện không ai, Tô Lăng này liền khó có thể giải thích. Không. Tô Lăng lắc đầu, nhìn mặc đã thập phần tùy ý ngồi ở nàng bên cạnh trên giường, giống như một cái không có xương đầu người giống nhau, nghiêng dựa to rộng ôm gối phía trên. Đây là Tô Lăng chính mình mang lại đây, hơn nữa tiểu tức nhi cũng thực thích. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không đi vào kia tảng đá trong vòng. Này cái gọi là cục đá, tự nhiên là lúc trước ở nhân gian cái kia màu đen ngưng tụ mà thành thật lớn màu đen hoa sen diễn sinh ra tới sinh linh đưa. Chuẩn xác mà nói là lúc trước Ali làm nàng chọn. Lúc sau vẫn luôn bị Tô Lăng đặt ở không gian, cứng rắn trình độ cho dù là hiện tại Tiểu Lam cũng phách không khai. Bởi vì phía trước ở nàng hôn mê trong lúc, Ali dùng Tiểu Lam nếm thử vài lần cũng không từng đem nó bổ ra. Tiểu Lam là cái gì? Kia chính là thần khí A, liền thần khí đều phách không khai cứng đờ cự thạch, bên trong đồ vật tất nhiên và chân quý. Ngươi nói chính là ngươi đặt ở kia đại thảo nguyên thượng, lẻ loi kình thiên trụ giống nhau tảng đá lớn khối. Mặc hơi hơi nâng lên kia nồng đậm lông mi mi mắt. Ân. Kia cục đá ở không gian nồng đậm linh khí trung phảng phất tăng trưởng chút. Ta nhàn tới không có việc gì thời điểm vốn dĩ tính toán đi vào, nhưng ta một đụng tới kia cự thạch thời điểm, ta liền từ bỏ loại này ý tưởng, bởi vì ta giác quan thứ 6 nói cho ta, nơi đó mặt đồ vật thực khủng bố. Lời này vừa nói ra, Tô Lăng ngây ngẩn cả người, mặc cư nhiên liền đi vào cũng không dám. Hơn nữa kia cự thạch bao dung tiểu không gian nội, cũng nhất định không phải bình thường không gian, nguy hiểm cực cường. Không biết ngươi là từ đâu được đến này khối cự thạch, ai cho ngươi? Tô Lăng nhíu mày, nàng biết Ali đối chính mình có dị tâm, nhưng lại vẫn chưa thông báo chính mình trộm sử dụng Tiểu Lam cũng muốn đem kia cục đá cắt ra, cho thấy bên trong đồ vật nàng cũng mơ ước, liền nàng đều cảm thấy hứng thú đồ vật, tất nhiên là tốt. Nghĩ đến đây cảm thán hạ, ngược lại nhìn mặc, cho ta người tạm thời còn không biết là cái gì sinh linh, nhưng ta thực khẳng định, kia đồ vật liền tính ở 10 vạn năm trước cũng là vật báu vô giá, thập phần chân quý hy hữu. Mặc thanh tú mày nhăn lại, nghĩ đến tới gần thời điểm cảm giác được bên trong kia giống như dung nham giống nhau cực nóng, phảng phất chính là hỏa thủy giống nhau, thứ này với hắn mà nói không có tác dụng không nói, còn phi thường khủng bố. Chủ tử, ta không thể không nhắc nhở ngài, thứ này y theo ngài hiện tại thực lực. Vẫn là quá khủng bố. Huyền chuyển nói Tô Lăng không chế không được nơi đó mặt đồ vật. Vậy chờ, ngày nào đó ta có thực lực, ở đi xem. Thần thức lại lần nữa từ kia trên tảng đá đảo qua, cuối cùng ra tới. Ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, trầm mặc cau mày, đúng rồi, hiện tại tích lũy mấy cái nhiệm vụ. 5 cái. Mặc chính là trải qua chọn lựa kỹ càng, khoe miệng hàm chứa một tia ý cười, ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi làm không được nhiệm vụ giả cùng người yêu nhau vô pháp đoạn tình nhiệm vụ. Chẳng lẽ lần này cũng có? Tô Lăng trên mặt mang theo kinh ngạc, nói thật, Tô Lăng trước nay liền không tin tình yêu, đều không phải là kiếp trước nguyên nhân, mà là sinh hoạt ở địa cầu phía trên nàng, nhìn người khác cái gọi là tình yêu, từ trước đến nay thành lập ở vật chất cơ sở thượng. Đương nhiên người nghèo cũng có thể yêu đương, nhưng yêu đương cũng có chung trinh không du tình yêu là hai việc khác nhau. Hơn nữa một khi kết hợp, nàng nhìn đến nhiều nhất đó là hai người khắc khẩu. Có lẽ nàng quá mức chấp nhất cùng cố chấp, dù sao đã đem loại này tư duy như ngừng lại trong đầu, vô pháp dễ dàng thay đổi. Vốn dĩ nếu là Tư Đồ Vô Ngân, khả năng sẽ đánh vỡ nàng loại này ý tưởng, nhưng hiện tại Tô Lăng không dám khẳng định, bởi vì trên thế giới này có quá nhiều thân bất do kỷ. Thế gian nào đến lưỡng toàn phương pháp? Kiếp trước Tư Đồ Vô Ngân lựa chọn đứng ở nhà hắn người bên kia, Tô Lăng cũng không sẽ hận hắn, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Thử nghĩ nếu làm lúc trước nguyên chủ đứng ở Tư Đồ Vô Ngân mặt đối lập đối phó chính mình thân nhân, nàng sẽ nguyện ý sao? Trả lời là phủ định, nàng sẽ không nguyện ý một bên là sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình huynh đệ, bên kia chỉ có thể xem như một cái có điểm cảm giác được người mà thôi, dựa vào cái gì vì nàng mà đối phó chính mình thân nhân. Lý giải thì lý giải, nhưng đặt ở trên người nàng, nàng hoàn toàn có thể không tiếp thu, mà không tiếp thu duy nhất cách làm chính là rời đi hắn. Có, bất quá chờ ngươi thấy được sẽ biết. Mặc phe phẩy cây quạt, phảng phất đối nhiệm vụ này rất là cảm thấy hứng thú. Theo sau tay trái cọ chính mình cái hót, rất là tùy ý nằm ở Tô Lăng trên giường. Chủ tử, nếu là chướng mắt bên ngoài kia mấy cái món lòng, ta trực tiếp giúp ngươi giải quyết được. Bằng vào thông thiên ngọc bài thiên phú dị bẩm năng lực, muốn xuyên qua không gian cùng thời gian rất là dễ dàng, xuất kỳ bất ý giết người, tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi là hoang dại sinh trưởng, giết người cũng bất quá để dùng ngươi khí vận mà thôi, nhưng này khí vận đến tới không dễ, không cần phải vì như vậy điểm việc nhỏ lãng phí khí vận. Tô Lăng rất là vô ngữ, mặc vẫn là trước kia mặc, kỳ thật trong xương cốt cái loại này ngạo khí cùng phỉ khí cũng không có cái gì thay đổi. Mặc nhún nhún vai, chủ tử nói như vậy, vậy quên đi. Theo sau, thân hình đột nhiên chấn động. Tô Lăng tự nhiên thấy rõ, khẽ cau mày. Lại muốn ra cái gì chuyện xấu? Nào từng tưởng mặc trong mắt cư nhiên mang theo một mạt ánh sáng, hiển nhiên là thực kinh hỉ bộ dáng, đại nhiệm vụ. Trực tiếp đứng dậy, đặc thù đại nhiệm vụ. Chưa từng có gặp qua mặc như vậy thất thố, nhưng thật ra làm Tô Lăng ngốc lăng lên. Chủ tử, ngươi sẽ câu dẫn nam nhân không? Những lời này thiếu chút nữa không làm Tô Lăng một cái tắt chụp qua đi. Nhìn thấy Tô Lăng sắc mặt có chút khó coi, mặc vội thu liễm trên mặt ý mừng. Thanh âm không khỏi có chút gập ghềnh lên, cái kia, ta không phải, chính là làm bộ, tính kế gì đó, ngươi phải biết rằng, tiểu thế giới chung sao, chủ tử như vậy đặc biệt, cái kia, nếu là làm cá biệt nam nhân thích hẳn là thực dễ dàng. Dù sao cái kia cái gì Tư Đồ Vô Ngân trên người hơi thở quái quái, hơn nữa làm hắn trong lòng nhảy lên cao một cổ mạc danh sợ hãi, cho nên mặc thực không thích trên người hắn cường đại khí tràng. Hơn nữa hắn cùng chủ tử chi gian đã trở lại trước giải phóng, nói câu không dễ nghe lời nói, này về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Hiện tại nhiệm vụ này, cảm giác được như vậy khí vận cường đại đối tượng, bóp chết ở nôi trùng, đem hắn bắt lấy, chẳng phải mỹ thay. Kỳ thật chủ tử ngài cũng không biết, nữ nhân lớn nhất vũ khí, là nam nhân. Nay một khóa, mặc đã sớm muốn cùng Tô Lăng thượng vừa lên, ngươi tưởng, liền lấy địa cầu tới nói. Kia trước kia trong lịch sử những cái đó cái gì quý phi hoàng phi gì đó, nói đến cùng bất quá lợi dụng nam nhân tới cấp chính mình mưu lớn nhất phúc lợi. Liên bắt ngươi nơi cái kia khi đoạn, sở giao bằng hữu, bất quá là dùng để mưu ích lợi, nhân tính sao, đối với thương nhân tới nói, cùng ngươi kết giao nếu là không thể từ trên người của ngươi đạt được ích lợi, cũng không cần phải lao lực tâm tư lấy lòng. Tô Lăng hiện tại nhiệm vụ còn không phải là như thế. Thiên đạo là công bằng, đồng thời lại là tàn nhẫn. Hắn là có thể ở ngươi đã chịu không công bằng đối đãi, muốn làm lại từ đầu thời điểm, trợ giúp ngươi, nhưng nói đến cùng tại đây phía trước, ngươi cần thiết ký kết một phần hiệp ước giao ra trên người của ngươi sở hữu đồ vật là một đạo lý. Vậy đoan xem ngươi có nguyện ý hay không cho. Tô Lăng xem như chấp hành giả, ở thế giới kia trung tính kế người, nhất định là nhiệm vụ giả thầm hận đối tượng. Nhưng đổi một cái góc độ, có người khí vận cường đại, nhưng cố tình chính là cái loại này mà gì sở tính cách, nguyện ý vì mọi người hy sinh chính mình, làm lại từ đầu cũng là vì người khác suy xét, chẳng sợ biết muốn trả giá chính mình sở hữu. Nhưng loại người này tính cách, thuyết minh, các nàng khí vận không phải giống nhau cường. Rốt cuộc quanh năm suốt tháng tích lũy thiện ý mang đến công đức vô hạn, loại người này tuy rằng phần lớn đoàn mệnh, cũng đúng là bởi vì như vậy, khí vận càng tích càng nhiều, tới rồi cuối cùng, chẳng sợ đầu thai thành ngốc tử, đều sẽ có một đống lớn người bảo hộ. Mặc cảm giác đến nhiệm vụ lần này đó là cùng loại người này có quan hệ. Quả thực chính là trời giáng bánh có nhân cùng tiền của phi nghĩa A, có thể không cho hắn kích động sao. Hơn nữa, chủ tử, lần này này đây chính ngươi bản thân bộ dáng đi thế giới kia, nhiệm vụ giả cũng không cần ngươi tiến vào thân thể của nàng chung. Cho nên mới sẽ bị mặc phân loại tới rồi đặc thù nhiệm vụ bên trong. Tô Lăng vừa nghe, trong mắt mang theo tò mò, đây chính là trước nay chưa từng có sự tình đi, cho dù là nàng phụ thân cũng không có cùng nàng nói qua chuyện này. Ngài đừng ngạc nhiên, loại này nhiệm vụ chỉ có thân là màu đen ngọc bài, rất là đặc thù ta mới có thể cảm giác được. Mặc thập phần ngạo kiều nói, màu đen thông thiên ngọc bài, đích xác thực đặc biệt, đã từng Mẫn Nam cũng cùng nàng nói qua, màu đen ngọc bài là mạnh nhất. Đương nhiên năm đó rơi vào ma tộc lúc sau thiên không giả, bọn họ thúy lục sắc ngọc bài mặt trên phiếm bất quá là hắc khí. Tô Lăng tò mò về tò mò, lại như cũ là bình thường tâm. Người ở tích lũy đi, đồng thời tính toán đại khái thời gian tốc độ chạy. Kia trái cây thành thục đại khái yêu cầu nửa năm thời gian. Bọn họ đuổi qua đi liền phải hơn một tháng thời gian, dù sao cũng là ám độ núi non, bên trong yêu thú đông đảo. Ân, kia đem ta thu vào ngươi không gian đi, vì để ngươi vất nhất, ta cảm thấy ta cần thiết vì ngươi nhiều bị một ít linh tinh. Mặc cũng không ngượng ngùng, lại nói hắn hiện tại đã cùng Tô Lăng mạch máu tương liên, nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Tô Lăng không có ý kiến đem hắn thu vào không gian chung. Thực mau toàn bộ địa phương liền dư lại Tô Lăng. Ngay sau đó Tô Lăng ngồi xếp bằng, tiếp tục đả tọa, ổn định trong thân thể năng lượng, đồng thời bắt đầu luyện kiếm khí quyết. Kiếm khí quyết ở nơi nào đều có thể luyện, yêu cầu linh khí cũng không phải rất nhiều, không nghĩ lãng phí thời gian. Theo Tô Lăng thần thức chậm rãi xâm nhập nàng trong kinh mạch, có thể rõ ràng nhìn thấy một phen từ khí ngưng tụ mà thành tiểu kiếm, giống như mũi tên nhọn giống nhau ở nàng trong kinh mạch du tẩu. Kia mạnh mẽ tiểu kiếm mang đến kiếm khí. Nơi đi đến tất nhiên có thể nhìn thấy kia kinh mạch hủy hoại tảng lớn, đương nhiên dây tiếp theo liền bị một cổ nhu hòa hơi thở bao vây, hình thành tân càng thêm cứng cỏi kinh mạch. Chỉ là Tô Lăng cũng không biết, nàng này kiếm khí trong cơ thể nhìn như cực nhanh vận động, nhưng theo nàng đi hướng một cái chu thiên, liền yêu cầu một giờ thời gian. Không biết qua bao lâu, đám chìm ở trong thức hải Tô Lăng trái tim vừa động, tự nhiên đi xong cuối cùng đoạn đường, lúc này mới chậm rãi mở to mắt, lại chưa vội vã lên. Mà là hoàn toàn củng cố thân thể tân mềm dẻo độ lúc sau, phun ra một ngụm trọc khí điều chỉnh thô bạo hơi thở, mới chậm rãi đứng dậy, hai tròng mắt bên trong sắc bén ẩn ấp. Chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy đau nhức thân thể thập phần thoải mái thanh tân. Vung lên, xuyên thấu qua trận pháp, lại thấy đến mấy cái lén lút người đứng ở nàng khoang thuyền cửa. Khẽ cau mày, chơi bên hông kia khối so tay nàng trưởng còn muốn đại ôn nhuận phát ngọc, khi mắt, chạm thẳng táp. Chưa từng có bất luận cái gì động tác. Giây tiếp theo, kia bốn người thử gõ hạ nàng khoang thuyền môn, lẫn nhau nhìn nhau mắt lúc sau, mỗi người đều trong con ngươi lóe một mặt tàn nhẫn chi sắc. Phải biết rằng kia bốn người tu vi nhưng đều là đại la kim tiên cảnh giới. Tô Lăng ngồi ở trên giường, lặng lặng nhìn bởi vì nàng không có động tác, mà trong đó một người lấy ra một phen hạ phẩm tiên kiếm, kia tiên kiếm thượng có thể nhìn thấy thật lớn năng lượng bám vào, trong khoảnh khắc cư nhiên không chút do dự hướng tới nàng cửa sổ chém lại đây. Tô Lăng hí mắt, đôi tay tốc độ cực nhanh méo một cái quyết, phanh một tiếng, chỉ thấy theo Tô Lăng trận pháp biến động, kia thật lớn kiếm khí từ kia trên cửa bắn ngược đi ra ngoài. Kia bốn người bị kiếm khí trực tiếp bắn đi ra ngoài, hơn nữa kia thật lớn kiếm khí đem Tô Lăng đối diện khoang thuyền đều gọt bỏ một nửa. Bên trong người sợ tới mức hoảng sợ kêu một tiếng. Chương 49 bị đuổi giết. Đương nhiên này thật lớn thanh âm đồng dạng làm khoang thuyền chung quanh mặt khác tu sĩ chạy ra tới, mắt thấy kia bị cắt đứt khoang thuyền trên đỉnh còn mang theo cường đại, thuộc về đại la cảnh giới hơi thở. Mà kia đánh lén Tô Lăng khoang thuyền người tự nhiên biết không thích hợp, tuy rằng bị chính bọn họ kiếm gây thương tích, nhưng như cũ tốc độ cực nhanh biến mất ở cái này khu vực. Này rốt cuộc sao lại thế này? Mẹ nó, còn không có xong không có. Không ai bị thương đi. Giống như này khoang thuyền đối diện là Tô Lăng phòng đi. Lời này vừa nói ra, lại nhải, phẫn hận bất bình, thậm chí muốn đem đầu sỏ gây tội bắt ra tới mọi người trong phút chốc gan tĩnh xuống dưới. Cuối cùng không biết ai nhẹ nhàng nói, trước làm người đem này khoang thuyền tu hảo rồi nói sau. Ý tứ chính là chuyện này không hề truy cứu. Đến nỗi Lâm Diêu Phong cùng ra cắt toàn cơ, một cái đang ở hết sức chăm chú luyện khí, một cái đang ở tu luyện, hơn nữa cách rất xa, hơn nữa bọn họ khoang thuyền trung thiết trí trận pháp cách ly bên ngoài hết thể quá nhiễu, cho nên mới chưa từng có tới. Tô Lăng xuyên thấu qua trận pháp, rất rõ ràng cảm giác đến chung quanh những người đó đối chuyện này cái nhìn. Khoe miệng mang theo cười nhạo, cũng may nàng chỉ là thái ớt huyền tiên tu vi, này nếu là đại la cảnh giới tu vi, tất nhiên sẽ bị bọn họ đem lần này tập kích tạo thành hậu quả tính ở nàng trên đầu. Cũng bất quá 15 phút thời gian, phía trước những người đó liền tan đi. Nhưng là kêu bốn người diện mạo Tô Lăng nhớ rõ ràng, là Phong gia tiểu thư Phong Ngộng Kỳ đội ngũ chung người. Tính thời gian còn có 3 ngày liền đến ám độ núi non bên cạnh. Bọn họ không có khả năng giá này phi thuyền tiến vào ám độ núi non, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, mục tiêu quá lớn, nếu là khiến cho đàn thú công kích, liền tính là đại la tu sĩ cũng khó có thể chạy thoát, cho nên tới rồi ám độ núi non bên cạnh lúc sau bọn họ cần thiết đi bộ. Đương nhiên 3 ngày thời gian đánh nhau ngồi Tô Lăng tới nói, quá thực mau, thật sự xem như một nhắm mắt một mở mắt thời gian. Phi thuyền rớt xuống làm không ít người đều từ khoang thuyền trung ra tới. Tô Lăng cũng không ngoại lệ, tới rồi cửa thời điểm nhìn thấy Lâm Diêu Phong vui sướng đối với chính mình xua tay. Tô Lăng lễ phép gật đầu, lại còn chưa đến gần nàng thời điểm, phía sau truyền đến một cái bén nhọn thanh âm, chó ngoan không cản đường. Là Phong Mộng Kỳ, Tô Lăng nghiêng đầu, nhìn đến Phong Mộng Kỳ trong con ngươi mang theo chán ghét chi sắc nhìn chằm chằm chính mình. Phong tiểu thư, này hành lang nhưng không hẹp, đôi mắt của ngươi thật sự không có việc gì sao. Ý tứ chính là, ngươi hạ ta. Như vậy khoan lộ đều nhìn không tới. Tô Lăng nhìn bởi vì nàng những lời này, Phong Mộng Kỳ trên trán gân xanh đều bị tức giận đến ra tới một ít, trên mặt toàn là sắc lạnh. Đừng đắc ý, chờ đại hoàng tử không ở, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm. Phong Mộng Kỳ lướt qua Tô Lăng thời điểm, mỉm cười lại nghiến răng nghiến lợi ở nàng âm lanh nói. Tô Lăng lại một chút không thèm để ý, dù sao đều là uy hiếp nói, làm các nàng quá quá miệng nghiện. Lâm tiên sinh, hảo. Phong Ngộng Kỳ xoắn phong ngông, ngẩng đầu đứng thẳng làm nàng vốn là no đủ độ ngực càng là xinh đẹp, hơn nữa kia ăn mặc mà táo ngực phục giống nhau váy dài, lộ ra nhất tuyến thiên no đủ bộ phận, không ít nam nhân đều rời không ra ánh mắt. Lâm Diêu Phong nhìn qua như là một cái ôn nhuận thuần khiết người giống nhau, đối mặt kia trực diện mà đến đầy đặn bộ ngực, cư nhiên nửa điểm bình thường nam nhân nên có một tia sắc tâm đều không có, Phong tiểu thư hảo. Nhưng giây tiếp theo liền rời đi chính mình ánh mắt. Lại lần nữa đối với Tô Lăng vây tay. Thấy thế Phong Mộng Kỳ cắn một ngụm ngân nha, đây là lần thứ 2 bị nam nhân làm lơ tồn tại. Cái thứ nhất làm lơ nàng tự nhiên là Gia Cát Toàn Cơ. Thân là Nam Quốc tứ đại quý tộc chi nhất Phong gia con vợ cả nữ nhân, bởi vì tu luyện hơn 1.000 năm tới đều không có gả chồng, lại không ý nghĩa nàng không có trải qua quá nam nhân, thậm chí đôi khi vì ích lợi mà câu dẫn nam nhân cũng là thường thấy sự tình. Nhưng cố tình có chút nam nhân nàng dùng hết thủ đoạn đều thờ ơ. Gia Cát Toàn Cơ thân là Nam Quốc hoàng tộc trung nhất có tiềm lực người chi nhất, hơn nữa kia vốn là tuấn mỹ tướng mạo cùng trên người sinh ra đã có sẵn quý tộc chi khí, thậm chí kia ngoại phóng cường đại khí thế, đều bị gọi người trầm mê trong đó. Đáng tiếc à, Gia Cát Toàn Cơ câu dẫn một lần, hắn coi như không biết, lại lần nữa câu dẫn tất nhiên sẽ khiến cho hắn phản cảm, mà bị hắn phản cảm lúc sau mơ tưởng tới gần hắn bảy mẹ trong vòng. Phong Mộng Kỳ cũng có quý tộc kiêu ngạo, hơn nữa bản thân cũng là đại la chân tiên cường giả, là người khác nhìn lên tồn tại, tuy rằng sẽ vì Gia Cát Toàn Cơ ăn nói khép nép lấy lòng, lại không dám để cho người khác nhìn đến. Tô Lăng cùng Lâm Diêu Phong sóng vai mà đi, đương nhiên Lâm Diêu Phong tự nhiên là quải con cùng Tô Lăng Thảo muốn hỏa linh tinh, đồng thời cũng hào phóng dùng chính mình luyện chế tiên khí cùng nàng trao đổi. Kỳ thật tiên khí trao đổi đối Tô Lăng tới nói, liền tính đổi 100 khối hỏa linh tinh, Tô Lăng đều kiếm lời, đáng tiếc, này hỏa linh tinh nàng như cũ không nghĩ cấp. Bởi vì cho một lần, liền có lần thứ hai lần thứ ba, mấu chốt nàng cùng Lâm Diêu Phong quan hệ vẫn chưa như vậy quen thuộc. Nàng lại vì sao ở người khác còn chưa giao ra át chủ bài thời điểm, nàng liền đem chính mình sở hữu tài phú hiển lộ ở hắn trước mặt. Này không phải Tô Lăng phong cách. Cuối cùng bất đắc dĩ Lâm Diêu Phong quả nhiên chỉ có thể từ bỏ, lại chưa như vậy cùng Tô Lăng trở mặt, ngược lại bắt đầu đề điểm Tô Lăng đem một ít về ám độ núi non sự tình. Ám độ núi non có thể nói tiên giới lớn nhất núi non chi nhất, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Nay trăm thánh quả sinh trưởng ở trong tối độ núi non chỗ sâu trong, cho dù có người muốn được đến nó, nếu đơn độc hành động, có thể hay không tồn tại tới đó đều không nhất định. Lâm Diêu Phong thấp giọng nói. Tô Lăng nghe Lâm Diêu Phong giảng giải, mặt khác một bên đối với cùng các lao nói chuyện lại đem cặp kia sâu thẳm con ngươi nhìn về phía chính mình Gia Cát Toàn Cơ lễ phép gật đầu. Gia Cát Toàn Cơ nhu hòa cười, ngược lại tiếp tục cùng các lao nói cái gì. Lại không biết nhìn đến hắn nhu hòa tươi cười Tô Lăng nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nay không tự giác liền làm nàng nghĩ tới năm đó như vậy ôn hòa đối với nàng cười Toàn Cơ đại ca. Cho nên a, ở trong tối độ núi non thời điểm, tốt nhất cẩn thận chút, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nói nơi này Lâm Diêu Phong nhìn Tô Lăng biểu tình hơi hơi sửng sốt, phản xạ tính nhìn về phía trước đi cao lớn thon dài Gia Cát Toàn Cơ, kia tuấn mỹ sườn mặt mang theo nghiêm túc biểu tình. Đang nhìn Tô Lăng, trong lòng nghĩ đến, quả nhiên bọn họ nhất định nhận thức, hơn nữa vẫn là quen thuộc người. Rời thuyền. Phi thuyền thập phần nhẹ nhàng dừng ở một khối đại mặt cỏ đất trống phía trên, nơi xa còn có thể đủ nhìn thấy một cái không lớn chấn nhỏ. Gia Cát Toàn Cơ lúc này đang ở cùng khống chế này phi thuyền một đội người giao lưu lên, tự nhiên là làm cho bọn họ ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Rốt cuộc trở về thời điểm làm phi thuyền tốc độ sẽ càng mau một ít. Đương nhiên nếu là bọn họ được đến trăm thánh quả, chỉ sợ bọn họ càng thêm nguy hiểm chút. Bất quá bọn họ đều không phải Tô Lăng, phía sau đều có chỗ dựa, tỉ như Xiêm La Phái, ở được đến trái cây còn chưa trở về phía trước, bọn họ vĩnh viễn đều là nguy hiểm. Một khi về tới Xiêm La Phái bị Xiêm La Phái phù hộ, ai cũng không dám đem bọn họ thế nào, từ trong lòng liền sẽ bị Xiêm La Phái uy nghiêm cấp uy chấn đến. Hôm nay buổi tối chúng ta trước tiên ở cái kia thị trấn nghỉ ngơi. Chờ ngày mai lại tiến vào ám độ núi non. Gia Cát Toàn Cơ đối với mọi người nói. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Rốt cuộc trên phi thuyền ngây người hơn 10 ngày thời gian, liền tính là làm bằng sắt thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Từ tiến vào thị trấn lúc sau, Tô Lăng phát hiện có thị trấn có không ít cao cảnh giới người, trừ bỏ thái ớt cảnh giới cùng đại la cảnh giới tu sĩ ở ngoài, còn ẩn tàng rồi bán thần cảnh giới người. Càng quan trọng, còn có không ít trên người lộ ra âm u hơi thở người, Tô Lăng dùng cái mũi đều có thể đủ nghe được đến bọn họ trên người chính là ma tu giả hơi thở. Xem ra này trăm thánh quả quả nhiên hấp dẫn người a. Ai có thể tưởng liền ở Tô Lăng an tĩnh đi ngang qua trong thị trấn quán rượu là lúc, từ bên trong truyền đến một cái sang sảng tiếng cười. Cái này tiếng cười làm Tô Lăng thân mình chấn động, trên người hơi thở thiếu chút nữa lộ ra ngoài, lập tức hơi hơi cúi đầu. Nhưng là cặp kia ú quang con ngươi lại nhìn về phía cái kia rộng mở cửa sổ lớn hộ quán rượu chung, liền ở quán rượu bên cạnh có thể nhìn đến một trương tuyệt mỹ sơn mặt. Gương mặt này so ra các toàn cơ nhiều một tia âm nhu chi sắc, một đôi đào hoa đôi mắt tràn đầy tùy ý, một thân nhu hòa đại áo choàng hơi hơi tản ra, có thể nhìn thấy bên trong trắng nón lại bịa cứng thân thể, rắn chắc cơ bắp phảng phất ẩn chứa cường đại năng lượng, này tản ra trình độ từ ngực trực tiếp đến kia gầy nhưng rắn chắc chặt chẽ vòng eo. Như ẩn như hiện nhân ngư tuyến, làm người liên tưởng nhẹ nhàng. Bên người vây quanh ba cái ăn mặc so phong ngộng kỳ còn muốn bại lộ quần áo mỹ lệ quyến rũ nữ tử, lộ ra như ẩn như hiện eo thon nhỏ, cùng kia đầy đặn bộ ngực, ở kia nam tử trên người cọ, nhìn qua vô hạn phong tình cùng người hoài. Đương nhiên này tuấn nam mỹ nữ cùng nhau, cũng sẽ làm cá biệt người cảm thấy rất đẹp mắt. Kia bị mỹ nữ uy diệu mỹ lệ nam tử làm như đã nhận ra cái gì giống nhau. Kia mang theo vô tận mị hoặc chi khí mắt đào hoa hơi hơi thoáng nhìn, mang theo một tia tà mị nhìn về phía bên ngoài từ hắn phía trước cửa sổ trải qua một đội nhân mã. Thon dài tay buông ra trong lòng ngực nữ hài, thân hình chợt lóe cư nhiên cứ như vậy biến mất ở này quán rượu bên trong. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, mang theo một trương cười như không cười tà mị dung nhan, phe phẩy cây quạt, nhất phái phong lưu bộ dáng ngăn ở Tô Lăng mặt trước đội ngũ. Kia một thân hoa lệ cẩm y không biết khi nào bị hắn thu liễm sửa sang lại, một trương phong thần tuấn giật mặt trực diện ra cắt toàn cơ, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, cái này cùng hắn còn muốn cao lớn một ít nam tử. Ha ha a, nguyên lai nhận sai người. Còn chưa chờ ra cắt toàn cơ nói chuyện, kia tuấn mỹ nam tử đột nhiên vui tươi hớn hở nói một tiếng, sau đó chủ động tránh ra. Không có biện pháp, cái này diện mạo cùng nam nhân kia giống nhau, khả thân thượng hơi thở kém quá nhiều, cho nên tuấn mỹ nam tử mới nói như thế chắc chắn. Phải biết rằng người nam nhân này trên người biểu hiện tu vi chính là bán thần cảnh giới, hơn nữa nhìn như thế tuổi trẻ cùng tuấn mỹ, vừa xuất hiện liền hấp dẫn thị trấn thậm chí ra cắt ánh sáng mặt trời chú ý. Ra cắt toàn cơ nhìn thấy hắn cư nhiên không phải tới tìm tra, lập tức mang theo chính mình bộ hạ hướng tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng này tuấn mỹ nam tử chỉ là đứng ở một bên, làm như tránh ra con đường làm này đoàn người từ hắn phía trước đi qua. Ai có thể tưởng liền ở Tô Lăng đi ngang qua hắn thời điểm, nam tử không chút do dự vươn trong tay hắn màu trắng ngọc cốt cây quạt, từ từ. Ngươi muốn làm gì? Lâm Diêu Phong dẫn đầu phản ứng lại đây, lập tức đem Tô Lăng kéo ở chính mình phía sau, cau mày đỉnh trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân. Nam nhân nhìn chằm chằm Lâm Diêu Phong nhìn vài lần, đột nhiên khinh thường cười khúc khích, tiểu gia hỏa, đây là ta cùng với nàng sự tình, ngươi còn không có bổn sự này ngăn trở cái gì. Lâm Diêu Phong, ngươi trước tránh ra một chút. Nam tử nghe được kia thanh thiển mà lạnh nhạt thanh âm, tuấn tú mày một trọn, con ngươi mang theo một mạt sắc ý, đào hoa trong mắt chậm rãi lộ ra kia trường cực kỳ thanh tú trắng nón mặt, cùng với cặp kia màu hổ phách thâm trầm con ngươi. Xem ra ngươi quả thật là nghĩ tới Tô Lăng. Nam tử khỏe miệng mang theo một mặt không rõ ý cười, làm như từ từ nói. Tam ca. Không, Tư Đồ Vô Song, đã lâu không thấy. Tô Lăng nâng đầu, kia mảnh khảnh cổ trắng non phiếm ánh sáng, trong con ngươi lại mang theo sắc lạnh. Tâm sự. Tuy rằng ở tiểu thế giới bên trong gặp được quá, nhưng nàng không phải người kia, đã từng cặp kia thanh triệt đôi mắt trở nên sâu không thấy đáy. Làm người vô pháp nhận thấy được nàng bất luận cái gì tâm tư. Thú vị, này 10 vạn năm gian, xem ra Tang Chi cùng Mẫn Nam tất nhiên còn từ trên người nàng tính kế cái gì, vẫn là nói, trải qua 10 vạn năm không ngừng đầu thai, đem nàng mài giũa tới rồi hiện tại nông nỗi. Tô Lăng, ra cắt toàn cơ mày nhăn lại, làm như muốn ngăn cản. Tô Lăng ngẩng đầu, nhìn thấy ra cắt toàn cơ trong mắt ẩn ẩn lo lắng, khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Trong khoảng thời gian này đã tạ ra các hoàng tử chiếu cố, nay cái, chúng ta liền ở chỗ này cáo biệt đi. Nói từ chính mình nhẫn không gian chung lấy ra một người gian túi chữ vật, hướng tới ra cắt toàn cơ ném đi. Đối mặt thình lình xảy ra đồ vật, ra cắt toàn cơ phản xạ có điều kiện tiếp được. Ngươi làm gì vậy? Ra cắt toàn cơ trên mặt biểu tình thu liễm, trở nên nghiêm túc không ít. Thù lao, ta Tô Lăng không thích thiếu người bất cứ thứ gì. Tô Lăng nói đối với Gia Cát Toàn Cơ được rồi một cái cảm tạ lễ, Gia Cát Hoàng Tử cùng Lâm Tiên Sinh không cần lo lắng, hắn bất quá là ta một cái cố nhân mà thôi. Cố nhân, như vậy tuấn mỹ mà cường đại nam nhân. Vừa mới lại như vậy phong lưu bộ dáng, thật sự là khó có thể tưởng tượng Tô Lăng như thế nào sẽ cùng hắn nhận thức, vẫn là bọn họ chi gian vốn dĩ liền có chút cái gì. Tư Đồ Vô Song khỏe miệng hơi kiểu, hơn nữa kia mê ly mắt đào hoa, nhìn qua mang theo mạc danh dụ hoặc. Điểm này cùng trước kia không quá giống nhau a. Ý có điều chỉ nói. Gia Cát Toàn Cơ vẫn chưa lại đi, nhưng Phong Ngộng Kỳ lúc này gai đúng châu ngứa nói, đại hoàng tử, thời gian cấp bách a, chúng ta đi ám độ núi non còn muốn một đoạn thời gian mới có thể thăm dò tình huống, hiện tại tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Bất đắc dĩ, nhíu hạ mày lúc sau Gia Cát Toàn Cơ chỉ có thể mang theo bọn họ tiếp tục đi. Lâm Diêu Phong một bước tam quay đầu. Nhìn cái kia mảnh khảnh thiện thanh sắc bóng dáng cùng kia thon dài tuấn mỹ nam tử đi ở cùng nhau, chậm rãi rời đi bọn họ tầm mắt. Tô Lăng cư nhiên nhận thức bán thần cảnh giới cường giả. Nhưng hắn thấy thế nào đều cảm thấy nam nhân kia cùng Tô Lăng quan hệ cũng không tốt đẹp. Bên kia, nghe xong Tư Đồ Vô Song lời nói sau Tô Lăng xoay người thời điểm trên mặt lạnh nhạt biểu tình thu liễm, trở nên bình tĩnh vô cùng, lạnh giọng nói, ha ha, ta đảo không nhớ rõ ta còn thiếu ai đồ vật. Ta đại ca mệnh, nhị ca chân, còn có ngũ đệ mất tích, này đó đều cùng ngươi thoát không được căn hệ. Tư Đồ Vô Song nói những lời này thời điểm, trên mặt khí lạnh ứa ra, đương nhiên, còn có ta bát đệ, ta nhắm mắt lại đều có thể đủ nhìn đến bát đệ kia máu chảy đầm địa tâm, bị ngươi nắm trong tay, ngươi kia cười đến giữ tận bộ dáng, thật thật là cái ma quỷ a. Ha ha, 10 vạn năm, có thể tưởng tượng ta bát đệ là như thế nào không có tâm sống đến bây giờ sao? Này bút chướng không phải ngươi thiếu hạ. Cho nên, ngươi đây là đem các ngươi thần điện đối chúng ta làm sự tình toàn bộ bỏ đi, sau đó, đem sở hữu chướng đều tính đến ta trên đầu. Tô Lăng chỉ cảm thấy Tư Đồ Vô Song thật thật là buồn cười đến cực điểm, phụ thân ta đã chết, sở hữu thiên khống giả cũng bị các ngươi giết, tỷ tỷ của ta hiện tại còn bị phong ấn tại thần điện bên trong. Tư Đồ Vô Song ngươi nói cho ta, này bút chướng ta có nên hay không cùng các ngươi thần điện tính? Nhìn Tô Lăng cặp kia tràn ngập so với hắn còn muốn nùng liệt lệ khí, thậm chí thiếu chút nữa bước cho hắn lui về phía sau một bước, Tư Đồ Vô Song một lòng trầm xuống, mị đôi mắt, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi hiện tại tu vi. Si tâm vọng tưởng. Liền tính ngươi tấn chức đến thiên thần cảnh giới, đáng tiếc à, Phật tộc, ma tộc, yêu tộc thậm chí ta phụ thân như cũ sẽ không bỏ qua ngươi, đã từng chúng ta có thể giết Mẫn Nam, bức tử ngươi, hiện tại cũng là giống nhau. Nói tới đây, Tư Đồ Vô Song đã chuẩn bị ra tay. Tô Lăng sớm đã có sở chuẩn bị, bởi vì Tư Đồ Vô Song sát ý trước nay liền không có che giấu quá, vừa mới không nghĩ liên lụy người khác, đặc biệt là Gia Cắt Toàn Cơ, nếu bị Tư Đồ Vô Song nhận ra tới, tất nhiên sẽ lấy hắn hành động lớn văn chương. Cho nên nhìn thấy kia cổ cường đại hơi thở đánh úp lại thời điểm, Tô Lăng trong chớp mắt liền biến mất ở cái này thành trấn bên trong. Mà Tư Đồ Vô Song bị chém ra đi lực lượng chạm vào một tiếng đem kia thị trấn bên ngoài tảng lớn rừng cây hủy hoại. Nay thật lớn tiếng vang tức khắc khiến cho không ít người chú ý, chủ yếu này bùng nổ hơi thở là bán thần cảnh giới người, phải biết rằng có thể chọc giận bán thần cảnh giới động thủ người tuyệt đối không nhiều lắm. Cho nên này nhóm người nhanh chóng hướng tới kia động tĩnh địa phương chạy đi, trong đó bao gồm Lâm Diêu Phong cùng Gia Cắt Toàn Cơ, bởi vì bọn họ rõ ràng biết Tô Lăng từ nơi đó rời đi. Hơn nữa động thủ lại là bán thần cảnh giới người, bọn họ tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Tô Lăng cùng cái kia tuấn mỹ nam tử. Chỉ là chờ đến bọn họ đuổi tới lúc sau, phát hiện không có bất luận cái gì nhân khí tức cùng tung tích. Không sai, Tô Lăng bởi vì mặc nguyên nhân rời đi chính mình vị trí, nhưng Tư Đồ Vô Song là ai? Đã từng cũng đối Thông Thiên Ngọc Bài có chút hiểu biết, thuận này kia hơi thở biến mất quỹ đạo, trong chớp mắt liền rời đi cái này thành trấn. Lúc này Tô Lăng sở đi phương hướng không phải nơi khác, mà là ám độ núi non. Nàng cũng biết Tư Đồ Vô Song không phải như vậy hảo có lệ người. Mặc, tốt nhất đi xa một ít, không gian có cấp bậc hạn chế, vô pháp ở bị hắn đuổi theo hơi thở thời điểm tiến vào bên trong. Khổng lồ trung thần cảnh giới thân thức, có thể thực tốt truy tung cấp bậc còn không coi là thượng cao mặc hơi thở. Hiện tại Tô Lăng tu vi đối lập phô mai Đồ Vô Song tới nói, đích xác quá hèn mọn. Không đến vạn bất đắc dĩ tự nhiên sẽ không cùng hắn chính diện quyết đấu. Chương 50 cô nói qua không được thương nàng. Mặc cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy trên người, nay cái mũi không cần quá mẫn cảm, rõ ràng xuyên qua không gian, thậm chí hắn ở tiên giới cấp bậc là đã chịu áp chế, quả nhiên trung thần cảnh giới người không phải giống nhau khó đối phó. Liền hắn như vậy thân thủ, cầm Tiểu Lam cũng không nhất định có thể giết hắn, rốt cuộc không có năng lượng huy động Tiểu Lam. Mà bản thân hắn thân thể cứng cỏi trình độ cùng Tiểu Lam sắc bén là thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vì mặc vẫn chưa hóa thành hình người cho nên chỉ là một khối kẹp ở Tô Lăng bên hông màu đen ngọc bài, lúc này trong giọng nói mang theo một mặt tàn khốc, chủ tử, hắn hiện tại chính là nhắm ngay chúng ta tu vi thấp, cho nên mới dám như thế làm cản. Ha ha, nay thần điện người quả nhiên đều không phải cái gì hảo ngọn ý. Tô Lăng cười lạnh. Ỷ cường lăng nhược thần điện người làm lại không phải một lần, huống chi lúc trước vì thiết cục cư nhiên lừa gạt bọn họ, này càng là không thể tha thứ. Giây tiếp theo, Tô Lăng liền đem Phỉ Nhiên cũng lộng ra tới. Ta sát, tình huống như thế nào? Trong chớp mắt Phỉ Nhiên liền nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh thay đổi, lập tức vội nói. Theo sát chúng ta. Liền ở Tô Lăng nói vừa mới nói xong, hưu một tiếng. Chỉ thấy một cổ che trời lấp đất năng lượng hướng tới Tô Lăng sau lưng mà đến, phụt một tiếng. Tô Lăng cả người giống như bị bắn ra đi viên đạn giống nhau, hô hô hô xuyên qua tầng tầng cây cối cao to, từ trên bầu trời, có thể nhìn đến kia trong rừng nồng đậm tràn đầy cây cối địa phương, trong chớp mắt liền hình thành một cái sập thẳng tắp. Mà Tô Lăng giống như cắt đứt quan hệ diều, nằm trên mặt đất, cuối cùng hung hăng phun ra một búng máu. Thậm chí vừa động, còn có thể đủ cảm giác được chính mình phần lưng xương sườn cùng với ngũ tạng vỡ vụn dấu vết. Loại này đau làm Tô Lăng cắn chặt khớp hàm. Chủ tử. Mặc nhìn thấy Tô Lăng như thế bộ dáng lập tức hóa thành nhân thân, muốn đỡ lấy nàng. Mà Phỉ Nhiên trong mắt lại lóe một mạt kinh tủng chi sắc, Tô Lăng đại nhân. Tại sao lại như vậy? Đã xảy ra cái gì? Liên ở ngay lúc này, Phỉ Nhiên phát hiện một cổ phi thường quen thuộc hơi thở vọt tới, không nói hai lời nhanh chóng ngăn cản ở Tô Lăng phía sau, đôi tay giải ấn, thực mau liền nhìn thấy dùng A Ly thân hình Phỉ Nhiên trên người buộc phát ra một cổ cường đại mà nồng đậm hắc khí, trong chớp mắt liền đem Tô Lăng bao vây hắc khí bên trong. Ông! Ở kia cổ sắc bén hướng tới bọn họ tập kích mà đến năng lượng dưới, kia hắc khí cư nhiên trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Phỉ Nhiên, ra tới. Bị Mặc đỡ Tô Lăng nhìn thấy một màn này lúc sau, lập tức mệnh lệnh nói. Đồng thời nhanh chóng giải ấn, mười mấy chương phòng ngự tiên phủ từ Tô Lăng ống tay háo trung hô hô ra tới, che ở bám vào người ở A Ly trên người Phỉ Nhiên trên người. Vâng! Hai phương va chạm, liền tính lúc trước bị Phỉ Nhiên chắn đi một tia lực lượng, kia cùng đùa chú va chạm bán thần năng lượng, sinh ra thật lớn năng lượng, hướng bốn phía mà đi, kia chung quanh cây cối giống như bị bom tạc quá giống nhau, dập nát thành tra. Mà Tô Lăng đám người đã chịu này thật lớn lực đánh vào, chạm vào một tiếng, lại lần nữa hướng nơi xa đánh sâu vào qua đi. Mà Phỉ Nhiên chứng kiến, kia A Ly cường đại thân hình liền tại đây lực lượng va chạm dưới hoàn toàn phá hủy. Như vậy cũng ý nghĩa Tô Lăng xâm nhập yêu tộc kế hoạch bị hủy. Như thế cũng thế, Phỉ Nhiên chỉ cảm thấy chính mình bản thể ngọc bài phảng phất có ra nẻ dấu vết, bọn họ bị thương lúc sau chữa trị chỉ có thể không ngừng nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ tuyệt đối không phải số ít, nhưng cố tình đã chịu thương tổn bọn họ vô pháp cảm giác nhiệm vụ tồn tại. Ở Tô Lăng sắp cùng kia thật lớn cục đá va chạm thời điểm, Mặc ngăn đón Tô Lăng dùng chính mình phía sau lưng giúp nàng ngăn cản thương tổn, một đôi mắt mang theo hàn quang chi sắc. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy truy kích đến ta tung tích. Hơn nữa phảng phất biết hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện giống nhau. Có phải hay không tư đổ vô ngân trợ giúp? Tô Lăng cắn răng, này bán thần lực lượng quả nhiên cường đại, mới chỉ là thái ớt huyền tiên nàng, thân thể kinh mạch tất cả phá hủy. Vốn định kết trận pháp ngăn cản, nhưng trận pháp cũng là yêu cầu thời gian, càng quan trọng là, tư đổ vô song vốn là sẽ trận pháp. Cấp thấp trận pháp. Hắn bán thần lực lượng có thể trực tiếp phá hủy, cao giai trận pháp bằng vào hắn trung thần cảnh giới thân thức, lập tức là có thể đủ tìm được trận pháp nơi, muốn phá trận so nàng kết trận thời gian còn thiếu. Dung bạo phá bừa chú. Thiên phù một nửa thần tác dụng không lớn, thậm chí liền kiểm chế đều làm không được. Đương nhiên Tô Lăng có loại suy nghĩ này là bởi vì, hiện tại có thông thiên ngọc bài trừ bỏ tang chi cùng nàng cũng chỉ dư lại tư đồ vô ngân. Tư đồ vô song cùng tư đồ vô ngân quan hệ từ trước đến nay muốn hảo, nếu thật là hắn, ha ha a, Tô Lăng không thể tin được. Không phải. Trên người hắn nhất định có thiên khống giả ngọc bài. Mặc che lại chính mình trọng thương thân thể, cũng may có Tô Lăng ngẩn dưỡng, nếu không hắn tất nhiên đã chia năm xẻ bảy. Ngọc bài chi gian là có liên lụy, nam nhân kia nhất định cũng nghiên cứu quá, mới có thể chuẩn xác định vị hắn vị trí. Mặc, vậy đi thế giới khác. Phỉ Nhiên vừa nghe tâm can thẳng run, cái này tư đổ vô song quả nhiên khó đối phó. Hắn nhưng không chuẩn bị chịu chết. Không được, ngươi hẳn là biết nơi này đều thành cái dạng này, mặt khác thế giới càng là không có linh khí, chủ tử không gian là chịu nàng khống chế, có thể hay không ở thế giới khác đi vào còn khó nói, này thương lại như thế trọng, càng sâu kinh mạch toàn hủy, nếu là không kịp sớm trị liệu tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn. Mặc cái chán ẩn ẩn mang theo mồ hôi. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn luôn cảm thấy chính mình đám người đã rất cường đại, nhưng ở trung thần cảnh giới người phía trước căn bản là không đủ xem. Ha ha, thoát được đến thực mau. Tư đổ vô song cặp kia tràn đầy dụ hoặc mắt đào hoa mang theo một mạt lanh quang, mà ở hắn trong tay quả nhiên nhéo một khối thẻ bài, chẳng qua này khối ngọc bài thượng mãn ra nẻ dấu vết. Trong chớp mắt này ngọc bài liền trở thành bột phân biến mất ở hắn trắng non thon dài bàn tay bên trong. Chỉ thấy hắn tay nhẹ nhàng vung lên. Một cái mới tinh ngọc bài lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong tay, hơn nữa cái này ngọc bài mặt trên còn mang theo một tia hắc khí, muốn ít nhiều ngươi tỉ tỉ đem này sử dụng ngọc bài phương pháp nói cho ta phụ hoàng. Tư đổ vô song cười lạnh nói, năm đó đã chết nhiều như vậy thiên khống giả, này ngọc bài bị Tô Lăng phân thần ma giới A Ly thu, hắn chính là phí một đoạn công phu mới từ ma diễm cơ trong tay bắt được. Tang Chi lợi dụng phụ thân hắn đối thế giới này sám hối chi tâm, đem Mẫn Nam tiểu thế giới biến thành 3000 tiểu thế giới, đặt ở thiên giới bên trong. Mị Kỳ danh nói làm sở hữu tiên nhân tiến vào bên trong rèn luyện tâm trí, nói đến cùng bất quá là vì tích lũy cái kia tiểu thế giới khí vận, làm nó hình thành chính mình quy tắc, sau đó thông qua Phỉ Nhiên tìm tới Tô Lăng, làm cái gọi là nhiệm vụ, kết quả đâu? Lúc trước sở hữu tích lũy khí vận toàn bộ đều trở thành bồi dưỡng Tô Lăng đồ vật. Này Tang Chi thật là hảo tính kế. Càng quan trọng là, lừa dối phụ thân hắn, làm tiểu bắt tiến vào tiểu thế giới bồi nàng trưởng thành, nói cái gì làm tiểu bắt tìm về chính mình tâm chính mình cảm tình, nhưng kết quả là còn có một nửa vẫn là ở Tô Lăng trên người. Chiếu hắn nói, kỳ thật còn có một cái càng thêm đơn giản phương pháp, giết Tô Lăng đem nàng tâm móc ra tới, cấp tiểu bắt không phải càng mau sao. Nhìn trong tay ngọc bài lóe quang mang, Tư Đồ Vô Song cặp mắt đào hoa kia buộc phát ra nùng liệt tàn khốc, trong nháy mắt liền biến mất ở này phiến bị hắn lực lượng phá hủy phế tích bên trong. Chủ tử. Bên kia, Mặc Mồ Hôi tích tích đi xuống rớt, nhìn sắc mặt tái nhợt Tô Lăng, trong lòng đã lo lắng lại vội vàng. Mà Tô Lăng còn lại là không ngừng ăn chữa thương dược, đáng tiếc, kinh mạch bị hủy không có khả năng nhất thời nửa khắc khôi phục, rốt cuộc nàng luyện chế tiên đan trùng cũng không có chữa thương kinh mạch tiên đan. Bởi vì kia tiên đan khó có thể luyện chế cũng thế, chính yếu chính là, còn muốn chính bản quỳnh tương quả cùng mặt khác hy hữu dược liệu, cho nên liền tính nàng không gian chung quỳnh tương quả đã thành thục, cũng vô pháp luyện chế. Không có việc gì, Mặc, thật sự không được liền thoát ly thế giới này. Tô Lăng khụ ra một búng máu, vô luận như thế nào nàng đều phải tồn tại, Tư Đồ Vô Song, nàng nếu tồn tại, nhất định sẽ giết hắn. Ai có thể tưởng liền ở Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, bọn họ xuất hiện kia một khắc, một người mặc cẩm y thon dài nam tử đã đứng ở bọn họ trước mặt, khỏe miệng mang theo tươi cười, kia tuấn mỹ trên mặt lại tràn đầy sát khí. Tấm tắc, quả nhiên, bị ngươi gặp như vậy tốt thông thiên ngọc bài, cư nhiên còn có thể hóa thân thành nhân, đáng tiếc à, ngươi tu vi như vậy điểm, hắn lại lợi hại, năng lực cũng hữu hạn. Thông thiên ngọc bài trưởng thành cùng chủ nhân thoát không ra quan hệ. Chủ nhân có bao nhiêu cường đại, ngọc bài liền có bao nhiêu cường đại. Chính như kiếp trước Mẫn Nam, hắn thông thiên ngọc bài, nhưng xuyên cổ kim, thậm chí tại thế giới sơ khai thời điểm, hắn cũng có thể đi. Nhưng Tô Lăng ngọc bài, tuy rằng là mạnh nhất màu đen ngọc bài, nhưng theo Tô Lăng mới bao lâu? Không gian khoảng cách, thời gian khoảng cách đều là hữu hạn. Mặc còn muốn xuyên qua không gian thời điểm, phát hiện toàn bộ không gian cư nhiên bị dừng hình ảnh. Ngươi làm cái gì? Mặc lạnh lùng nhìn cái kia chậm rãi đi vào nam tử. Không có gì. Chỉ thấy Tư Đồ Vô Song thon dài tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, liền nhìn đến Tô Lăng cùng Mặc chung quanh xuất hiện 10 khối thông thiên ngọc bài. Hơn nữa mỗi một khối thông thiên ngọc bài mặt trên đều phiếm một tia hắc khí. 10 khối thông thiên ngọc bài tạo thành cư nhiên là một cái trận pháp, một cái nhìn như đơn giản, kỳ thật làm Tô Lăng đều xem không hiểu trận pháp. Không gian giam cầm trận pháp. Chuyên môn đối phó thiên không giả, ai, nếu là này 10 vạn năm trước bị ta cân nhắc thành này trận pháp, còn cần chúng ta phí lớn như vậy công phu diệt thiên không giả. Tư Đồ Vô Song làm như rất là cảm thán. Nhưng này trong trước mắt, chạm vào một tiếng, Mặc cùng Phỉ Nhiên liền bị kia trận pháp trực tiếp thoát ly Tô Lăng bên người. Không có Mặc chống đỡ, bị thương nghiêm trọng Tô Lăng cắn răng khó khăn lắm đứng thẳng thân hình. Một đôi con người mang theo băng hàn chi sắc nhìn chằm chằm giống như đế vương giống nhau tới gần chính mình người. Tấm tắc, so với 10 vạn năm trước, ngươi này dung mạo, nhưng thật ra càng tính xảo, này đôi mắt cũng càng thêm mê người, khó trách có thể làm tiểu bát như thế mê luyến ngươi. Tư Đồ Vô Song híp mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng cặp kia sâu thẳm giống như vũ trụ thâm ảo con ngươi. Thậm chí có thể cảm giác được chính mình linh hồn chỗ sâu trong truyền đến dùng mình cảm giác, đây là một loại hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà giây tiếp theo, Tư Đồ Vô Song nhanh chóng lui về phía sau, một cổ bàng bạc kiếm khí từ Tô Lăng trong tay kia xanh thảm kiếm trung phát ra. Kiếm tu. Tư Đồ Vô Song khó khăn lắm nghiêng người liền tránh đi kia cường đại kiếm khí, nhìn chằm chằm nơi xa Tô Lăng, thanh âm tràn đầy trâm trọng, ngươi kinh mạch đã hủy, mạnh mẽ vật khí, xem ra là thật sự không muốn sống nữa. Ha ha, căn bản là không cần ta động thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết phía trước. Ta cũng muốn trước giết ngươi. Không gian giam cầm bất quá là thông thiên ngọc bài, nàng Tô Lăng còn có thể động. Đôi tay vung lên, một loạt bạo phá tiên phù tức khắc xuất hiện ở nàng trước mắt. Chỉ bằng chứng ngươi muốn thương tổn ta. Quả thực buồn cười. Thân thể hắn cường độ chính là trung thần cảnh giới, bằng vào này mấy chương bạo phá tiên phủ. Si tâm vọng tưởng. Giây tiếp theo nhìn thấy kêu bùa chú hướng về phía chính mình mà đến, Tư Đổ Vô Song đôi tay rôi ra, chỉ thấy trên tay có một cổ cực kỳ đạm màu vàng bán thần lực lượng, ở cùng kêu bùa chú chạm vào nhau là lúc, phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh tạo thành thật lớn nấm mây lửa. Ở lực lượng tuyệt đối phía trước, Tô Lăng sở hữu át chủ bài đều thành không, cảnh giới sai biệt căn bản là vô pháp làm nàng tiến vào không gian tị nạn. Ta sát tình huống như thế nào? Ly bên này rất xa địa phương cái kia chấn nhỏ, nhìn thấy một màn này thời điểm, cơ hồ mọi người đều nghỉ chân tương xem. Vẻ mặt ngộng bức đồng thời còn mang theo một tia khủng bố, liền tính là bán thần cảnh giới tu sĩ, lúc này đều cau mày. Bởi vì loại này lực lượng thật sự là quá cường đại. Cương đại đến ở chỗ này bọn họ đều có thể đủ cảm giác được kia lực lượng trung ẩn chứa năng lượng, nếu nói đó là bán thần cảnh giới năng lượng, nhưng ẩn ẩn lại có chút vượt qua bán thần cảnh giới năng lượng cảm giác. Những người này không ai muốn đi thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng ý tưởng, rốt cuộc khoảng cách rất xa, này vẫn là thông qua bọn họ tu vi tăng cường ngũ quan độ nhạy mới có thể đủ nhìn đến. Này nếu là đổi thành đại la cảnh giới dưới tu sĩ, căn bản là nhìn không tới. Cũng cảm giác không ra, bởi vậy có thể thấy được, kia chiến đấu cách bọn họ có xa lắm không. Xa như vậy khoảng cách, liền tính đi qua, này chiến đấu nói không chừng đã sớm kết thúc. Cho nên, trong đó một cái đại la chân tiên người giải thích nói, kia ly chúng ta rất xa, như vậy bùng nổ chiến đấu, hay là có cái gì phát hiện. Rốt cuộc cám độ núi non đồ vật phôn đa, nếu là gặp được hy hữu đồ vật, khó tránh khỏi sẽ tranh đấu một phen. Chủ tử. Bị cô lập mặc cùng Phỉ Nhiên chứng kiến, càng là khủng bố vạn phần, cũng may này giam cầm không gian không chịu bất cứ thứ gì ảnh hưởng, nếu không lúc này bọn họ tất nhiên đã vỡ vụn thành bột phấn. Mà Tô Lăng ở ném ra sở hữu bạo phá phù lúc sau, cầm tiểu lam khí thế bàng bạc hướng kia hòa toàn, mà trên người nàng không biết khi nào bố thượng một cái tiểu trận pháp, cách ly cùng kia bạo phá phù sinh ra phá hủy năng lượng. Hưu, mạnh mẽ kiếm khí cư nhiên hóa thành hỏa long. Mượn dùng này khổng lồ hỏa thế hướng tới Tư Đổ Vô Song mà đi, trên người không có bất luận cái gì linh khí. Tô Lăng khôi phục vốn dĩ bộ dáng, trên người quần áo biến thành màu đỏ. Ai có thể nghĩ vậy chồng lên lúc sau lực lượng như thế khổng lồ. Liền Tư Đổ Vô Song trên mặt đều mang theo một mạt cố kỵ. Đáng tiếc, lúc này muốn né tránh căn bản là không kịp, kia sắc bén mà buộc lộ mũi nhọn hỏa thế kiếm khí hóa thành rồng bay, thét dài mà xuống. Ông! Tư Đổ Vô Song chính là thần điện tam hoàng tử, trừ bỏ tu vi, trên người pháp bảo cũng phi thường nhiều, tuy rằng chỉ là vận dụng bán thần cảnh giới năng lượng, lại đủ để thúc giục kia phòng ngự hệ pháp bảo, chống đỡ nửa phút. Chạm vào, thật lớn năng lượng lẫn nhau đan chéo, và chạm, ám độ núi non phạm vi ngàn dặm rừng cây hủy trong một sớm, bao gồm chưa từng đảo tẩu cao giai yêu thú. Mà giữa không trung, một cái ăn mặc ba tầng váy lam màu đỏ tươi thân ảnh phun ra một búng máu. Kia xanh thảm sắc kiếm tuy rằng như cũ nắm trong tay nhưng lại vô lực rũ đi xuống, kia thân mình càng tựa giật dây rối gỗ không hề sinh khí, toàn bộ thân hình không ngừng đi xuống lạc, giống như bị người còn tại không trung đá, một đôi mắt cũng lôi trống vô cùng nhắm lại, kia lúc này Tô Lăng trong lòng mang theo nùng liệt không cam lòng. Không, chủ tử. Mặc nhìn thấy kia một màn, cặp mắt kia trừng đến cực đại, phảng phất sắp đột ra tới, đáng giận, vọng tưởng từ kia trận pháp trung giấy rua. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào làm, chẳng sợ cái chán gân xanh thẳng bạo cũng vô pháp mở, thậm chí bởi vì dãy rủa kịch liệt, bản thể thân mình cư nhiên rạn nứt, hơn nữa vỡ ra tốc độ theo hắn động tác càng lúc càng lớn, càng nhanh càng nhanh. Mặc, bình tĩnh. Phỉ Nhiên nhìn thấy một màn này, một lòng đều nhảy ra tới, kêu sợ hãi lên, không cần lại dãy rủa, ngươi sẽ toái, sẽ toái. 10 khối thông thiên ngọc bài hơn nữa trận pháp đối phó chính là bọn họ. Sao có thể như vậy dễ dàng tránh ra? Hơn nữa lúc trước bị thương, mà Tô Lăng chính là hắn chủ tử, hiện tại càng là sinh tử không rõ, mặc cũng càng thêm yếu ớt, nhưng hắn một khi biến mất, Tô Lăng đồng dạng sẽ lại lần nữa đã chịu bị thương nặng, đến lúc đó ngay cả thiên thần cảnh giới người cũng cứu không trở lại. Như vậy điên cuồng mặc, sợ tới mức Phỉ Nhiên kinh hồn táng đảm rồi lại không thể nề hà, nói thật hắn đi theo Tô Lăng không ngoài theo đuổi lực lượng, lại không nghĩ như thế nhìn chúng hắn. Hai người chi gian chủ tớ tình cảm phảng phất so với bọn hắn còn muốn thâm hậu. Hắn nào biết đâu rằng, lúc trước ở tiểu thế giới bên trong vốn chính là mặc cố ý tới gần Tô Lăng, tại thế giới trôi nổi lâu như vậy, tựa như Lục Bình chỉ là vì tồn tại mà không ngừng hấp thu người khí vận, giống như là một cái không có cảm tình máy móc, nhưng đi theo Tô Lăng lúc sau, hắn cảm nhận được thân nhân cảm tình, cảm nhận được dựa vào, cảm nhận được ấm áp. Tô Lăng cho hắn hết thảy, cho hắn chống đỡ. Cũng liền tại đây một khắc, Phỉ Nhiên trong đầu nhiều một cái mệnh lệnh ngữ khí, là Tang Chi truyền đến, giây tiếp theo, Phỉ Nhiên trên người tu vi cùng với dư lại khí vận chờ không chút do dự chuyển rời đến Mặc trên người. Chính mình lưu lại bất quá một tí xíu, đủ để giữ được hắn cùng Tang Chi mệnh. Đương nhiên chuyển rời đến Mặc trên người đồ vật bất quá là vì giữ được Tô Lăng thôi. Lúc này thiên giới Bạch Mang nơi, kia phong ấn thật lớn thủy tinh bên trong, cam vàng sắc thân ảnh như cũ bất động, nhưng nếu huy khai kia tràn ngập quyến rũ sương mù, dán ở thủy tinh phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo nước mắt trong suốt. Bất quá một lát, kia khóa thật lớn xiềng xích, đột nhiên rung động lên. Nay phiên bộ dáng, trong phút chốc kinh động lúc ấy phong ấn nàng mấy đại thiên thần cảnh giới người. Cũng ở ngay lúc này bất luận là thiên giới, tiên giới vẫn là nhân gian không trung, đột nhiên xuất hiện từng luồng giống như gió lốc mây đen, trong chớp mắt giống như lốc xoáy khuyết trương giống nhau, thổi quét toàn bộ không trung, khiến cho nhân thế gian trở nên xám xịt một mảnh. Thiên A, này lại xảy ra chuyện gì? Mặc kệ là thiên giới vẫn là nhân gian cơ hồ mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, một cái vang vọng toàn bộ thế giới cực kỳ lãnh lệ thanh âm đi lên, Tư Đồ Vô Song, ngươi nếu sát nàng, ta tất diệt ngươi sở hữu để ý người. Yêu giới rộng lớn mà thật lớn huy hoàng yêu điện bên trong. Nam ngồi ở kia giống như giường đệm giống nhau đại kim sắc điêu khắc cửu vị yêu hồ được khảm mấy trăm viên đá quý ghế trên nằm tuyệt mỹ nam tử đột nhiên mở cặp kia muôn vàn phong hoa con ngươi. Tang Chi sâu kín đứng dậy, khoe miệng lại xẹt qua châm chọc tươi cười, bị phong ấn còn có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, không hổ là cuối cùng thiên không giả. Mà ở vào tiên giới ám độ núi non Tư Đồ Vô Song nghe thế thanh âm chỉ là cười lạnh hạ, huy khai thân thể phòng ngự thần khí, trực tiếp từ này còn chưa triệt hồi khói thuốc súng trung sông lên không trung. Một khi đã như vậy, ta đảo muốn nhìn giết nàng, ngươi như thế nào giết ta? Ai có thể tưởng, nay tràn ngập thấy không rõ khói thuốc súng theo hắn bay lên mà chậm rãi biến mất thời điểm, nhìn thấy cư nhiên là một cái thon dài ăn mặc hoa lệ màu tím quần áo tuyệt mỹ nam tử. Mà nam tử trong lòng ngực ôm đúng là sớm đã ngất cái kia thanh tú mỹ lệ lửa đỏ thân ảnh, ở khoe miệng nàng còn tàn lưu đỏ tươi máu, lẳng lặng dựa vào kia rộng lớn ôm ấp chung, so nàng thân hình còn lớn lên mặc phát rũ xuống, theo phong cùng kia màu tím xinh đẹp đầu tóc dây dưa. Nam tử nồng đậm màu tím lông mi đem kia cất giấu vũ trụ thâm trầm con người che đậy, một trương tuyệt mỹ siêu thoát phàm trần cùng hết thể mỹ lệ dung nhan không có bất luận cái gì biểu tình. Ngón tay khẽ nhúc nhích, kia phía dưới cái gọi là trận pháp trong chớp mắt liền mai danh nhận tích, thậm chí còn có thể nhìn đến kia 10 khối thông thiên ngọc bài theo gió trôi đi, trong chớp mắt lao ra hai cái màu đen bóng dáng. Chủ tử, Tô Lăng đại nhân, Mặc cùng Phỉ Nhiên trên không lúc sau trong con ngươi nhìn thấy chỉ có cái kia đỏ như máu tiểu xảo bóng dáng. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, một cái ánh sáng tím bao phủ ở bọn họ trên người. Mặc cùng Phỉ Nhiên phản xạ tính trốn, lại phát hiện căn bản là không thể động đậy, này cũng thế, này cổ mây tía còn làm cho bọn họ dị thường thoải mái. Càng quan trọng là, bản thể vết rách trong khoảnh khắc cư nhiên chữa trị. Đúng vậy, ai đều biết thông thiên ngọc bài chính là thiên đạo sản vật, nếu không có co thiên đạo, hoặc là nhiệm vụ, liền tính là quá độ cũng chữa trị không được. Hai người phản xạ tính nhìn nhau mắt, cuối cùng xuyên thấu qua mây tía nhìn về phía kia màu tím thân ảnh, hắn rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là thần điện bát hoàng tử. Không. Nếu thật là như vậy, hắn làm không được, tuyệt đối làm không được loại chuyện này. Tiểu bác. Tư Đồ Vô Song một lòng bất ổn, bởi vì hắn lúc này nhìn không ra cái này đệ tu vi cũng thế, này toàn thân xa lạ hơi thở, làm hắn trong lòng cư nhiên nhảy lên cao ra một cổ sợ hãi. Tư Đồ Vô Ngân phảng phất không có nghe được hắn nói giống nhau. Một đôi hơi liễm con người gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực cái này cực kỳ suy yếu nữ tử. Tiểu bát Tư Đồ Vô Song lại lần nữa lẩm bẩm kêu một câu. Rốt cuộc cặp kia tràn đầy nồng đậm lông mi chậm rãi rắc hai, một đôi giống như tinh mắt màu tím hai mắt lại như vũ trụ trống trải nhìn về phía hắn. Tư Đồ Vô Song không biết vì sao, cư nhiên bị hắn như vậy một đôi con người xem lui về phía sau vài bước. Tư Đồ Vô Song. Thanh âm thực nhẹ. Nhưng mỗi một chữ giống như là thiên kim trọng áp hướng về phía Tư Đồ Vô Song, ép tới Tư Đồ Vô Song khó chịu đến cực điểm. Này xa lạ ngữ khí cùng thuần hậu thanh âm lại cố tình dễ nghe đến cực điểm. Cô nói qua, bất luận kẻ nào đều không được bị thương nàng. Màu tím con ngươi phảng phất diễn luyện vũ trụ biến hóa cùng vô cùng huyền bí, nếu nhìn kỹ tất nhiên sẽ bị lạc linh hồn. Ngươi, là tiểu bát sao? Tư Đồ Vô Song nhìn trước mắt người, xa lạ tìm được một tia ngày xưa quen thuộc dấu vết. Cô sớm đã thức tỉnh, muốn nhìn xem Mẫn Nam kiệt lực bảo hạ thế giới, sẽ biến thành bộ dáng gì, lại không ngờ tới ngu muội sinh linh như cũ chấp mê bất ngộ. Lời này, tuy là thông minh Tư Đồ Vô Song cũng nghe không hiểu. Hắn bát đệ quả thực giống như là một cái kẻ điên, một cái tinh thần phân liệt kẻ điên. Còn không chờ Tư Đồ Vô Song có điều động tác, từng luồng giống như nước gợn giống nhau năng lượng từ kia màu tím bóng dáng trên người chậm rãi kéo dài đến hắn chung quanh, rõ ràng nhìn qua thực nhu hòa, nhưng giây tiếp theo xâm nhập thân thể hắn. Phụt! Tư Đồ Vô Song phun ra một búng máu, ngũ tạng lục phủ thậm chí kinh mạch cư nhiên trong khoảnh khắc hủy trong một sớm, hơn nữa thiếu chút nữa liền khôi phục bản thể. Phải biết rằng hắn chính là trung thần cảnh giới thân thể, ở tiên giới cư nhiên như vậy dễ dàng đã bị Tư Đồ Vô Ngân làm hỏng. Nay quả thực chính là siêu thoát rồi thiên đạo quy tắc cùng thưởng thức. Còn chưa chờ hắn ngẩng đầu, trước mắt cảnh tượng biến đổi, chạm vào một tiếng, hắn từ quen thuộc hoàn cảnh rơi xuống đi xuống, cuối cùng đột phá tầng tầng ngói lưu ly, dừng ở quen thuộc trong phòng. Nhưng thân thể lại không cách nào nhúc nhích, đều không phải là hắn không nghĩ động, mà là thương tạo thành hắn so phế nhân còn không bằng. Hắn chính là trung thần cảnh giới, như vậy thương, so Tô Lăng còn muốn trọng, ít nhất sẽ rơi xuống hai cái cảnh giới. Nói cách khác, hắn liền tính khôi phục cũng chỉ là một cái bán thần cảnh giới người. Trời ạ, điện hạ. Điện hạ như thế nào như vậy? Nay cổ thật lớn lực đánh vào, thậm chí phá hủy trận pháp, sao có thể không cho người chú ý? Tiến vào xem xét người nhìn thấy kia nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chung quanh tất cả đều là mảnh nhỏ, hơn nữa trong miệng không ngừng chảy huyết thống khổ chi sắc tuấn mỹ nam tử, sợ tới mức những người đó hoang mang lo sợ, hoảng loạn tìm người nghĩ cách. Cũng tại đây một khắc, một cái kim hoàng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này phòng bên trong. Những người đó nhìn thấy này kim hoàng sắc thân ảnh kia một khắc, nhanh chóng quỳ xuống, chủ thần. Tư Đồ Kim Tôn nhìn chính mình con thứ ba thành dáng vẻ này, một lòng ở lấy máu, rồi lại có chút hận sắc không thành thép, vì sao như vậy cố chấp? Trong thanh âm mang theo bi thương cùng lửa giận, ta nói rồi, đừng cử động nàng. Tiểu bát Tư Đồ Vô Song còn chưa hôn mê hết sức nhìn chính mình phụ thân, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhất định biết. Nhất định biết tiểu bát biến hóa. Tư Đồ Kim Tôn nhắm lại mắt, một giọt nước mắt trong suốt rớt xuống dưới, khỏe miệng lại mang theo bi thiết ý cười, là hắn. Thì ra là thế. Song Nhi. Ai đều không thể. Không thể ngỗ nghịch hắn. Mang tinh thần định ra lúc sau, nhanh chóng về phía trước cầm một viên thần đan để vào Tư Đồ Vô Song bên miệng. Kia thần đan cư nhiên tự chủ tiến vào Tư Đồ Vô Song trong miệng. Ngược lại, đối với phía sau người phân phó nói, còn thất thần làm gì? Tìm nhân vi tam điện hạ chữa thương. Chương 51 Tô Lăng ta đã trở về. Lời này vừa nói ra toàn bộ cung điện đều vội trăng lên, đều không phải là Tư Đồ Kim Tôn không nghĩ ra tay vì hắn chữa trị kinh mạch, mà là hắn bởi vì cứu trị Tư Đồ Vô Ngân đã hao hết tu vi, như vậy đoạn thời gian trong vòng, dựa vào đan dược duy trì, cũng bất quá như muối bỏ biển, nếu không có lần này tang chi động tác, hắn còn không biết bên ngoài đã xảy ra những việc này. Bởi vì Tư Đồ Kim Tôn vẫn luôn đều đang bế quan. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái nhu mị phụ nhân nước mắt ngông lung nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài đi tới, đầy rất nâng nàng người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trên giường sắc mặt trắng bệnh tuấn mỹ nam tử. Tam Nhi! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vốt ve Nhi tử khuôn mặt. Ngược lại căm tức nhìn Tư Đồ Kim Tôn, ngươi nói cho ta, chẳng lẽ chính là tang chi cùng Tô Lăng việc làm? Ha ha ha! Ngay sau đó không rõ nở nụ cười, nước mắt càng là lưu vui sướng, nhưng các nàng một cái phong ấn tại bạch mang nơi, một cái khác tu vi thấp, Tam Nhi chính là trung thần cảnh giới. Ngươi có phải hay không lại làm Tam Nhi làm sự tình gì? Năm đó đại chiến Thánh Quang vẫn chưa tham dự, bị Tư Đồ Kim Tôn đưa đi giả diệp phái. Mị kỳ danh nói làm nàng đi thỉnh ra diệp phái trưởng môn vì Tư Đồ Vô Ngân làm hôn lễ nhân chứng. Nhưng ai lại biết chờ đến nàng trở về thời điểm, nhìn đến chính là Hắc Long, Tư Đồ Khôi Ngọc thi thể, là không có nửa thanh long đuôi máu tươi rơi Tư Đồ Vô Ngân, cùng với nằm trên mặt đất còn ăn mặc đỏ tươi quần áo ngực trái thiếu trái tim Tư Đồ Vô Ngân, càng sâu toàn bộ thần điện hủy trong một sớm, toàn bộ thiên giới gặp đại nạn lưu lại cạn. Nàng lập tức liền hôn mê, hoa 3 năm thời gian, đần độn dưới mới tiếp thu sự thật này. Nàng đại nhi tử đã chết, con thứ hai tàn phế, tiểu nhi tử thành vô tâm vô tình người, miễn cưỡng dựa vào Tư Đồ Kim Tôn cùng nàng thần lực chống đỡ tồn tại, ngũ nhi tử không biết tung tích, tứ nhi tử tinh thần có chút thất thường. Này hết thể đều là bởi vì tính kế thiên khống giả, tính kế bọn họ minh hiếu, thậm chí bọn họ cư nhiên bức tử nàng coi như mình ra Tô Lăng, nội tâm nhận định con dâu. Ha ha ha, đến sau lại nàng mới biết được, cùng này hết thể đều là tính kế cái kia vô tội hài tử, tính kế đối thế giới này không có nhiều ít tham lam thiên khống giả. Chỉ cho rằng trong tay bọn họ nắm giữ bọn họ sợ hãi thông thiên ngọc bài, cho rằng bọn họ sẽ cướp đoạt bọn họ tài nguyên. Bọn họ tín ngưỡng chi lực, ngăn chặn bọn họ tu vi. Thật là buồn cười, hôm nay khống giả từ xưa liền có, bọn họ không cũng hảo hảo tồn tại. Khi nào thiên khống giả chúa tể quá thế giới này? Từ đây Thánh Quang cùng Tư Đồ Kim Tôn cảm tình có vết rách, cho rằng này hết thảy đều là trời cao giáng xuống trừng phạt bọn họ như thế đối đại thiên đạo nô buộc, coi thiên đạo vô không có gì, mới có thể báo ứng ở bọn họ nhi tử trên người. Tư Đồ Kim Tôn nhìn khóc thút thít Thánh Quang, kia như cũ tinh tế khuôn mặt, bị nước mắt sâm ướt, 10 vạn năm vì nhi tử chết cùng tiểu bát sự tình vẫn luôn ở vào bi thương bên trong. Tiểu bát hảo mới chậm rãi khôi phục ngày xưa tươi cười, nhưng hiện tại Tư Đồ Vô Song lại đã xảy ra chuyện. Ngươi thật sự muốn cho chúng ta nhi tử tử tuyệt mới bỏ qua sao? Thánh Quang hung hăng mà bắt Tư Đồ Kim Tôn kim sắc cổ áo, không màng kia có chút bén nhọn hình thoi đá quý đâm tay mang đến đau. Thanh âm tàn khốc nói, cái gì tu vi, cái gì tài nguyên, cái gì tín ngưỡng chi lực, nàng không cần, nàng đều không cần, nàng chỉ cần chính mình hài tử hảo hảo, hạnh phúc qua xong này một đời. Tư Đồ Kim Tôn đầy mặt bi thương thả hơi hơi tái nhợt, lại chưa kể ra nhất ngôn nhất ngữ. Cuối cùng Thánh Quang đẩy ra hắn, chảy nước mắt lại lần nữa nhìn Tư Đồ Vô Song, rốt cuộc ai thương hắn. Theo sau lau hạ chính mình nước mắt, trong con ngươi mang theo sầu lo cùng một mạt kiên kỵ. Có phải hay không hắn? Không phải hắn. Tư Đồ Kim Tôn kiên định nói. Thánh Quang lắc đầu, trong mắt bi thương càng là nồng hậu. Ngươi không cần giấu ta, chính là hắn. Từ 10 vạn năm trước hắn tỉnh lại thời điểm, ta liền biết, chúng ta tiểu bác không về được. Hoặc là nói tiểu bác vốn dĩ chính là hắn một sợi niệm ý. Liên hồn phách đều không phải tồn tại. Ngay sau đó nhắm mắt lại, nói cho ta, 10 vạn năm trước. Hắc Mẫn Nam phía sau tất nhiên có người chỉ dẫn, nếu không hắn không có khả năng tránh được Mẫn Nam thay mắt, người kia có phải hay không tiểu bác? Ngược lại con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Tư Đồ Kim Tôn, mà ngươi sở dĩ như thế tính kế thiên không giả, có phải hay không cũng là hắn nguyên nhân? Kẻ hèn một cái truy ma Mẫn Nam phân thân mà thôi, không đủ để khơi mào lục giới phân tranh, tất nhiên có một cái so với hắn phân lượng làm mọi người đều cố kỵ người. Hơn nữa bọn họ đều không phải ngốc tử. Nói Tô Lăng là thai tinh liền tin tưởng. Thiên hạ sinh linh, theo sinh ra tân chức ngẫu nhiên sẽ có một hồi tình huống phản ánh, chỉ cần không phải ma tộc người tất nhiên sẽ không xuất hiện cái gì thai họa cảnh kỳ. Tư Đồ Kim Tôn trận to mắt nhìn trước mắt sắc bén Thánh Quang.